Nguyên lai khi đó là ngươi nghe được Bạch Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh rốt cục giật mình. Lúc trước hắn và tia chớp mới vừa tiến vào Hồng Hoang thời điểm, hoàn toàn là bị một cổ kỳ dị có thể tới theo không gian trong thông đạo vung ra, cuối cùng nhất phương mới tới Tam Tiên Đảo vùng biển. Đúng vậy, còn hy vọng kiếm tổ chớ trách Bạch Trạch cũng là hơi gật đầu cười. Kể từ đó, ta xem như đã minh bạch, vì cái gì lúc trước đa bảo các người sẽ xuất hiện tại Tam Tiên Đảo vùng biển, càng là hội đem Bạch Ngọc Linh Lung cho ta, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi đang âm thầm an bài. Liên tưởng đến Tam Tiên Đảo về sau đủ loại, đang nghe Bạch Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn giật mình. Kiếm tổ, ngươi không khỏi cũng là quá để mắt ta rồi, nếu như ta thật sự có phần này năng lực, lúc trước ta yêu linh nhất tộc cùng ngươi kiếm tổ nhất mạch vừa lại không cần lưu lạc đến tận đây. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bạch Trạch cũng là lắc đầu, thấp giọng nói. Ngươi tiến vào Tam Tiên Đảo sau đích hết thể cùng ta đều là không quan hệ, chỉ có lúc trước cho ngươi Bạch Ngọc Linh Lung thời điểm mới vừa rồi là ta an bài, về phần mặt khác, hết thể đều là thiên đạo chi hạ vận chuyển. Hoặc là nói, từ loại nào góc độ bên trên mà nói, ta cũng đồng dạng là thiên đạo quân cờ trên bàn một con cờ mà thôi. Bạch Trạch lắc đầu, cũng là thở dài, cười khổ nói, tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần xuống dốc cùng bất đắc dĩ. Bạch Trạch, dựa theo lúc trước Mị Di nói, yêu linh mười thánh không phải toàn bộ đã vẫn lạc tại kỷ diễn luân hồi bên trong sao, vì sao ngươi? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bạch Trạch, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Lúc trước vô luận là Mị Cơ hay vẫn là tại thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong gặp được yêu thánh anh chiêu đều là đã từng nói qua, yêu linh mười thánh có lẽ đều là vẫn lạc, mà hôm nay Bạch Trạch đã vẫn còn, cái kia mặt khác yêu thánh chẳng phải là cũng có thể còn sống lấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, tia chấp cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, trong đôi mắt lộ ra phần chờ mong hào quang. Ta minh bạch ý của ngươi, bất quá ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Bạch Trạch chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là lắc đầu. Lúc trước yêu linh mười thánh, trừ ta ra, tự đại ca Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, đều là đã vẫn lạc. Bạch Trạch nói tới chỗ này, cả người thần sắc cũng là có chút ít cô đơn, đã trầm mặc sau một lát mới chậm rãi bắt đầu tự thuật khởi chuyện năm đó. Lúc trước yêu linh mười thánh, mặc dù không có một vị tổ cảnh cường giả, nhưng là yêu thánh nương tựa theo bản thân thiên phú cùng thực lực cường đại, cũng là tung hoành tiếu ngạo hồng hoang, thần cảnh ở trong, mấy vô địch thủ, hơn nữa bởi vì cũng là tính tình hợp nhau. Cùng kiếm tổ nhất mạch cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Thế nhưng mà một hồi kỳ diễn luân hồi, yêu linh nhất tộc nhưng lại cơ hồ toàn bộ vẫn lạc tại trong đó. Cái kia Tam Bá, ngươi tại sao lại trở thành đa bảo các chủ? Kia chấp cũng là thấp giọng mà hỏi. Chúng ta yêu linh mười thánh bên trong, kỳ thật luận thực lực, ta là thực lực kém cỏi nhất một cái, coi như là không am hiểu chính diện giao phong cửu muội, thì ra là mẹ của ngươi Mị Chi yêu thánh thiên hồ thực lực cũng muốn so với ta mạnh hơn. Bạch Trạch cũng là cười nhạt một tiếng. Thế nhưng mà Tam Bá, ngươi tại lúc trước 10 yêu thánh bên trong thế nhưng mà xếp hạng thứ 3, càng là được xưng yêu soái tôn sư, thống lĩnh ngàn vạn yêu linh. Kia chấp cũng là lập tức hỏi. Chương 11, Thông Thiên Hiểu Địa. Ha ha, bài danh cũng không thể đủ tính toán cái gì, lúc trước ta sở dĩ nổi tiếng vị thứ 3, hoàn toàn là vì ta phương diện khác năng lực, cùng thực lực hoàn toàn không quan hệ. Nghe được kia chấp lời mà nói, Bạch Trạch cũng là vừa cười vừa nói. Ta yêu linh nhất tộc, trời sinh có đủ cường đại bổn mạng thiên phú. Nhưng là ta Bạch Trạch thiên phú lại không phải là chiến đấu, cũng không phụ trợ, mà chính là thông thiên hiểu địa. Bạch Trạch vỗ vỗ tia chớp bả vai, cũng là vừa cười vừa nói. Thông thiên hiểu đấy, cái này xem như cái gì bổn mạng thiên phú. Nghe được Bạch Trạch lời mà nói, tia chớp cũng là một hồi buồn bực, tuy nhiên yêu linh thiên phú tất cả không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói cũng đều là có thể do. Quản lý vi chiến đấu cùng phụ trợ hai chủng, thật giống như tia chớp chính mình hai cái thiên phú. Trời cao tịch diệt tiểu là thuộc về chiến đấu kiểu bổn mạng thiên phú, mà không gian xuyên việt là được xem như phụ trợ kiểu thiên phú. Kỳ thật từ loại nào góc độ bên trên mà nói, ta Bạch Trạch có thể nói là không có bổn mạng thiên phú. Bạch Trạch cũng tiếp tục nhạt vừa cười vừa nói, ta Bạch Trạch trời sinh mà có thể miệng phun tiếng người, thông thiên hiểu đấy, biết được họa phúc tai hại, có thể chắc thiên hạ số mệnh sự tình, hồng hoang ở trong, chỉ cần ta muốn biết, bao nhiêu đều là có thể biết được một bộ phận. Đương nhiên đây hết thể hay là muốn cùng thực lực của ta tương móc đối. Đây chẳng phải là Tam Bá ngươi không gì không biết, không chỗ nào không hiểu rồi hả? Kia chấp nghe được Bạch Trạch lời mà nói, cũng là há to miệng, tràn đầy một phần kinh hãi chi tình. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hoàn toàn là như thế. Bạch Trạch cũng là nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc ở trong tràn đầy một phần đắng chát, bất quá ta biết hiểu lại là hoàn toàn không thể cáo chi người khác, nếu không ta một khi tiết lộ, cho dù là mảy may, cũng sẽ lập tức thiên phạt ra thân. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, ta tuy nhiên không cách nào cảm giác toàn bộ sự tình, nhưng lại loáng thoáng đã đoán được kết cục, hơn nữa coi như ta chuẩn bị nói cho đại ca thời điểm, đại ca nhưng lại ngăn trở ta, hơn nữa Bạch Trạch nói tới chỗ này, cảm xúc cũng là có chút ít kích động, thoáng ổn định thoáng một phát tâm thần. Hơn nữa càng là thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta đánh xỉu, lưu lại một miếng ngọc giản, sau đó đem ta phong ấn tại một chỗ bí cảnh ở trong, mà chờ ta phá phong mà ra thời điểm, kỷ diễn luân hồi sớm đã chấm dứt, hết thảy đều là đã nhất định. Nói tới chỗ này, Bạch Trạch cũng là nắm chặt hai đấm, thần sắc ở trong cũng là mang cái này lấy phần vô cùng kích động chi tình, bất quá cuối cùng hay vẫn là chậm rãi bung ra, mà chuyển biến thành nhưng lại một phần ảo não cùng khôn cùng hối hận. Chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước đã sớm biết được đây hết thể kết cục a. Dịch Thiên Tinh nghe xong Bạch Trạch về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đại ca hắn kỳ thật cũng sớm đã đoán được đây hết thể kết cục. Bạch Trạch cũng là nhẹ gật đầu, đại ca hắn tại lưu lại ngọc giản ở trong cũng là nói rõ hết thảy. Yêu linh nhất tộc đều là cực kỳ ngạo nghệ tồn tại, cười ngạo thiên địa mới vừa rồi là nguyện vọng của bọn hắn, tựu như cùng chúng ta kiếm tổ nhất mạch, cho nên ngay cả là biết được đây hết thể kết cục, nhưng là cũng không có một vị yêu thánh hội lùi bước, mà Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ hội phong ấn ngươi, chỉ sợ cũng là vì yêu linh nhất tộc truyền thừa cùng phát triển, dù sao Bạch Trạch thực lực của ngươi tuy nhiên là 10 yêu thánh bên trong yếu nhất, nhưng là bổn mạng của ngươi thiên phú. Nhưng lại nhất định ngươi là lại để cho yêu linh nhất tộc truyền thừa phát triển xuống dưới người tốt nhất tuyển. Dịch Thiên Tinh một lát trầm mặc về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Lúc trước yêu linh 10 thánh, Đông Hoàng Thái Nhất chính là sở hữu tất cả yêu linh hoàng, bài danh thứ 2 chính là yêu sư Côn Bằng, mà Bạch Trạch sở dĩ có thể nổi tiếng thứ 3, được xưng rất đẹp trai, hoàn toàn là vì Bạch Trạch thông thiên hiểu đấy, trời sinh là được có đủ đại trí tuệ, có thể cảm ứng thiên đạo biến hóa. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất đây hết thể an bài có thể nói đều là trải qua vô cùng nghị sâu tính kỹ. Tam bá, phụ mẫu ta đều là chết ở trong tay ai. Mà nhưng vào lúc này, trầm mặc tia chớp nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta thời điểm cũng là điều tra qua, phụ thân ngươi tỷ hưu chính là trọng thương tại tổ Vu Cường Lương cùng hấp tư trong tay, cuối cùng đã bị chết ở tại ma tổ nhất mạch tu sĩ trong vây công, mà mẹ của ngươi thì là đã bị chết ở tại ma tổ nhất mạch phong thần đem lũ trong tay, bất quá lũ cũng là bị mẹ của ngươi trọng thương. Cuối cùng đồng dạng vẫn lạc. Bạch Trạch cũng là thấp giọng nói. Cường Lương, Hấp Tư, Ma Tổ Nhất Mạch. Nghe được Bạch Trạch lời mà nói, tia chấp cũng là âm thầm nhắc đi nhắc lại lấy cái này ba cái danh tự, cái gì cũng là cũng không nói gì, nhưng là trong mắt lại là có thêm đạo đạo hồ quang điện lập lòe nhảy lên mà qua. Tia chấp, yên tâm, rốt cục một ngày, ca ca hội cùng ngươi đi Vu Tổ Nhất Mạch đi đến một lần đấy. Dịch Thiên Tinh vô vô tia chấp bả vai, cũng là vừa cười vừa nói, mà tia chấp cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lúc trước đại ca để lại cho ta cái kia miếng ngọc giản ở trong đã nói thuật không hề chỉ là của ta yêu linh nhất tộc sự tình, cũng là đồng dạng kể cả ngươi kiếm tổ nhất mạch sự tình. Đúng lúc này, Bạch Trạch cũng là nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Lúc trước kỳ diễn luân hồi trước cuối cùng một trận chiến, kỳ thật kiếm tổ hiên viên cũng là đã cảm ngộ đã đến một tia thiên cơ, biết được kiếm tổ nhất mạch có thể sẽ xuống dốc tại lúc này đây kỳ diễn luân hồi bên trong, bất quá ngay cả như vậy, kiếm tổ hiên viên nhưng lại cũng không có buông tha cho. Ngược lại là tại thiên đạo nghịch cảnh bên trong tìm kiếm truy tìm siêu thoát thiên đạo một tia thiên cơ, mà cuối cùng nhất kiếm tổ một kiếm thoái hồng hoang, dùng thân hỏi, ta muốn tại cuối cùng. Thời điểm, kiếm tổ tất nhiên là đã có thể phá một tia thiên cơ vận chuyển, đã tìm được tìm kiếm bản chất. Bạch Trạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Ấn nghe được Bạch Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm run lên, rất hiển nhiên, lời nói này cũng là cho Dịch Thiên Tinh dùng rất lớn chấn động. Nếu như kiếm tổ hiên viên thật sự đã có thể phá một tia thiên đạo biến hóa, như vậy hắn tất nhiên cũng là để lại một tia chỉ dẫn, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có cảm nhận được. Đợi một chút, Hồng Quân mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên lại là liên tưởng đến trước khi Hồng Quân cùng hắn ý chí uy năng chạm vào nhau, Hồng Quân không ngừng lặp lại hỏi vấn đề của hắn. Người rõ chưa? Minh Bạch, Hồng Quân cùng hiên viên, bọn hắn đến tột cùng nói cho đúng là cái gì? Hơn nữa hôm nay Bạch Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, ở trong đó mấu chốt định tại tiểu ở trong đó, có thể là mình như trước còn không có cảm ngộ đến mà thôi. Đem làm ngươi cùng tia chấp tiến vào hồng hoang thời điểm, ta là được đã cảm giác đã đến, cho nên mới phải vì các ngươi làm ra an bài, vì cái gì cũng là hy vọng có thể bằng, giúp các ngươi một điểm bệ buộn, dù sao chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào các ngươi, ta đủ khả năng vì các ngươi làm gần kể chỉ là cung cấp một ít trợ giúp. Bạch Trạch cũng là nhẹ giọng nói. Cho nên, ngươi mới có thể đem đa bảo các bạch ngọc linh lung cho ta. Nghe xong Bạch Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi, mà Bạch Trạch cũng là nhẹ gật đầu. Ta Bạch Trạch thông thiên hiểu đấy, cho nên tại kỳ diễn luân hồi về sau, cũng là rất nhanh là được sáng lập đa bảo các, vì cái gì kỳ thật tiểu là bố trí xuống một chương lưới, chờ đợi cái này các ngươi trở về. Bạch Trạch cũng là vừa cười vừa nói. Ta đa bảo các thực lực chân chính tuy nhiên không được, nhưng là ta đa bảo các chỗ nắm giữ tài nguyên tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, mà hôm nay kỳ diễn luân hồi mở ra, có những này tài nguyên, ta tin tưởng, ngươi kiếm tổ nhất mạch thực lực tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần, đến lúc đó ngay cả là đối mặt ma đạo vu ba mạch cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Chương 12, Đông Hoàng Trung. Ta đa bảo các thực lực chân chính mặc dù có hạn, nhưng là dùng ta đa bảo các chỗ khống chế tài nguyên nhưng lại đủ để cho các ngươi kiếm tổ nhất mạch thực lực tại trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần, tại đại chiến chính thức tiến đến thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn ma đạo vu ba mạch. Bạch Trạch nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc ở trong cũng là tràn ngập một phần vô cùng tự tin. Tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi sau khi chấm dứt cái này trăm vạn năm trong thời gian, ta một mực giấu kín tại đa bảo các về sau, ngay cả là ta đa bảo các nhân vật trọng yếu, cũng chỉ có tím thiên lôi biết rõ thân phận của ta. Người còn lại cái gì ít có người bái kiến diện mục thật của ta, hơn nữa bởi vì ta bản thân năng lực, che lấp thiên cơ, ngay cả là Hồng Quân, Toa La bọn người cũng là rất ít biết được của ta thân phận chân chính, cho nên ta hiện tại còn không thích hợp bạo lộ. Bất quá ta sẽ an bài tím thiên lôi mau chóng đem mọi chuyện cần thiết đều là an bài thỏa đáng, sau đó đem sở hữu tất cả đồ vật đều là đưa đến ngươi phủ Vân Phong. Bạch Trạch cũng là thản nhiên nói. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bạch Trạch. Trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt ánh sáng, nhẹ gật đầu. Ta yêu linh nhất tộc cùng ngươi kiếm tổ nhất mạch hôm nay vận mệnh cùng một nhịp thở, cái này coi như là ta cái này làm tam bá đưa cho tia chấp lễ gặp mặt tốt rồi. Bạch Trạch chứng kiến Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên hào quang, cũng là mỉm cười. Tím Thiên Lôi sư phụ cương ma chính là ta hảo hữu, cho nên các ngươi có chuyện gì cho dù lại để cho hắn đến làm tốt rồi. Cái mai không gian giới chỉ này ở trong có không ít linh đan cùng thiên tài địa bảo. Trước cho ngươi đi tại Bạch Trạch thoại âm rơi xuống đồng thời, cũng là đem một cái nhẫn đưa cho Dịch Thiên Tinh, những vật này đều là ta hao tốn trăm thời gian vạn năm thu thập mà đến, không phải ta khoe khoang, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, luận tu luyện tài nguyên, coi như là đạo tổ nhất mạch cũng là căn bản không cách nào cùng ta đa bảo các đánh đồng. Dịch Thiên Tinh tiếp nhận chiếc nhẫn kia, nguyên thần lực quét qua, bình tĩnh thần sắc ở trong cũng là nổi lên vô cùng vẻ động dung, bởi vì này hồn giới ở trong đồ vật quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một phần rung động. Những thứ kia không có chỗ nào mà không phải là đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang động dung, nếu như là mấy trăm năm trước cái kia lần Vu Điện xuất thế lại để cho nhiều như vậy tu sĩ chạy theo như vị, thế nhưng mà cái kia toàn bộ Vu Điện ở trong tài phú thêm chỉ sợ đều là chưa đủ cái này hồn giới ở trong một phần mười. Cũng khó trách Bạch Trạch sẽ có cái này phần này tự tin, cũng Bạch Trạch năng lực chiến đấu tuy nhiên không được, thế nhưng mà hắn thông thiên hiểu đấy, những thiên tài địa bảo này tại đâu đó, hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, kiếm tổ, ngươi cần tìm cái kia hai dạng đồ vật, ta thật sự không cách nào cảm giác, tiên thiên dị linh căn có số mệnh bao phủ, muốn tìm được bọn hắn, thật sự quá khó khăn. Bạch Trạch chứng kiến Dịch Thiên Tinh hiện lên một phần kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ, cũng là nhanh nói tiếp. Dịch Thiên Tinh nghe được Bạch Trạch lời mà nói, cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Bạch Trạch tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng cũng không phải là cái gì đều có thể biết được, hơn nữa đã Thương Nguyệt đã đáp ứng Dịch Thiên Tinh, như vậy nói rõ nàng bao nhiêu vẫn có lấy một phần nắm chắc đấy. Còn có, đây là lúc trước ngươi cùng ma tổ Toa La, Vu tổ Phục Hy tranh đoạt cái kia phần thiên đạo chi lực, ta đã chiết xuất đã qua, đem bên trong một ít bã hoàn toàn loại bỏ, còn lại những cái kia ta tin tưởng đủ để cho ngươi cái kia năm vị huynh đệ tỷ muội tiến giai sử dụng. Đang nói chuyện đồng thời, Bạch Trạch cũng là đem một đoàn hào quang lập lòe, lộ ra phần vô cùng tinh thuần khí tức đoàn năng lượng đưa cho Dịch Thiên Tinh. Ta lúc đầu sở dĩ ra tay, cũng là vì phân tán Toa La chú ý lực. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh có chút khó hiểu biểu lộ, Bạch Trạch cũng là nhẹ giọng cười nói. Dịch Thiên Tinh cũng là không nói gì thêm, cũng là nhận phần này năng lượng, chính như Bạch Trạch nói, có phần này tinh thuần thiên đạo chi lực, Sở Thiên Hà năm người hoàn toàn có năng lực có thể tại thời gian ngắn ngưng tụ tổ cảnh chi tâm, thậm chí có thể tiến giai hư tổ cảnh. Kiếm tổ, ngày sau làm việc, ngươi hay vẫn là tốt nhất coi chừng Toa La, thực lực của hắn tuy nhiên ở ngoài mặt là lúc trước bốn vị chân tổ cảnh trong yếu nhất một vị, nhưng chỉ sợ hết thể sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Trạch tại một phen suy tư về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Lúc trước Hồng Hoang bốn tổ, đạo tổ Hồng Quân một người luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, thực lực thông thiên, mà kiếm tổ Hiên Viên đã luyện hóa được 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, cường đại lực công kích càng là có 102 Hồng Hoang, còn lại Vu tổ Phục Hy một người đã luyện hóa được 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa cũng là kế thừa bản cổ bảy thành máu huyết, thân thể cường độ vô cùng cường hãn, duy độc chỉ còn lại có ma tổ Toa La các phương diện đều là không có gì chỗ nổi bật. Chính là lúc trước công nhận bốn tổ trong thực lực yếu nhất một cái, ngay cả là đạo tổ Tam Thanh đều là cũng không kém cỏi hắn bao nhiêu. Toa La. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nhỉ non nói, đồng thời ánh mắt cũng là rời về phía Bạch Trạch. Cái này gần kề chỉ là một loại cảm giác, ta cũng không có cảm giác đến cái gì, bất quá ngươi tốt nhất hay vẫn là coi chừng Toa La, dù sao Toa La thực lực tại thái cổ thời đại không tính là cái gì cường giả, nhưng là hắn cuối cùng nhất nhưng lại từng bước một đi cho tới bây giờ, đã trở thành hồng hoang ở trong tổ cảnh cường giả một trong, đây hết thể ta tin tưởng cũng không phải cái gì vận khí có thể nói rõ, vận khí cố nhiên là một bộ phận, nhưng là càng nhiều nữa hay vẫn là một phần thực lực. Cho nên nếu như ngày sau mặt ngươi đối với Toa La, tốt nhất hay vẫn là cẩn thận là hơn, không thể chủ quan. Bạch Trạch cũng là nhẹ giọng nói, nâng lên Toa La thời điểm, hai đạo lông mi cũng hơi hơi nhăn lại. Tam bá, ngươi không khỏi cũng quá chướng người khác uy phong, ca ca tuy nhiên còn không có có đặt chân tổ cảnh, nhưng là một thân thực lực nhưng lại không kém cỏi chút nào tổ cảnh bao nhiêu, các loại, đợi ca ca chính thức đặt chân tổ cảnh, nhất định có thể chiến thắng Toa La đấy. Một bên, Tia Chớp nhưng lại quệt miệng nói ra. Tia Chớp, ngươi Tam bá nói không sai. Toa La người này tuyệt đối không thể khinh thường, ngươi đừng quên rồi, kỳ thật trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi hoàn toàn là từ Toa La tại đây gây xích mích mà ra đấy. Dịch Thiên Tinh nhưng lại lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh cùng Bạch Trạch đều là như thế tự thuật, Tia Chớp cũng là không có nói cái gì nữa, nhưng là trên mặt lại hay vẫn là mang theo phần không tin chi sắc. Ta tiểu không tại này làm nhiều dừng lại, miễn cho lại để cho người phỏng đoán ra cái gì chứng kiến Tia Chớp biểu lộ, Bạch Trạch cũng là cười cười, đồng thời cũng là nhẹ giọng nói. Tia Chớp, đây là lúc trước đại ca vật lưu lại, ta muốn hôm nay yêu linh nhất mạch thì ra là người thích hợp nhất kế thừa, hôm nay tiểu cùng một chỗ cho ngươi rồi à. Thoại âm rơi xuống, Bạch Trạch quanh thân hào quang lóe lên, cũng là đem một cái tiểu chuông đồng cho Tia Chớp. Đây là cái gì? Tia Chớp nhìn nhìn cái này tiểu chuông đồng, cũng là tò mò hỏi. Cái này tiểu chuông đồng một điểm cũng không có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương, hơn nữa hào quang ảm đạm, nhìn về phía trên cũng không giống cái gì cường đại bảo vật. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không nhìn được hàng, đây chính là chúng ta yêu linh nhất tộc cường đại nhất một vật, so về đạo tổ tam thanh trong tay ba kiện thiên đạo thần khí đều là không kịp nhiều lại để cho tồn tại, chỉ có điều không có thiên đạo thần kỳ như vậy công đức số mệnh ra thân mà thôi. Chứng kiến Tia Chớp biểu hiện, Bạch Trạch cũng là lộ ra một phần cười khổ. Chẳng lẽ đây là Đông Hoàng Trung? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này tiểu trung đồng, còn muốn đến trước khi Bạch Trạch lời mà nói, cũng là mang theo phần vẻ khiếp sợ mà hỏi. Chương 13 Còn không phải lúc. Đông Hoàng Trung, cứ như vậy cái tiểu trung đồng, cũng không gặp có cái gì lợi hại đấy. Tia Chớp nhìn xem lòng bàn tay cái kia như là lục lạc chuông trung đồng, cũng là mang theo phần buồn bực nói, mà lộ ra phần cao quý trang nhã chi khí Hoàng Nhi thì là vụ sáng liếc trong mắt nhìn xem cái này lục lạc chuông, trong mắt hiện lên một phần vẻ tò mò. Đông Hoàng Trung, yêu linh nhất tộc truyền thừa chi vật, sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, tuy nhiên không nhất định có thể so với mà vượt bản cổ phủ. Nhưng là luận phẩm chất nhưng lại tuyệt đối không kém hơn đạo tổ nhất mạch là bất luận cái gì một kiện thiên đạo thần khí, chỉ là thiếu đi thiên đạo thần khí số mệnh công đức chi lực mà thôi. Bạch Trạch tại lưu lại cái này Đông Hoàng Trung cho Tia Chớp về sau, là được nhẹ lướt đi, mà tím thiên lôi ngược lại là lưu tại phủ vân trên đỉnh, tạm thời cư ở đây, hơn nữa dĩ nhiên là trực tiếp là được hỏi Dịch Thiên Tinh đã muốn một gian mật thất là được tiến nhập bế quan trạng thái, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc trước Hán Trung Ly nói cho Dịch Thiên Tinh cái này tím thiên lôi chính là một người tu luyện cuồng, hiện tại xem ra thật đúng là như thế, một chút. Cũng là không có sai. Tia Chớp, ngươi thật sự không rõ Bạch Trạch đem cái này Đông Hoàng Trung cho ngươi là có ý gì sao? Chứng kiến Tia Chớp vẫn còn nắm lấy cái kia Đông Hoàng Trung, cũng là vừa cười vừa nói. Ai biết Tam Bá là có ý gì, cho ta cái này lục lạc trông, nói là cái gì Đông Hoàng Trung, thế nhưng mà ta thấy thế nào đều chẳng qua chính là một cái bình thường trung nhỏ ken mà thôi. Một điểm hiệu dụng đều là không có, nếu như không phải Tam Bá nói, ta còn không tin vật này dĩ nhiên là một kiện có thể so với thiên đạo thần khí cường đại bảo vật. Tia Chớp cũng là nhếch miệng, bất đắc dĩ nói. Đông Hoàng Trung chính là lúc trước Đông Hoàng Thái nhất chỗ tế luyện pháp bảo, chính là yêu hoàng chi vật. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng vừa cười vừa nói, Đông Hoàng Thái nhất lúc trước thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không có thành tiểu hư tổ cảnh, nhưng là một thân thần thông nhưng lại cũng lực gáp thần cảnh, ngay cả là đối mặt hư tổ cảnh cũng hoàn toàn có thể thông dong rời đi, mạnh mẽ như vậy đại tồn tại lưu lại ở dưới bảo vật nhất là. Cái kia thì sao, ca ca, nếu không phải ngươi kiếm tổ nhất mạch không thể khống chế ngoại trừ hồn kiếm bên ngoài còn lại bảo vật, ta sẽ đem cái này Đông Hoàng Trung vứt cho ngươi rồi. Đỉnh núi cũng là lắc cái này lục lạc trung, ngoại trừ nhiều tiếng rứt khoát réo rắt va chạm thanh âm bên ngoài, còn lại phản ứng gì đều là không có. Ngươi tiểu tử này chứng kiến kia chớp bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là cười lắc đầu. Ngươi Tam Bá làm như vậy chẳng khác gì là đem yêu hoàng vị chuyển cho ngươi, dù sao cái này Đông Hoàng Trung thế nhưng mà ngươi yêu linh nhất mạch yêu hoàng biểu tượng. À, không phải đâu, yêu hoàng, ta. Nghe được tia chớp lời mà nói, tia chớp cũng là trong tay run lên, thiếu chút nữa liền đem cái này đông hoàng trùng cho vứt ra ngoài, trên mặt cũng đầy là một phần kinh ngạc cùng vẻ kinh hãi, hiển nhiên cũng là thật không ngờ lúc này đầy hàm nghĩa. Dĩ nhiên là ngươi, hôm nay yêu linh nhất tộc, trừ ngươi ra, còn có ai có thể đảm đương. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói. Hôm nay yêu linh nhất tộc đạt tới yêu thánh chi cảnh cũng chỉ có tia chớp cùng Bạch Trạch hai người, mà rất hiển nhiên, tia chớp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hơn nữa có Dịch Thiên Tinh tương trợ, tia chớp thực lực càng là không thể lẽ thường cân nhắc. Yêu Hoàng A, tia chớp ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng mà yêu Hoàng rồi. Một bên, Hoàng Nhi cũng là trong mắt tỏa ra một đoàn ánh sáng, cũng là vừa cười vừa nói. Ca ca, ta như thế nào cảm thấy hiện tại thứ này có chút phỏng tay A, tia chớp nhìn xem trong tay cái này chuông nhỏ keng. Cũng là cười khổ nói. Ngươi à, từ nhỏ tiểu là như thế lười nhác, ngươi đừng quên rồi, ngươi cũng là yêu linh bên trong đích một thành viên, hơn nữa hay vẫn là hai đại yêu thánh về sau, ngươi có thể là có thêm phần này trách nhiệm, hiện tại Bạch Trạch đem cái này đông hoàng trung cho ngươi, cũng là cho ngươi minh bạch trên người mình trách nhiệm. Tia chấp cũng là nhẹ giọng nói. Huống chi, ngươi tam ba tại đông hoàng trung đưa cho ngươi đồng thời hay vẫn là cho ngươi để lại một khảo nghiệm. Hiện tại Đông Hoàng Trung đã là bởi vì thượng nhân chủ nhân Đông Hoàng Thái nhất thân vẫn mà đã lâm vào tự phong trạng thái, đem làm ngươi chừng nào thì có thể cởi bỏ cái này Đông Hoàng Trung phong ấn, lại để cho cái này bảo vật một lần nữa bày ra tại Hồng Hoang ở trong thời điểm, thì ra là ngươi chính thức kế thừa yêu hoàng vị lúc sau. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp nhìn xem trong tay này cái chuông nhỏ keng, cũng là than khẽ, theo mặc dù là đem cái này Đông Hoàng Trung là được thu. Ta đã biết, chứng kiến tia chấp bộ dáng. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần vui vẻ, đồng thời cũng là sờ lên chính mình hồn giới, trong đó liền là có thêm Bạch Trạch cho hắn cái kia đoàn thiên đạo chi lực. Xem ra, cũng là thời điểm lại để cho đại ca bọn họ đều là cô đọng tổ cảnh trong tâm. Hôm nay Sở Thiên Hà 5 người cũng là đã đạt đến một loại giới hạn trạng thái, khiếm khuyết gần kể chỉ là một phần cơ duyên mà thôi, vốn dùng Thiên Tinh là được hy vọng lợi dụng kỳ diễn luân hồi mở ra lúc tiết lộ mà ra phần này thiên đạo chi lực đến trợ bọn hắn rút một tay. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, bất quá càng làm cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, một cái tuần hoàn xong, cái này thiên đạo chi lực cuối cùng hay vẫn là đã rơi vào trên tay của mình, hơn nữa Bạch Trạch càng là phân tán ma tổ toa la cùng vu tổ phục hy chú ý lực. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên cũng là thoáng cái là được biến mất tại đỉnh núi. Tại Sở Thiên Hà mấy người trước mặt, Dịch Thiên Tinh cũng là đem sự tình tiền căn hậu quả đều là nói một lần. Đồng thời cũng là đem phần này thiên đạo chi lực hiện ra tại mấy người trước người, bất quá chỗ ở của bọn hắn tự nhiên là bị Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới chi lực chỗ bao phủ, người khác căn bản không cách nào nhìn trộm biết được. Không nghĩ tới lúc trước 10 yêu thánh bên trong đích yêu xoáy Bạch Trạch lại vẫn còn sống. Nghe xong Dịch Thiên Tinh tự thuật, Mục Minh cũng là mang theo phần kinh ngạc nói, hơn nữa ngày đó theo tứ đệ trong tay các ngươi đem cái này thiên đạo chi lực cướp đoạt mà ở dưới dĩ nhiên cũng làm là hắn. Ta cũng là thật không ngờ. Đa bảo các chủ dĩ nhiên là tia chớp tam bá, yêu xoáy Bạch Trạch. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Không nói trước cái này rồi, ta hay vẫn là trước trợ các ngươi luyện hóa phần này thiên đạo chi lực, ngưng tụ tổ cảnh chi tâm. Thế nhưng mà lão tứ, ngươi làm gì chính mình không luyện hóa đâu rồi, nếu như dùng tình huống của ngươi, tại luyện hóa phần này thiên đạo chi lực về sau, hẳn là có thể đặt chân tổ cảnh đi à nha. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi. Hiện tại còn không phải ta đặt chân tổ cảnh thời điểm. Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trầm mặc sau một lát, cũng là thấp giọng nói. Không phải đặt chân tổ cảnh thời điểm, đây là ý gì? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mấy người còn lại cũng là có chút ít buồn bực mà hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, nói đơn giản đây là một loại trực giác. Dịch Thiên Tinh cũng là nói tiếp, đồng thời hai đạo mày kiếm cũng là cao lại. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Sở Thiên Hà mấy người cũng là lâm vào trong trầm mặc, dù sao bọn họ đều là minh bạch. Tu luyện tới Dịch Thiên Tinh như vậy chẳng cảnh, đệ nhất trực giác có đôi khi là được tốt nhất cảm giác. Không nói những thứ này, hay vẫn là trước luyện hóa phần này thiên đạo chi lực a, ngưng tụ tổ cảnh chi tâm, cũng tốt mau chóng trùng kích tổ cảnh, dù sao hiện tại kiếm tổ nhất mạch trừ ta ra, có tư cách trùng kích tổ cảnh là được chỉ có các ngươi 5 người rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời thoại âm rơi xuống, trong tay cái này đoàn hào quang cũng là buộc phát ra một đoàn đầm đặc ánh sáng. Chương 14, chạy không khỏi. Tại Dịch Thiên Tinh dẫn động phía dưới, phần này thiên đạo chi lực cũng là bộc phát ra một đoàn đầm đặc hào quang, mà theo đạo tia sáng này bộc phát, cái này cổ thiên đạo chi lực là được phảng phất muốn dây rùa Dịch Thiên Tinh khống chế, hướng về bốn chu giật tán mà ra. Ngũ linh chi lực, hiện thấy như vậy một màn, Sở Thiên Hà mấy người cũng là không có chút nào trì hoãn, mỗi người lập tức là được tế ra chính mình tiên thiên bổn nguyên chi lực, năm đạo quang mang thoang cái liền đem những này mưu toan giật tán mà ra khí tức toàn bộ tập trung tại cái này trong phạm vi. Tại tiên thiên bổn nguyên chi lực hiện hiện ngay mắt, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là thoang cái hiện hiện mà ra, dẫn đạo giả ngũ linh chi lực, đem những này giật tán mà ra thiên đạo chi lực liền là hoàn toàn chui vào Sở Thiên Hà năm trong cơ thể con người. Quá trình này tuy nhiên là hết sức đơn giản, nhưng là bất luận cái gì một người nhưng đều là không dám chút nào chủ quan, đồng thời theo những này thiên đạo chi lực chui vào, Sở Thiên Hà năm trên thân người lập tức buộc phát ra một cổ đầm đặc khí tức, bất quá có Dịch Thiên Tinh che lấp, những này khí tức đều là không có tiết lộ tí nào. Kế tiếp tiểu xem chính các ngươi được rồi. Đem làm phần này thiên đạo chi lực hoàn toàn chui vào năm trong cơ thể con người về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thở dài một hơi, lập tức cũng là thấp giọng nói. Tại đây năm đạo khí tức chui vào trong cơ thể về sau, năm người là được cũng hoàn toàn lâm vào trong trầm mặc, hơn nữa bản thân khí tức tại một hồi tăng vọt về sau cũng là một chút tiêu tán, cuối cùng nhất thậm chí còn giống như hoàn toàn tiêu tán. Dịch Thiên Tinh minh bạch, giờ phút này hết thảy đều là chỉ có thể đủ dựa vào chính bọn hắn rồi. Dù sao lấy bọn hắn 5 người năng lực đều là đủ để cô động tổ cảnh chi tâm, nhưng là điều này cần thời gian liền thì không cách nào dự đoán rồi, hơn nữa giờ phút này ngũ linh chi lực lưu chuyển, chỉ sợ 5 người cũng là sẽ ở đồng thời ngưng tụ tổ cảnh chi tâm. Số mệnh chi lực cũng cùng lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào trì hoãn, một cổ cô động vô cùng đích ý chí cũng là trong chốc lát là được bộc phát ra, tại này cổ ý chí uy năng phía dưới, một tia nhạt kim sắc số mệnh chi lực cũng là theo bốn phía bao phủ mà đến. Thoáng cái toàn bộ không gian ở trong là được phảng phất biến thành một cái nhạt kim sắc hải dương. Trong hư không một loại chỗ cỏ tranh phòng ở trong, một gã mặc tử kim sắc bát quái y nam tử chính cung kính đứng ở cỏ tranh phòng bên ngoài, người này đúng là Thái Thanh lão tử duy nhất thân truyền đệ tử, Huyền Đô Sư. Tam thanh bên trong, dùng thượng thanh thông thiên đệ tử tối đa, được xưng có giáo không loại, hơn nữa rất nhiều hay vẫn là yêu thú chi thân, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy tuy nhiên cũng có không thiểu đệ tử. Nhưng là chân chính bị hắn thu nhập môn tưởng nhưng cũng là chỉ có 12 kim tiên, còn lại như Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử các loại, tuy nhiên thực lực khả năng so về 12 kim tiên còn cường đại hơn, nhưng lại như trước hay vẫn là Ngọc Thanh Nguyên Thủy ký danh đệ tử. Về phần Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử, hắn thân truyền đệ tử nhưng lại chỉ có hát Huyền Đô Sư, hơn nữa Huyền Đô Sư một mực làm bạn tại lão tử tả hữu, sẽ rất ít đặt chân hồng hoang. Ha ha, xem ra lão đại đã là biết được chúng ta muốn tới rồi. Đều là phái Huyền Đô đi ra nghênh đón rồi. Cũng không lâu lắm, tại đây cỏ tranh phòng cách đó không xa, hai đạo thân ảnh cũng là chậm rãi mà đến, trong đó dáng người khôi ngô cái kia tên cương nghị nam tử, chứng kiến cung kính đứng ở cỏ tranh phòng bên ngoài Huyền Đô sư, cũng là vừa cười vừa nói, đúng là Tam Thanh một trong thượng thanh thông thiên. Nhị sư thúc, Tam sư thúc, Huyền Đô hữu lễ. Chứng kiến hai người này xuất hiện, Huyền Đô cũng là cung kính quỳ gối. Không sao, đứng lên đi chứng kiến Huyền Đô, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng hơi hơi một nắm. Lập tức một đạo nhu hòa năng lượng cũng là dạng Huyền Đô nắm. Đa tạ nhị sư thúc, tam sư thúc. Tuy nhiên như thế, nhưng là Huyền Đô nhưng cũng không dám có chút bất kính, dù sao tại đạo tổ nhất mạch ở trong, đối với lễ tiết hay vẫn là cực kỳ chú ý đấy. Sư phụ đã đợi hầu hai vị sư thúc đã lâu, thỉnh. Ấn nghe được Huyền Đô sư lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đều là liếc nhau một cái, tuy nhiên thần sắc khẽ biến, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng đều là đã hiện lên hai đạo quang mang nhàn nhạt. Theo mặc dù là bước vào cái này cỏ tranh phòng ở trong. Các ngươi rốt cục đã đến, ta các loại, đợi các ngươi đã lâu rồi chứng kiến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người rảo bước tiến lên, nhà cỏ ở trong, ngồi ngay ngắn tại trung ương trên bồ đoàn lao tử cũng là ôn hòa cười nói, đồng thời ống tay háo vung lên, lưng cái bồ đoàn cũng là đã rơi vào phía trước hai người. Xem ra, đại ca ngươi tất nhiên là biết chút ít cái gì. Xem đến lao tử biểu hiện, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là than khẽ, lập tức thấp giọng nói. Biết rõ lại thế nào? Không biết có như thế nào. Lão tử cũng là thấp giọng nói. Đại ca, ta tiểu không quanh co lòng vòng rồi, lão sư đến tuột cùng làm sao vậy? Thượng thanh thông thiên tòa hạ, ngồi xuống thân hình cũng là đột nhiên chính bản thân, ánh mắt lợi hại giống như là hai đạo kiếm quang xuyên thấu nhân tâm, mà ở thông thiên thoại âm rơi xuống lập tức, Nguyên Thủy cũng là đồng dạng đem ánh mắt đã rơi vào lão tử trên người. Tam thanh tổng cộng đã luyện hóa được 7 phần hỗn độn mảnh vỡ, trong đó Thái Thanh lão tử là được độc chiến trong đó 3 phần. Cho nên lão tử đối với thiên đạo cảm nộ cùng nhận thức cũng là nếu so với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đến nhạy cảm. Các ngươi đều là cảm giác đã đến cái gì? Lão tử cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía hai người, nhàn nhạt mà hỏi. Lão sư khí tức biến mất. Nguyên Thủy cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên lão sư có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại là lừa không được chúng ta, dù sao chúng ta đối với lão sư khí tức quá quen thuộc. Đại ca, lão sư đến cùng làm sao vậy? Hôm nay kỷ diễn luân hồi mở ra, ta đạo tổ nhất mạch đến tuột cùng nên đi nơi nào? Đây hết thể cũng là muốn lão sư đến chỉ điểm. A Thượng Thanh Thông Thiên càng là mang theo phần lo lắng nói. Lão sư đến tuột cùng làm sao vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá các ngươi còn nhớ rõ lão sư tại kỷ diễn luân hồi mở ra ngày nói câu nói kia sao? Lão tử tại một phen trầm mặc về sau, cũng là thản nhiên nói. Riêng phần mình hiểu rõ nhân quả. Nguyên Thủy cũng là thấp giọng nói. Ân. Lão tử cũng là nhẹ gật đầu, ta đã quyết định lại để cho Huyền Đô tiến vào Hồng Hoang rồi. Nghe đến lão tử lời mà nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người tất cả giật mình. Đại ca, Huyền Đô thế nhưng mà ngươi chỉ có đệ tử a. Hôm nay kỷ diễn luân hồi mở ra, mà một khi ở thời điểm này lại để cho Huyền Đô tiến vào Hồng Hoang, cái kia chỉ sợ có rất lớn xác suất vẫn lạc. Dù sao tuy nhiên Huyền Đô rất ít đặt chân Hồng Hoang, có thể cũng không có nghĩa là trên người sẽ không có nguyên nhân quả chi lực a. Cái đó có thế nào? Hôm nay lão sư khí tức hoàn toàn biến mất, mà ngay cả Quân Thiên Cung dấu vết đều là đã cảm giác không đến, thế nhưng mà lão sư tự nhiên là sẽ không sai, đã hắn để cho chúng ta đều là giải riêng phần mình nhân quả, chúng ta đây chỉ cần chiếu vào đi làm là được rồi. Lão tử cũng là thản nhiên nói. Hơn nữa không ngất là môn hạ của chúng ta đệ tử, tiểu ngay cả chúng ta, chỉ sợ cũng là chạy không khỏi một kiếp này. Lão tử cũng là thấp giọng nói, bất quá tiếng nói ở trong nhưng lại có phần này mê mang. Chúng ta... Tổ cảnh cơ hồ là từ cổ chí kim bất diệt tồn tại, ngưng tụ chân ngã ý chí, cùng thiên đạo vang lên, ngay cả là nhân quả nghiệp lực tại thân, cũng là trong khoảnh khắc liền là có thể tiêu trừ. Đúng vậy, ta muốn lúc này đây kỷ diễn luân hồi cũng không là đơn giản như thế, các ngươi không biết là lão sư gần đây cử chỉ đều là có chút quái dị sao, nói với chúng ta cũng là những câu mang theo phần kệ ngữ. Lão tử cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã vượt qua hư không, nhìn phía nam, mà ở đồng nhất khác. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người cũng là lập tức con mắt sáng ngời, đồng dạng nhìn phía xa xa, lộ ra một phần vẻ suy tư. Chương 15, tính trước làm sao? Bắc Câu Lô Châu, Vu Tổ Phục Hy ngồi ngay ngắn ở đại điện ở trong, mà ở hắn phía dưới, rất nhiều vu người đang ngồi ở đại sảnh ở trong, đồng thời ánh mắt cũng là không ngừng theo Phục Hy trên người nhìn quét mà qua. Vu Tổ nhất mạch nặng nhất vũ lực, ai thực lực cường bọn hắn tiểu phục ai, hôm nay ngoại trừ Vu Tổ Phục Hy bên ngoài. Còn lại là được một đám đại vu cùng lúc trước 12 tổ vu hậu duệ, mà trong đó mạnh nhất 6 người là được Phong Chi tổ vu Thiên Ngô nhất tộc Thần Gió, Vũ Chi tổ vu Huyền Minh nhất tộc Vũ Sư, Lôi Chi tổ vu Cường Lương nhất tộc Thiên Lôi, Điện Chi tổ vu Hấp Tư nhất tộc Điện Mẫu, Thổ tổ vu Hậu Thổ nhất tộc Đồ Ngông cùng Không Gian Tốc Độ tổ vu Đế Giang nhất tộc Địch Hòa. Vũ tổ, kỳ diễn luân hồi mở ra, ta vu tổ nhất mạch đến tuột cùng nên đi nơi nào, kính xin bảo cho biết. Chứng kiến vu tổ Phục Hy ngồi ngay ngắn ở phía trên, không nói một lời, tính cách nhất vội vàng sao động Thiên Lôi cũng là lập tức đứng lên, lớn tiếng la lên mà nói, thanh âm ở trong như là tiếng sấm tạc mình, lại để cho người cảm thấy màng thai đều là một hồi. Ngươi có ý nghĩ gì? Phục Hy cũng là không có mở ra hai con ngươi, mà là bình tĩnh mà hỏi. Tự nhiên là oanh oanh liệt liệt làm một hồi, đánh ra Bắc Câu Lô Châu, đạo tổ nhất mạch tuy nhiên không nhúc nhích được, thế nhưng mà cái kia ma tổ nhất mạch chúng ta vẫn là có thể liều mạng. Về phần cái gì kia xuống dốc kiếm tổ nhất mạch tiểu càng không cần phải nói, nếu như Vu Tổ quyết định động binh, ta Cường Lương nhất tộc nguyện ý làm tiên phong. Nghe được Vu Tổ Phục Hy lời mà nói, Thiên Lôi cũng là lớn tiếng hô, có lẽ là nói quá hưng phấn, hắn căn bản không có phát hiện tại hắn bên cạnh những cái này đại vu trên mặt đều là lộ ra một phần khinh thường chi ý. Vu Tổ nhất mạch 12 tổ vu tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là hậu duệ của bọn hắn nhưng lại càng phát ra khổng lồ, hôm nay cũng là đã trở thành toàn bộ Vu Tổ nhất mạch đỉnh tiêm lực lượng. Bất quá cái này 12 tổ vu bởi vì tính cách cùng thuộc tính nguyên nhân, cũng không phải bền chắc như thép, tương phản lẫn nhau tầm đó thường xuyên có ma sát phát sinh, hơn nữa vu tổ nhất mạch cực kỳ coi trọng huyết mạch chi lực, cho nên tuy nhiên hôm nay Thiên Lôi các loại, đợi cũng là nổi tiếng đại vu. Vị, nhưng là khách quan tại trăm vạn năm trước chính thức đại vu, như khoa phụ hình thiên các loại, không biết kém bao nhiêu. Hừ, một kẻ mãng phu. Ngay tại Thiên Lôi tiếng nói hạ xuống xong, một tiếng nhàn nhạt thanh âm cũng là đồng thời vang lên. Đồ Tháp, ngươi có ý tứ gì, muốn đánh nhau phải không không thành? Nghe nói như thế, Thiên Lôi lập tức trợn mắt nhìn, một cổ lôi quang lập tức vang vọng, cái này vừa mới mở miệng người đúng là Đồ Tháp, cũng là 12 tổ vu bên trong thời tiết tổ vu Sa Bỉ Thi nhất tộc đại vu, tuy nhiên thực lực không kịp Thiên Lôi, nhưng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa là vu tổ nhất mạch nội dùng số ít dùng mưu trí chứ danh đích nhân vật, quan trọng nhất là, lúc trước tứ đại vu bên trong còn sót lại mà ở dưới tiễn vu hậu duệ là được một chi tổ vu câu cho nhất mạch. Người đã thành mà đang ở song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, Phục Hy nhưng lại quát khẽ một tiếng, mà ở Phục Hy uy thế phía dưới, hai người cũng là không hề ngôn ngữ. Đồ tháp, nói cái nhìn của ngươi. HTTP. Vâng, Vu Tổ. Nghe được Phục Hy lời mà nói, Đồ Tháp cũng là đứng dậy mà đứng. Ta cho rằng, lúc này đây kỷ diễn luân hồi thập phần quỷ dị, hơn nữa tuy nhiên hiện tại Hồng Hoang cũng là thập phần dung chuyển, nhưng lại giới hạn tại một ít tiểu thế lực cùng một ít tán tu mà thôi, mà ngay cả rất nhiều đại tông môn đều là chưa từng có chỗ động tác, lại càng không dùng để còn lại đạo kiếm ma ba mạch, cho nên ta cho rằng, tiêu trước mắt mà nói, chúng ta Vu Tổ nhất mạch cũng đồng dạng không cần sốt ruột ra tay, hơn nữa là ngưng tụ bản thân số mệnh. Ta đồng ý Đồ Tháp ngay tại Đồ Tháp tiếng nói hạ xuống xong, thổ tổ Vu Đồ Ngông cũng là bình tĩnh nói, trầm trọng thanh âm ở trong tràn đầy một phần âm vang chi sắc. Ta cũng đồng ý. Ngay sau đó Đồ Ngông, Mục Chi tổ Vu Câu cho nhất tộc Lâm Lạc cũng là thấp giọng nói. Chúng ta Vu Tổ nhất mạch tình huống mọi người có lẽ đều là tin tưởng, trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong chúng ta nguyên khí đại thương, 12 tổ Vu lần lượt vẫn lạc, mà ngay cả tứ đại Vu bên trong hôm nay cũng là chỉ còn lại có Tiễn Vu hậu nghệ. Hơn nữa ta Vu Tổ nhất mạch nặng nhất huyết mạch chi lực, cái này mấy trăm vạn năm tuy nhiên một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là khôi phục tốc độ nhưng lại thập phần chậm chạp, nếu như lúc này đây lại có biến cố gì, ta đây Vu Tổ nhất mạch chỉ sợ tiểu nguy vậy. Mục Chi tổ Vu Câu cho nhất mạch tuy nhiên thực lực không được, tộc nhân cũng là cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là mưu lược chứ danh, chính là tổ Vu Phục Hy nhất dựa vào nhất tộc, cho nên Lâm Lạc tuy nhiên cũng không văng dội, nhưng lại thập phần hữu lực. Nói tiếp xuống dưới. Tại Lâm Lạc thoại âm rơi xuống cái này khoảng cách, Phục Hy cũng là bình tĩnh nói. Vâng, Thổ Vu. Lâm Lạc cũng là túi người hành lễ. Đạo kiếm ma ba mạch ở bên trong, đạo tổ nhất mạch thực lực không thể nghi ngờ, ma tổ nhất mạch tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng nhất bình thường không có gì lạ, nhưng không chút nào không thể khinh thường. Tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau cái này mấy trăm vạn năm trong thời gian, phát triển nhanh chóng nhất là được phải kể tới ma tổ nhất mạch, tuy nhiên địa thủy hỏa phong bốn thần tướng bên trong. Thủy thần đem tiên đế, phong thần đem lũ vẫn lạc, nhưng là địa thần tướng. Cắt táp cùng hỏa thần đem chiếu sáng hai người vẫn còn tại, hơn nữa phong thần đem cũng là có kế tục chi nhân, nhất mạch ở trong ba vị hư tổ cảnh, điểm này tiểu cường tại chúng ta Vu Tổ nhất mạch, ta đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Lâm Lạc ngữ nhanh xê. Hóng thập phần bằng thẳng, đem hết thể đều là chậm rãi nói đến. Về phần kiếm tổ nhất mạch, tuy nhiên trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi cơ hồ diệt sạch. Nhưng là ta lại hoàn toàn cho rằng kiếm tổ một mạch là nhất không thể bỏ qua, bởi vì kiếm tổ nhất mạch hướng đi hoàn toàn không cách nào đoán chừng, nhất là vị kia tân nhiệm kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, hắn đến nay bất quá 500 tuổi. 500 tuổi, tại thường nhân xem ra có lẽ là một cái trường viễn vô cùng con số, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, nhất là bọn hắn loại thực lực này cường đại tu luyện giả, tùy tiện một người tu luyện đều là mấy trăm mấy ngàn năm, 500 năm bắt đầu từ một kẻ người bình thường đã trở thành áp đảo bọn hắn phía trên cường giả. Phần này quy tích căn bản không phải bọn hắn có thể nhìn lên đấy. Cái kia theo ý ngươi, chúng ta Vu Tổ nhất mạch phải làm như thế nào? Phục Hy tại thời khắc này cũng là rốt cục mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Lâm Lạc. Tính trước làm sao, nhất là đối với ma tổ nhất mạch, chúng ta nhất định phải coi chừng. Lâm Lạc trầm mặc một lát sau, cũng là thấp giọng nói, đạo tổ nhất mạch thân trên thiên tâm, kiếm tổ nhất mạch xuất, tỷ lệ, tính bằng thẳng, nhưng là duy độc ma tổ nhất mạch, không thể nắm lấy. Chúng ta đồng ý Lâm Lao nói. Tại Lâm Lạc thoại âm rơi xuống sau một lát, ở đây hơn phân nửa mọi người là lên tiếng đến, dù sao Lâm Lạc phân tích cực kỳ thấu triệt. Mà nghe được những người này lời mà nói, Thiên Lôi sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại hừ lạnh một tiếng, cái gì đều là cũng không nói gì, dù sao hắn một người lực lượng như thế nào cũng so ra kém những cái kia nhiều người. Vậy thì như thế định ra a? Phục Hy cũng là không có ở nhiều lời, trực tiếp là được định ra chuyện này, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. Thiên Lôi, Điện Mẫu, hai người các ngươi tộc gần đây sẽ có một trường kiếp nạn, bất quá lại không nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Phục Hy cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Thiên Lôi Điện Mẫu trên người, mà nghe nói như thế, hai người sắc mặt nhưng lại trong giây lát biến đổi. Dầm dầm bất quá tiểu hai người vừa muốn mở miệng thời điểm, một cổ cường hãn khí tức cũng là trong giây lát bắt đầu từ Vu Điện một chỗ mật thất ở trong buộc phát ra. Chương 16, Hậu Nghệ Gia, Thụy Hy Phá Quan. Dầm dầm ngay tại Thiên Lôi vừa muốn mở miệng thời điểm, một cổ cường đại dị thường khí tức nhưng lại trong giây lát theo Vu Điện ở chỗ sâu trong bộ phát ra, một đạo lợi hại khí tức cũng là trong giây lát xuyên phá hư không, hướng về toàn bộ Hồng Hoang phong thích mà ra, cái kia cường hãn khí tức cũng là lại để cho Vu Điện ở trong sở hữu tất cả vu người đều là cảm nhận được một phần huyết mạch phía trên áp lực. Đây là cảm nhận được phần này khí tức, Lâm Lạc mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, cổ hơi thở này vậy mà đưa tới huyết mạch của bọn hắn chi lực cộng minh. mà toàn bộ Vu tổ nhất mạch ở trong có thể làm được điểm này cường giả chỉ có một người, cái kia chính là lúc trước tứ đại Vu bên trong Tiễn Vu Hậu Nghệ. Mấy trăm năm rồi, Hậu Nghệ rốt cục tỉnh. Cảm nhận được phần này khí tức, Phục Hy trong mắt cũng là bộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, đồng thời lớn tiếng cười nói. Lúc trước Vu tổ nhất mạch, Vu tổ Phục Hy phía dưới có 12 tổ Vu, mặc dù không có một người là hư tổ cảnh, nhưng luận thực lực nhưng lại cũng không kém cỏi hư tổ cảnh bao nhiêu. Hơn nữa 12 người liên thủ bố trí xuống Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận, uy lực vô cùng cường đại, coi như là hư tổ cảnh đều là không dám đơn giản hơi hắn mũi nhọn, mà ở 12 tổ Vu phía dưới là được phải kể tới tứ đại Vu, Chiến Vu Hình Thiên, Ma Vu Sivu, Lực Vu Khoa Phụ cùng Tiễn Vu Hậu Nghệ. Đáng tiếc, tại Kỷ Diễn Luân Hồi phía dưới, 12 tổ Vu toàn bộ vẫn lạc, tứ đại Vu cũng là vẫn lạc ba vị, chỉ còn lại Tiễn Vu Hậu Nghệ, hơn nữa Hậu Nghệ mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng là trọng thương. Theo mặc dù là lâm vào một loại trong lúc ngủ say, hơn nữa một ngủ là được trăm vạn năm, thật không ngờ vậy mà hội tại thời khắc này tỉnh lại. Thiên hữu ta Vu tổ nhất mạch a, ha ha, nghe được Vu tổ Phục Hy lời mà nói, ở đây những này đại Vu đều là mang theo phần vẻ mừng rỡ nói, dù sao chính thức bàn về bối phận, bọn hắn đều xem như Hậu Nghệ văn bối, hơn nữa tại hôm nay Vu tổ nhất mạch ở trong, Hậu Nghệ chỉ sợ cũng là gần với Vu tổ Phục Hy cường giả, tại đây nhất thời điểm mấu chốt. Đối với Vu tổ nhất mạch mà nói không khác là một chuyện đại hỷ sự. Ken két mà đang ở tất cả mọi người là ở vào cực độ trong hưng phấn thời điểm, từng đạo hữu lực tiếng bước chân cũng là theo Vu điện bên ngoài truyền đến, từng bước một hướng đi Vu điện ở trong. Người tới chiều cao 8 thước, trên khuôn mặt lộ ra phần tuấn tú cương nghị, chiều dài cánh tay hữu lực, sau lưng có một tấm màu hồng trường cung, 9 chi mũi tên dài, mỗi đi một bước, khí tức trên thân tiểu là hội dâng lên một phần, đem làm đi đến đại điện ở giữa thời điểm. Cổ hơi thở này cũng là đã đạt đến cực điểm, người này đúng là Tiễn Vu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ a, người rốt cục tỉnh. Nhìn phía dưới anh Vũ bất phàm Hậu Nghệ, Phục Hy cũng là vừa cười vừa nói, trong tiếng cười tràn đầy một phần cảm khái, đây có lẽ là Vu tổ nhất mạch vui vẻ nhất sự tình. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, ma tổ nhất mạch phong thần trong nội cung, một cổ lăng lệ ác liệt gió lốc cũng là trong giây lát kích động mà ra, biến thành từng đạo cường đại khí lưu thẳng trùng hư không. Trong khoảnh khắc là được xuyên phá hết thể hướng về bốn chu tiết ra, đồng thời theo cổ hơi thở này buộc phát ra, trên bầu trời thiên địa chi lực cũng là một hồi cổ đãng, lập tức một đạo cựu thải hào quang là được trong giây lát rơi xuống, trong khoảnh khắc là được bao phủ cả tòa phong. Thần cung. Phàm cảnh bước vào thần cảnh, là một cựu thần đạo cướp, vượt qua về sau là được hội đáp xuống tiếp theo dáng ngũ sắc quang, đồng dạng, theo người thần cảnh bước vào địa thần cảnh, độ ba cựu thần đạo kiếp sau là được hội rơi xuống ba dáng ngũ sắc quang. Mà thiên thần cảnh vượt qua 6 cựu thần đạo cấp về sau là được 6 dáng ngũ sắc quang, mà một khi đột phá tiến vào tổ cảnh, là được hội rơi xuống cường đại nhất cựu thần đạo cướp, đồng dạng cuối cùng nhất đem ở dưới là được cựu thải hào quang. Hôm nay, Kỷ Diễn Luân Hồi giải khai, thiên đạo chi lực hỗn loạn, sở hữu tất cả lôi kiếp chi lực đều là đã tiêu tán, cho nên cái này cực kỳ khủng bố cựu thần đạo cấp tự nhiên là tiêu tán đều không có, còn lại là được cái này cựu thải hào quang rồi. Cảm nhận được phần này biến hóa, Ma Dương Điện ở trong, ma tổ Toa La khỏe miệng cũng là hiện ra một phần vui vẻ. Hắn biết rõ, phong thần đem rốt cục trở về vị trí cũ rồi. Thụy Hy đang bê quan mấy trăm năm về sau, rốt cục thành công đã luyện hóa được hỗn độn mảnh vỡ, dẫn động trong đó thiên đạo chi lực, phá tan bản thân gông cùng xiềng xích, đặt đến tổ cảnh. Siêu, siêu. Mà tại thời khắc này đồng thời, tại Ma Dương Điện chính Đông Phương Địa Thần Cung cùng chính Nam Phương Hỏa Thần Cung cũng là xẹt qua hai đạo thân ảnh. Địa thần tướng cắt táp cùng hỏa thần đem chiếu sáng cũng là thoáng cái liền là xuất hiện ở Ma Dương Điện ở trong. Ma Tổ. Hai người chứng kiến Toa La, cũng hơi hơi thi lễ. Thụy Hy cuối cùng thành công. Toa La cũng là bình tĩnh cười nói, mà ở hắn thoại âm rơi xuống không lâu về sau, một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở Ma Dương Điện ở trong. Đúng là Thụy Hy, chẳng qua hiện nay Thụy Hy cũng là đã thành công tiến giai tổ cảnh, kế thừa phong thần đem lũ sở hữu tất cả, đã trở thành mới một đời phong thần đem. Chúc mừng ngươi rồi. Thụy Hy. Chứng kiến Thụy Hy hiện thân, Toa La cũng là thấp giọng nói. Hết thể đều là ma tổ tài bồi, Thụy Hy không dám kể công. Thụy Hy cũng là không người tòa hạ, ngồi xuống, đồng thời cũng là như hai vị thần tướng nhẹ gật đầu. Đều ngồi xuống đi. Toa La nhìn xem ba người, cũng là lạnh nhạt nói. Vâng. Ba người cũng là không nói thêm gì, đều là cung kính tòa hạ, ngồi xuống. Hôm nay Thụy Hy cũng là thành tựu tổ cảnh, thời gian đều là không sai biệt lắm. Toa La cũng là bình tĩnh nói. Ma Tổ, thế nhưng mà hôm nay tứ tượng chi lực, địa thủy hỏa phong còn khiếm khuyết nước. Địa thần tướng cắt tắp cũng là thấp giọng nói. Điểm này ta tự nhiên là có chuẩn bị, thượng một nhiệm thủy thần đem tiên đế thân vẫn, hạ lạc, hạ xuống không rõ, bất quá chúng ta cũng có thể tìm còn lại đồ vật thay thế. Toa La cũng là mỉm cười, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một quả hạt châu cũng là lơ lửng mà ra, lộ ra phần óng ánh nhuận óng ánh hào quang, đồng thời theo này cái hạt châu hiện hiện, không gian ở trong lập tức nổi lên một tia hơi nước. Đây là chứng kiến này cái hạt châu, hỏa thần đem chiếu sáng cũng là sửng sờ, thân là hỏa thần đem, hắn đối với nước khí tức mẫn cảm nhất. Đúng vậy, đây chính là khai thiên thời điểm sinh ra đời bắt linh châu bên trong đích thủy linh ngọc, đã có cái này thủy linh ngọc, hoàn toàn có thể thay thế tiên đế vị trí. Toa La cũng là lạnh nhạt nói, các ngươi đều là đi riêng phần mình chuẩn bị đi. Vâng, ma tổ. Cắt táp ba người lập tức là được đứng thẳng mà lên, cung kính nói. Ông mà cũng ngay lúc đó, lại là một cổ cường hãn khí tức cũng là trong giây lát phá tan hư không, hướng về toàn bộ hồng hoang bao phủ mà đến, mà cảm nhận được cổ hơi thở này, Toa La trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, theo mặc dù là lại nhắm lại hai con ngươi, mà cắt táp ba người đối mắt nhìn nhau liếc sau cũng là đồng thời thối lui ra khỏi ma dương điện. Nhanh, xem ra hết thảy đều là nhanh đem làm cắt táp ba người toàn bộ rời khỏi ma dương điện về sau, Toa La cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là mang phân chấn kỳ dị dáng tươi cười. Tổ cảnh chi tâm, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian ở trong, toàn bộ hồng hoang lại chính là có như thế biến hóa, tiện vu hậu nghệ ra, Thụy Hy thành tiểu phong thần đem vị, hiện tại kiếm đạo ngũ linh cũng là ngưng tụ ra tổ cảnh chi tâm, xem ra hết thảy khoảng cách biến thiên không xa ngũ trang quan ở trong, chấn nguyên tử cũng là nhẹ giọng thở dài. Cũng không biết ta ngũ trang quan một kiếp này đến tột cùng sẽ như thế nào. Chương 17, Ngũ Linh Vấn Tâm. Một ngày này hồng hoang ở trong, Bắc Câu Lô Châu, một đạo lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp như là sỏ xuyên qua thiên địa, đâm rách thương khung, Tây Nưu Hạ Châu, một đạo rộng lớn cường hãn khí tức cũng là bộc phát ra, thẳng vào hư không, mà ở Nam Thiệm Bộ Châu, trên bầu trời hào quang chớp động, từng đạo thiên đạo chi lực cũng là không ngừng hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, sở hữu tất cả hồng hoang ở trong tu sĩ đều là chịu cảm thấy hoảng sợ, bởi vì này ba cổ hơi thở trong là bất luận cái gì một đạo đều là đủ để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh cùng vô hạn sợ hãi. Chính như Trấn Nguyên Tử nói, hậu nghệ gia, Thụy Hy pha phong, ngũ linh vấn tâm, tại thời khắc này, hồng hoang vừa rồi chính thức bước chân vào số mệnh tranh phong điểm bắt đầu, hết thể đi con đường nào, không thể nào biết được. Nam Thiệm Bộ Châu, Phù Vân Phong. Kiếm tổ nhất mạch từ khi nhập chủ Phù Vân Phong về sau là được một mực biến hiện thập phần bình tĩnh, đại bộ phận kiếm người đều là tại an tâm tu luyện, dù sao kỷ diễn luân hồi phía dưới, tuy nhiên mỗi người đều phải hiểu rõ chi nhân quả nghiệp lực, nhưng đồng dạng, kỷ diễn luân hồi phía dưới, thiên đạo chi lực hỗn loạn, căn bản là không có thần đạo cấp rơi xuống, nếu như tại trong khoảng thời gian này ở trong có thể tiến đến giai, không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất, hơn nữa hiểu rõ nhân quả. Nghiệp lực, tự nhiên là thực lực càng cường càng tốt. Ở nay một ngày, vốn là bình tĩnh tu luyện kiếm người nhưng lại trong giây lát cảm nhận được một phần vô cùng bàng bạc hùng hậu khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, tất cả mọi người là cảm nhận được trong cơ thể mình hồn kiếm một hồi nhảy lên, phát ra một tiếng yếu ớt chiến minh, mũi kiếm trực chỉ Phù Vân Phong trên đỉnh núi. Cơ hồ là tại đồng thời, đem làm những này kiếm người hồn kiếm phát sinh luật động đồng thời, Phù Vân Phong trên đỉnh núi năm đạo cường đại khí tức cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng về phía trên trùng kích mà đi. Đồng thời năm đạo cường đại đích ý chí uy năng cũng là trong chốc lát buộc phát ra, có kim sắc bén không thể địch nổi, một bao dung hạo nhiên, nước linh động hay thay đổi, hỏa bạo ngược nhiệt tình, thổ châm ổn đơn thuần, năm đạo tinh luyện đích ý chí uy năng cũng là lẫn nhau lấy hướng về toàn bộ hồng hoang phong thích mà ra, thỏa thích thổ lộ của bọn hắn sinh ra đời. Ngũ linh vấn tâm, ở đằng kia đạo tinh thuần thiên địa lực lượng xuống, Sở Thiên Hà năm người rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, cô động bản thân ý chí, bước ra bước vào tổ cảnh bước đầu tiên. Bất quá năm người bởi vì thuộc tính quan hệ, cho nên cô động mà ra phần này ý chí uy năng động tĩnh cũng là không có giống Dịch Thiên Tinh như vậy to lớn, nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ hồng hoang lại cũng đều là cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Kiếm tổ nhất mạch, một tổ ngũ linh, rốt cục đều là bước ra bước tiến của mình, hướng về tổ cảnh trùng kích mà đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem như trước còn yên lặng tại chính mình cảm ngộ bên trong Sở Thiên Hà năm người, khoe miệng cũng là toát ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Dù sao đây hết thảy đều là hết sức thuận lợi, hơn nữa thời gian cũng không quá đáng chỉ là quá khứ hơn 30 năm, so về chính mình lúc trước bách niên cảm ngộ muốn tới thiểu nhiều lắm. Kiếm, ma, vu ba mạch đều là có chỗ dị động, Hồng Quân, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hướng về trong hư không nhìn lại, trong lòng cũng là hiện lên một phần nghi hoặc, dù sao từ khi tiến vào kỷ diễn luân hồi thứ nhất, đạo tổ nhất mạch cử động trở nên thập phần bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều là chưa từng phát sinh. Lại qua không sai biệt lắm một nén nhang công phu về sau, Sở Thiên Hà năm người rốt cục đều chậm rãi tô tỉnh lại, trong ánh mắt từng đạo quang mang nhàn nhạt thu lại, đồng thời một cổ cùng trước khi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là dần dần nhộn nhạo mà khai. Bọn hắn hôm nay cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, đều là ở vào tổ cảnh biên giới chi địa, đều là khả năng tại sau một khắc đột phá đến tổ cảnh, bất quá đồng dạng, cái này cũng phải cần một phần cơ duyên, dù sao tuy nhiên bọn họ đều là đã có bước vào tổ cảnh năng lực, nhưng là đây hết thảy hay là muốn xem một cái duyên chữ. Cái này là tổ cảnh chi tâm sao, hình như là đầy kỳ lạ, cùng trước khi hoàn toàn bất động. Nguyên thần lực lan ra mà khai, năm người đều là phát hiện, chính mình giác quan bên trong hồng hoang cùng trước khi hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, hơn nữa ý chí của mình uy năng có thể đạt được chỗ, đều là cảm nhận được một phần thiên đạo trói buộc, một phần thiên đạo đối với toàn bộ hồng hoang áp chế. Hôm nay các ngươi cô động tổ cảnh chi tâm, còn lại cũng chỉ có thể đủ dựa vào cảm ngộ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là khẽ cười nói, hơn nữa có các ngươi năm người tọa chấn, ta cũng là có thể an tâm rời đi. Ly Khai, Thứ Ca, người muốn đi đâu? Nghe được Dịch Thiên Tinh nói, năm trong lòng người cũng lập tức siết chặt, Á Thổ càng là lập tức hỏi. Dịch Thiên Tinh hôm nay đã là kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối lãnh tụ tinh thần, hắn chút nào hành động đều là khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ kiếm tổ nhất mạch hướng đi, nhất là tại hôm nay kỷ diễn luân hồi mở ra dưới tình huống. Hơn nữa mặc dù bọn hắn năm người hôm nay cũng là đã cô động tổ cảnh chi tâm, bước lên bắt đầu muốn tổ cảnh trùng kích con đường, nhưng trong nội tâm đều là minh bạch, kiếm tổ nhất mạch chính thức mấu chốt hay vẫn là tại Dịch Thiên Tinh trên người. Có một số việc luôn đã muốn kết, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, hơn nữa hôm nay ta cũng là đã tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, muốn đột phá, thành tựu tổ cảnh, tổng cảm giác kém một chút như vậy điểm, trước khi là bởi vì vì các ngươi không có đột phá, không cách nào trấn áp số mệnh chi lực. Hôm nay các ngươi năm người cũng đều là đã cô động tổ cảnh trong tâm, có thể đủ trấn áp số mệnh, trấn thủ kiếm tổ nhất mạch rồi, ta cũng có thể đi ra ngoài tìm kiếm chính mình đột phá. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được mấy người quan tâm, cũng là khẽ cười nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Sở Thiên Hà mấy người đều là lâm vào trong trầm mặc, bọn họ đều là không chỉ một lần theo Dịch Thiên Tinh chỗ đó biết được, Dịch Thiên Tinh hiện tại ở vào một loại thập phần kỳ dị trạng thái, tuy nhiên chưa từng đạt tới tổ cảnh, nhưng cũng không thể so với tổ cảnh kém hơn bao nhiêu, nhưng là muốn đột phá bản thân giới hạn, rồi lại là cảm thấy thiếu cái gì. Tứ đệ, Phù Vân Phong có chúng ta, còn có Bích Di bọn hắn, ngươi yên tâm đi. Sau một lát, Mục Minh cũng là khẽ cười nói, hơn nữa mấy người còn lại cũng là nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là đã minh bạch Dịch Thiên Tinh dụng tâm. Có ngưng tụ tổ cảnh chi tâm Sở Thiên Hà 5 người cùng Cực Hạn Đỉnh Phong Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, 4 người, đủ để trấn áp kiếm tổ nhất mạch số mệnh. Hơn nữa có đa bảo các cùng hộ, kiếm tổ nhất mạch kiếm người tu luyện cũng là căn bản không cần lo lắng nhiều, trừ phi là tổ cảnh ra tay, nếu không muốn đột phá kiếm tổ nhất mạch cơ hồ là không thể nào, mà một khi tổ cảnh ra tay, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không thể nào không cảm giác đến, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là mới có thể đưa ra, Ly Khai Phủ. Vân Phong. Ân, ta đây cũng không cùng Bích Di bọn hắn nhiều lời, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là đứng thẳng mà lên. Ánh mắt nhìn xa hướng về kia vô tận hư không, thâm thúy trong đôi mắt cũng là hiện lên một phần suy tư cùng chờ mong. Giây lát, chốc lát về sau, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại Sở Thiên Hà 5 người tầm mắt ở trong, đi tìm cầu con đường của mình. Tứ đệ, con đường của hắn cùng chúng ta cuối cùng hay vẫn là bất đồng đấy. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh rời đi, một mực chưa từng mở miệng Sở Thiên Hà cũng là nhẹ giọng nói, mà còn lại 4 người cũng là nhẹ gật đầu. Chương 18 Dài đằng đẵng đường, cao thấp cầu tác. Vân Hải Mộng Trạch bên ngoài, Dịch Thiên Tinh nhìn xem bao la hồng hoang, trong ánh mắt cũng là có một phần suy tư cùng vẻ chờ mong. Ca ca, chúng ta bây giờ đi vào trong đó à? Nhưng vào lúc này, tia chấp thân ảnh cũng là theo trong hư không xuyên Việt mà ra, nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tia chấp cùng Dịch Thiên Tinh bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, cho nên rất tự nhiên là được cảm nhận được Dịch Thiên Tinh nghĩ cách. Không biết. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, thản nhiên nói. Không biết. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, tia chấp cũng là sửng sở. Bởi vì tại tia chấp trong ấn tượng, Dịch Thiên Tinh làm việc luôn đã có quy hoạch tính, mục đích tính, tại làm mỗi một việc trước khi đều là biết rõ chính mình muốn chính là cái gì, có thể duy độc lúc này đây nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một phần kinh ngạc. Đích thật là không biết, bất quá lộ luôn tại dưới chân của mình, đi thôi, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể cảm thụ thoáng một phát hồng hoang, dùng một cái người ngoài cuộc thân phận. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chấp. Cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là phảng phất tại kể rõ cho mình nghe. Dùng người ngoài cuộc thân phận. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp cũng là thấp giọng lặp lại nỉ non nói, trong ánh mắt cũng là có một phần vẻ suy tư. Người ngoài cuộc, Dịch Thiên Tinh trước khi hoàn toàn này đây một cái trong cục người thân phận đến đối đãi hồng hoang, đến xem đến thiên đạo tuần hoàn, Thế nhưng mà tại đây mấy trong vòng 10 năm, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực đang suy tư, như thế nào mới có thể siêu thoát, cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh cũng là được ra một cái ý nghĩ. Dịch Thiên Tinh sở dĩ không cách nào xem Thanh Thiên nói, siêu thoát thiên đạo, là vì hắn thủy chung đều là tại cái này thiên đạo chi hạ, tại cái này thiên đạo chỗ bố trí xuống quân cờ trong cục. Thế nhưng mà nếu như mình này đây người ngoài cuộc thân phận, cái kia lại hội là như thế nào, đây cũng là lúc này đây Dịch Thiên Tinh muốn đạp biến hồng hoang nguyên nhân thực sự. Không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong. Đi thôi, tia chớp, nói đi vào hồng hoang lâu như thế, ta còn không có có hảo hảo đạp biến toàn bộ hồng hoang. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, theo mặc dù là hướng về phương xa rời đi, mà tia chớp thân ảnh cũng là một mực theo sát tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Tại đây kế tiếp vài thập niên ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đã là như thế như vậy ở hồng hoang ở trong du lịch, hơn nữa hoàn toàn này đây một cái người ngoài cuộc thân phận đối đại thiên đạo biến hóa, đền đáp lại tuần hoàn. Tại đây trong hơn 10 năm, mặc cho hắn đối mặt là như thế nào phân tranh, Dịch Thiên Tinh chưa từng ra tay một lần, hơn nữa có ý chí uy năng cùng bổn nguyên chi lực bao khỏa, người khác cũng là căn bản không cách nào cảm giác đến Dịch Thiên Tinh tồn tại, cứ như vậy, Dịch Thiên Tinh yên lặng hành tẩu tại trong hồng hoang. Theo Nam Thiệm Bộ Châu địa thế hay thay đổi đến Tây Ngưu Hạ Châu đá lởm chởm vùng núi, lại đến Đông Thắng Thần Châu cái kia ưu mỹ hoa mỹ cảnh sắc, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là một người ngoài cuộc thân phận đến đối đại thiên đạo biến hóa, mặt trời lên mặt trời lặn, chiều khởi chiều diệt. Hoang nguyên phía trên, hai cái tông phái tu sĩ đúng là đang không ngừng địa chém giết lẫn nhau, đây là hai cái môn phái nhỏ, một cái tông môn tu luyện chính là đạo tổ nhất mạch trong thuật pháp, mà cái khác tông môn tu luyện chính là ma tổ nhất mạch trong hỏa hệ công pháp. Hai cái tông môn ở trong người mạnh nhất cũng không quá đáng mới được là địa thần cảnh, Dịch Thiên Tinh nhìn ra được, hai cái tông môn hoàn toàn là không chết không nớt, nhân quả nghiệp lực sâu nặng. Xíu, theo nguyên một đám tu sĩ chết đi, trong đó tu luyện thuật pháp tông môn rốt cục đánh không lại hỏa thuộc công pháp cường đại, dần dần đã rơi vào hạ phong, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 3-4 thực lực yếu ớt nữ đệ tử, mà những tu luyện kia ma tổ nhất mạch hỏa hệ công pháp những người kia mà là hai con ngươi ở trong mang theo phần dâm tà ánh mắt nhìn những cái kia nữ tu. Dùng Dịch Thiên Tinh ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra được, cái này mấy cái nữ tu có thể sống sót cũng không phải bởi vì vi thực lực của bọn hắn cường đại hoặc là vận khí vô cùng tốt, mà là bởi vì đây là đối phương cố ý chịu. Các ngươi không được qua đây cái này 3-4 nữ tu từ đối phương trong mắt những người kia cái kia phần hào quang là được đã đoán được hậu quả, lập tức thân thể không ngừng sợ run. Nhưng là không biết làm sao giờ phút này bọn hắn nhưng đều là trở bên trên thịt cá, một thân thực lực hoàn toàn bị phong ấn, mà ngay cả người bình thường đều thì không cách nào bằng được. Ha ha, các huynh đệ, tại đây 4 cái cô nàng, vừa vặn chúng ta phân thoáng một phát đối phương cầm đầu 3-4 tên địa thần cảnh tu sĩ lập tức lớn tiếng cười nói, trong tiếng cười tràn đầy một phần đắc ý cùng điên cuồng, mà tới hình thành tươi sáng rõ nét đối lập là được những cái kia nữ tu trên mặt bất lực cùng tâm chết. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia như là châu được tráng hán hướng của bọn hắn đánh tới. Quần áo xe rách thanh âm cũng lập tức vang vọng, càng là nương theo lấy đạo đạo nam tử hưng phấn thanh âm, mà những cái kia nữ tu trong mắt thì là phảng phất đã bị chết một bên, mặc cho những này nam tử tại trên người bọn họ nhúc nhích. Ha ha, muốn trách thì trách các ngươi sư môn quá yếu, muốn giết người của ta rất nhiều, nhưng đáng tiếc, hôm nay thoải mái chính là lão tử. Hắn một người trong tu sĩ càng là tí ti nhéo ở trong đó một gã nữ tu cổ. Điên cuồng hô, cuối cùng trong giây lát một hồi dùng sức, nương theo lấy là được một tiếng thanh thúy răng rắc thanh âm, một chuyến máu tươi cũng là từ nơi này danh nữ tu khỏe miệng chảy xuôi mà xuống. Cái kia bất lực cùng tràn ngập hận ý ánh mắt vĩnh viễn là được lưu tại cái này nữ tu trên mặt, con mắt sâu sắc đang nhìn bầu trời, phảng phất như là đang chất vấn thương thiên. Trong hư không, Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt đây hết thảy, cũng không có ra tay, mặc dù ra tay, những này nữ tu thoát được một lần, cái kia lần thứ hai đâu rồi? Huống chi Dịch Thiên Tinh hôm nay bất quá là một cái người ngoài cuộc. Nhìn xem những người kia trước khi chết cái kia phần thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là không có cái gì nói, mà là chậm rãi xoay người qua đi, lại là hướng về phương xa rời đi. Thiên đạo vô tình là vì thiên đạo đại biểu cho tuyệt đối công bằng, nếu như thiên đạo hữu tình, thì tính sao đi khống chế muôn dân trăm họ chim sơn ca. Duyên tới duyên đi, tất cả đều như thế. Đứng ở Bắc Câu Lô Châu một chỗ trên núi đá, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Tiếng nói thập phần bình thản. Thật giống như không có cảm tình, lại để cho người cảm thấy lớp 10 phát ra từ nội tâm lạnh lùng cùng hàn ý. Thế nhưng mà muôn dân trăm họ chim sơn ca hữu tình, không dùng thiên đạo chuyển di mà mất đi, mặc dù thân thể không còn, nguyên thần sụp đổ, nhưng là phần này ý chí nhưng lại sẽ không tiêu tán. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tia chấp cũng là bình tĩnh nói. Cái này trong mấy chục năm, tia chấp làm bạn lấy Dịch Thiên Tinh đi khắp hồng hoang, tâm tính cũng là thành thục rất nhiều, không hề giống như năm đó như vậy khiêu thoát, nhanh nhẹn. Đúng vậy, muôn dân trăm họ ý niệm không thôi thiên đạo mà chuyển gì, mặc dù thân hóa cho bụi, hồn tiêu phách tán, nhưng phần này ý chí nhưng lại từ cổ chí kim trường tồn. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời hắn quanh thân khí tức cũng là trong giây lát một hồi nhảy lên, một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là theo trên người hắn buộc phát ra. Ta Dịch Thiên Tinh dùng muôn dân trăm họ chim sơn ca đích ý chí ngưng tụ chân ngã ý cảnh, mặc dù thiên đạo mất đi, ý chí bất diệt, nhưng là như thế nào mới có thể chính thức làm được siêu thoát, dù sao ta thủy trùng cũng hay vẫn là tại cái này thiên đạo chi hạ. Dịch Thiên Tinh nhìn qua phương xa phía chân trời, hình như có nhận thấy ngộ, nhưng lại hơn nữa là một phần mê mang. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh quanh thân đích ý chí cũng là một chút cùng chung quanh thiên đạo cộng mình, một cổ mênh mông đích ý chí uy năng chi lực cũng là không ngừng hướng về bốn phía kích phát ra, thật giống như Dịch Thiên Tinh cũng là trở thành cái này thiên địa một bộ phận. Chương 19, kéo dài nhân quả. Ân Vu Điện ở trong, hậu nghệ ánh mắt trong giây lát ngưng tụ, đồng thời trực tiếp hướng về một loại chỗ nhìn lại, cả người càng là tại trong khoảnh khắc là được đứng thẳng mà lên. Sau lưng màu hồng đỏ thâm trưởng cùng càng là không phải phảng phất theo hậu nghệ đứng dậy mà có chút chiến minh. Tiễn Vu hậu nghệ chính là lúc trước Vu tổ nhất mạch cường thịnh thời kỳ tứ đại Vu một trong, thực lực thông huyền. Sau lưng cái này trường xạ nhật cùng càng là cùng hậu nghệ tinh khí thần đều là đã hoàn toàn liên tiếp kết nối lại với nhau. Theo hậu nghệ khí tức phun trào, xạ nhật cung cũng là phảng phất cảm nhận được chủ nhân cái kia phần dâng trào chiến ý. Thật cương đại bàng bạc đích ý chí uy năng, không nghĩ tới ta hậu nghệ ngủ say lâu như thế. Hồng hoang vậy mà sinh ra đời như vậy cường giả. Đứng thẳng hồi lâu, hậu nghệ vừa rồi lớn tiếng nói ở trong tràn ngập một phần kính ý cùng chiến ý. Vu tổ nhất mạch kế thừa bản cổ máu huyết, nhưng lại có tiên thiên nhiễm lên một lần lệ khí, chỗ lấy cực kỳ hiếu chiến, nhưng cũng đồng dạng thập phần kính trọng cường giả, mà cái này cổ đột nhiên bộc phát ra khí tức cùng ý chí uy năng cũng là kích phát ra hậu nghệ phần này chiến ý. Như thế nào, ngươi có nắm chắc chiến thắng sao? Mà nhưng vào lúc này, một giọng nói cũng là lập tức vang vọng tại hậu nghệ bên hai, đúng là Vu tổ Phục Hy. Rất cường, Vu tổ, người này đến tột cùng là ai? Hậu nghệ cũng là bình tĩnh nói, nhưng là trong đôi mắt cái kia nhảy lên hào quang nhưng lại không che giấu chút nào, tại của ta ánh tượng bên trong, chưa bao giờ cảm nhận được qua phần này ý chí uy năng, nhưng tuy nhiên lạ lẫm, có thể lạ lẫm bên trong đã có mang theo phần quen thuộc. Ha ha, cái này là Dịch Thiên Tinh khí tức, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Bắc Câu Lô Châu rồi. Phục Hy cũng là bình tĩnh nói, đồng thời tiếng nói ở trong cũng là mang theo phần kỳ dị thanh sắc. Dịch Thiên Tinh, cái này là hôm nay kiếm tổ Dịch Thiên Tinh. Nghe được Vu tổ lời mà nói, hậu nghệ cao to thân hình cũng là chấn động, đồng thời trong ánh mắt cũng lập tức buộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt hào quang. Hậu nghệ ngủ say mấy trăm vạn năm, nhưng là Dịch Thiên Tinh sự tình lại là thông qua những người khác chi khẩu cũng là hiểu được không ít, theo một cái nho nhỏ tu luyện tới đạt cho tới bây giờ kiếm tổ. Hắn sử dụng thời gian bất quá mới ngắn ngủn mấy trăm năm, nếu như không phải Vu tổ chính miệng thừa nhận, hậu nghệ như thế nào cũng không pháp tướng tín. Vu tổ, ta muốn đi chiếu cố hắn. Trầm mặc sau một lát, hậu nghệ cũng là bình tĩnh nói, nhưng là tiếng nói ở trong lại lộ ra phần vô cùng kiên định cùng chấp nhất, năm đó ta cùng kiếm tổ nhất mạch nhân quả cũng nên hiểu rõ. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi mở ra đúng là kiếm vu cuộc chiến, tại một trận chiến này bên trong, kiếm vu lưỡng mạch đều là trọng thương. Mà với tư cách năm đó duy nhất sống sót đại vu, hậu nghệ tuy nhiên cũng đã minh bạch đây hết thảy đều là vì thiên đạo chi cố, nhưng là đối với hắn cùng kiếm tổ nhất mạch nhân quả nghiệp lực luôn đã muốn kết, đã hôm nay Dịch Thiên Tinh đã đến, cái kia hậu nghệ tự nhiên là không muốn buông tha. Ta và ngươi cùng đi a, kiếm vu tầm đó ở giữa nhân quả nghiệp lực luôn đã muốn kết đấy. Bất quá lại để cho hậu nghệ thật không ngờ chính là, Phục Hy nhưng lại tại một hồi trầm mặc về sau, nói như thế. Vu tổ. Không sao. Ta cũng là không có chính thức cùng vị này kiếm tổ đã giao thủ rồi, hơn nữa chính như ngươi nói, có nhiều thứ luôn đã muốn kết, đã Dịch Thiên Tinh trong lúc vô hình đi tới ta Bắc Câu Lô Châu, có lẽ đây hết thảy đều là tối tăm bên trong thiên ý. Phục Hy nhàn nhạt thanh âm cũng là tại một lát trầm mặc về sau vang lên. Dịch Thiên Tinh đứng ở đỉnh núi, bản thân ý chí cũng bởi vì cảm ngộ mà cùng thiên đạo không ngừng mà vang lên cùng tồn tại, những năm này tại Hồng Hoang ở trong không ngừng hành tẩu, dùng một cái người ngoài cuộc thân phận cảm ngộ Hồng Hoang ngàn vạn chi giống như nhận thức thiên đạo chân ý, đối với bản thân cảm ngộ cũng là càng thêm khắc sâu, đồng thời Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở trong, cái kia vô cực thế giới giống cũng là trở nên càng thêm sinh động, phảng phất bất luận một loại nào ý. Cảnh đều là biến thành vô hạn tánh mạng. Ân mà đang ở phần này tại thiên đạo giao cảm giác bên trong, một cổ tràn ngập nguyên thủy khí tức đích ý chí uy năng cũng là trong giây lát cắm vào, cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thoáng cái bắt đầu từ phần này cảm ngộ bên trong lui đi ra. Vu tổ Phục Hy. Dịch Thiên Tinh thu hồi ý chí của mình uy năng, cũng là thản nhiên nói, cái này cổ tới gần khí tức hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Vu Tổ Phục Hy khí tức. Ha ha, kiếm tổ, đây còn là chúng ta lần thứ nhất tương kiến a. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, Phục Hy thân ảnh cũng là tự trong hư không bước chậm mà ra, con mắt chăm chú đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Vị này có lẽ tiểu là Tiễn Vu hậu nghệ đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn Phục Hy, cuối cùng cũng là giảng ánh mắt chuyển qua tại Phục Hy sau lưng nửa cái thân vị hậu nghệ. Tuy nhiên chưa từng bái kiến hậu nghệ, nhưng là hậu nghệ Tiễn Vu danh hào thật sự là quá vang dội rồi. Vu tổ nhất mạch nội tuy nhiên sử dụng cung tiễn người cũng không ít, nhưng là có thể có được phần này khí độ. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy hai người đích ý chí xông tới phía dưới đều là không chút nào từng rụt rè, chỉ sợ cũng chỉ có hậu nghệ rồi. Không tệ. Hậu nghệ cũng là đánh giá Dịch Thiên Tinh, cuối cùng lạnh nhạt nói. Tiễn Vu hậu nghệ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, tia chấp cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt cũng là đánh giá hậu nghệ. Nghe được tia chấp đây này lẩm bẩm, hậu nghệ cũng là liếc qua tia chấp, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra tia chấp chính là yêu linh nhất tộc yêu thánh. Bất quá yêu linh nhất tộc nghĩ đến cùng kiếm tổ nhất mạch tâm tính hợp nhau, cực kỳ mật thiết, cho nên hai người tại hết thể cũng tịnh không phải cái gì quá chuyện kỳ quái, ngược lại là đem càng nhiều nữa ánh mắt đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Kiếm tổ, lúc trước ta kiếm Vu lưỡng mạch tranh chấp, tuy nhiên hết thể đều là kỳ diễn luân hồi chi cố, nhưng là dù sao ta rất nhiều huynh đệ đều là vẫn lạc tại ngươi kiếm tổ nhất mạch trong tay, hôm nay ngươi đã là kiếm tổ nhất mạch kiếm tổ, cái kia hậu nghệ cả gan, muốn cùng ngươi rồi kết thoáng một phát nhân quả chi lực. Hậu nghệ nhìn thẳng cái này Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần bình tĩnh nói. Hắc hắc, muốn cùng ta đại ca đánh, hay vẫn là trước đã qua ta cái này quan nói sau. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh còn chưa mở miệng thời điểm, tia chấp nhưng lại khiêu khích nhìn xem hậu nghệ, một cổ nhàn nhạt khí tức cũng là bay lên. Tia chấp Dịch Thiên Tinh cũng là vỗ vỗ tia chấp bả vai, sau đó ánh mắt cũng là đã rơi vào hậu nghệ trên người. Tốt, ta kế tiếp, ngươi muốn như thế nào hiểu rõ? Hậu nghệ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói. Trong ánh mắt một đạo quang mang cũng là lóe lên rồi biến mất, lập tức sau lưng màu hồng đỏ thâm trưởng cùng cũng là nhảy nhảy ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Ta mạnh nhất một điểm tất cả cái này trương xạ nhật cung phía trên, nếu như kiếm tổ nguyện ý, vậy thì tiếp ta 9 mũi tên, 9 mũi tên về sau, trước đó lần thứ nhất ân đoán như vậy chấm dứt, như thế nào? Tốt, như vậy mà định ra. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức là được đáp ứng rơi xuống hậu nghệ điều kiện, đồng thời ý bảo hậu nghệ ra tay. Hắc hắc. Đã như vậy, cái này 9 mũi tên về sau, ta ngược lại là hướng ngươi vị này Tiễn Vu lãnh giáo thoáng một phát. Mà tia chớp chầm chầm vào hậu nghệ, cuối cùng cũng là nhẹ giọng cười cười. Bằng hữu cũ, chúng ta thật lâu không có động thủ rồi, hôm nay lúc cách trăm vạn năm, rốt cục vừa muốn lại một lần nữa khai quang. Hậu nghệ vướt xạ nhật cung cái kia màu hồng đỏ thấm cong lưng, cũng là thản nhiên nói, đồng thời theo thoại âm rơi xuống, một cổ chuyên thuộc về Vu tổ nhất mạch cường hãn khí thế bàng bạc cũng là buộc phát ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, xạ nhật 9 mũi tên. Tiễn Vu hậu nghệ, Vu tổ nhất mạch cường thịnh thời kỳ tứ đại vu một trong, một thân thực lực cường đại vô cùng, nhất là tại tiễn thuật phía trên tạo nghệ càng là độc bộ hồng hoang, không ai bằng, xa không phải hiện nay đại vu có thể so sánh với. Giờ phút này, xạ nhật cung nơi tay, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt khí cơ là được đã đem chính mình tập trung. Đồng thời xạ nhật cung nơi tay hậu nghệ, trên người chỗ giật tán mà ra cái kia phần khí tức cùng trước khi cũng là trở nên hoàn toàn bất đồng, cô động dị thường. Hơn nữa trong tay hắn xạ nhật cung giống như cũng là cùng hậu nghệ quanh thân khí tức hoàn toàn dung hợp làm một thể, phảng phất có sinh mệnh khí tức rót vào, cả hai một khối, tuy hai mà một. Xạ nhật cung chính là ta thu thập thái cổ thần mục phù tang mục rèn mà thành, cùng ta tâm thần tương giao xạ nhật cung nơi tay, hậu nghệ cũng là thản nhiên nói. Đồng thời ánh mắt cũng là cuối cùng từ xạ nhật cung bên trên chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Thỉnh Dịch Thiên Tinh bình tĩnh đứng ở chỗ đó, không có chút nào khí tức chấn động, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, vẻ này bức nhân khí tức nhưng lại như trước lại để cho hậu nghệ cảm nhận được một phần ngưng trọng. Xíu. Hậu nghệ cũng là hai lời chưa nói, bả vai một hồi, một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang cũng là trực tiếp từ phía sau lưng bay lên, mà thừa dịp cái này lập tức, hậu nghệ cũng là nhảy nhảy ra, một cái lăng không xoay tròn. Trực tiếp đáp lên chẳng lẽ màu hồng đỏ thấm hào quang, đồng thời cái kia màu hồng đỏ thấm xạ nhật cung cũng là rốt cục mở ra, một cổ kinh khủng đã đến đỉnh khí tức cũng là theo xạ nhật cung bên trên bộc phát ra, mà cái này một mũi tên như là đinh ốc khí kình giống như. Theo trong hư không thu nạp linh khí, cuối cùng trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh kích phát ra. Theo một tiếng vù vù, đạo này màu hồng đỏ thấm hào quang cơ hồ là trong nháy mắt tránh rồi biến mất, trong khoảnh khắc là được đánh tới Dịch Thiên Tinh trước người, hơn nữa càng là không hề chần chờ xâm nhập. Phải biết rằng, Dịch Thiên Tinh mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là hôm nay cô động chân ngã ý thức, Dịch Thiên Tinh quanh thân sẽ tự động có một tầng nhàn nhạt khí tức bao phủ, thế nhưng mà hậu nghệ cái này một mũi tên nhưng lại trực tiếp đã phá vỡ tầng này khí tức, trực tiếp là được hướng về Dịch Thiên Tinh quanh thân mà đi. Cái này một mũi tên nếu như là gọi là, tên là người khác, chỉ sợ trong khoảnh khắc mà có thể đem 4-5 tên thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ chém giết. Không hổ là tiễn vu hậu nghệ, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này khí tức, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, đồng thời một đạo cô động vô cùng đích ý chí uy năng cũng là trong giây lát buộc phát ra. Suy suy tại Dịch Thiên Tinh phần này ý chí uy năng phía dưới, cái này một chỉ xích mũi tên lông vũ lập tức giằng co tại chỗ đó, tơ, tí tì, không hề pháp tại xâm nhập, cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Tốt một chi xích mũi tên lông vũ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái này chi trầm trọng mũi tên lông vũ, cũng là mày kiếm run lên, một kiếm này cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu tạo thành, không phải vàng không phải mộc, nhưng lại lộ ra phần lăng lệ cường đại khí tức. Hậu nghệ, ngươi buông tay làm à, kiếm tổ thực lực ta thế nhưng mà nhận thức qua thấy như vậy một màn. Hậu nghệ hào quang cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang, không có chút nào bởi vì này một mũi tên đơn giản bị Dịch Thiên Tinh bắt lấy mà cảm thấy nhục chí, ngược lại là buộc phát ra một cổ bành trướng chiến ý. Song Long Nhà Châu mà đang ở phục hy thoại âm rơi xuống lập tức, hậu nghệ sau lưng lại là hai đạo màu hồng đỏ thâm hào quang nhảy nhảy ra, xạ nhật cung hào quang long lánh, lại là hai đạo mũi tên nhọn là được kích động mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh xạ kích mà đến. Cái này hai kiện khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại vô cùng uy hiếp cảm giác, bởi vì này hai kiện vậy mà trực tiếp liền đem toàn bộ không gian đều là phong tỏa, lại để cho người căn bản không cách nào trốn tránh. Đồng thời cái này hai đạo mũi tên lông vũ ở trong vậy mà ẩn chứa hai chủng bất đồng ý cảnh chi lực, tuy nhiên xa xa không cách nào cùng Dịch Thiên Tinh cô động chân ngã ý chí cùng so sánh, nhưng là tuyệt đối thập phần cường hãn. Cái này hậu nghệ quả nhiên không hổ là đại vu danh xưng, lại có thể tại hai mũi tên bên trong ẩn chứa hai chủng ý cảnh chi lực. Tuy nhiên trong nội tâm cảm khái, nhưng là Dịch Thiên Tinh giờ khắc này nhưng lại hào quang bắt đầu khởi động, hai tay cũng chỉ thành kiếm, từng đạo kiếm quang cũng là trong khoảnh khắc tiết ra, hướng về toàn bộ hư không phát ra, lập tức đem cái kia hai đạo mũi tên lông vũ bao phủ. Dịch Thiên Tinh kiếm quang tuy nhiên nhìn như chỉ có 3-4 nói, nhưng kỳ thật cái này 3-4 đạo kiếm khí ở trong hoàn toàn là do hàng tỷ đạo kiếm quang ngưng tụ, như là kiếm hải, tại va chạm bên trên cái kia hai đạo mũi tên lông vũ đồng thời, say sưa buộc phát ra, cái kia giật tán bắn ra bốn phía kiếm khí lập tức lại để cho không gian một hồi rung chuyển. Tam liên mũi tên tại nhưng vào lúc này, lại là ba đạo quang mang theo hậu nghệ xạ nhật cung phía trên buộc phát ra, như là ba đạo lợi hại hào quang trực tiếp là được xuyên việt hư không mà đến. Hơn nữa cái này ba mũi tên tầm đó lẫn nhau dính liền, cơ hồ là bảy biện ra hoàn mỹ vô khuyết phối hợp, trừ phi ngươi đồng thời ngăn lại cái này ba mũi tên, nếu không tuyệt đối sẽ bị cái này ba mũi tên trúng mục tiêu. Ngay cả là Dịch Thiên Tinh, tại đây tam liên dưới tên đều là cảm nhận được một phần áp bách cảm giác vô cực thoái hư không. Tại tiễn vu hậu nghệ bức bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức là được phóng thích trừ mình ra hồn kiếm. Dù sao hậu nghệ công kích nhìn như hết sức đơn giản, không có một điểm chỗ hoa lệ, nhưng là chỉ có chính thức thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được phần này cực lớn áp bách cảm giác, ngay cả là Kim Tiên Chi Lưu, chỉ sợ tại hậu nghệ ba dưới tên là được muốn trọng thương, lại càng không cần phải nói còn lại tu sĩ rồi. Hậu nghệ đối với mũi tên khống chế đã là hoàn toàn đạt đến phản phát quy chân, tàng xảo tại kém cỏi tình trạng rồi. Mỗi một lần kéo cung đều là phảng phất bản năng, đem mỗi một chỗ rất nhỏ đều là khống chế phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một mũi tên bắn ra, hậu nghệ đều là đem tất cả loại tình huống cân nhắc ở bên trong rồi. Xíu, mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, sau lưng một đạo hư ảnh kích động mà ra, tại Dịch Thiên Tinh vung dưới cánh tay, trực tiếp là được biến thành một đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp hướng về kia ba đạo mũi tên lông vũ mà đi, tại vô cực kiếm công kích phía dưới, không gian lập tức trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai. Bất quá ngay cả là không gian vỡ vụn, cái kia ba đạo mũi tên lông vũ nhưng lại như cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến. Ông bất quá ngay một khắc này, vô cực trên thân kiếm lập tức buộc phát ra một cổ cô động đích ý chí uy năng, tại tăng thêm cái kia lợi hại không thể địch nổi kiếm khí, trực tiếp ầm ầm đụng vào cái kia ba đạo vũ trên tên, cực lớn khí tức trực tiếp liền đem cái kia ba đạo mũi tên lông vũ đánh bay. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ba đạo mũi tên lông vũ tại đây lớp công kích phía dưới vậy mà đều là không có nghiền nát. Ảnh mũi tên bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh hơi chút buông lỏng một hơi thời điểm, Dịch Thiên Tinh lại trong giây lát cảm nhận được một phần vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức vậy mà trực tiếp hướng về chính mình mà đến, trong khoảnh khắc là được đột phá chính mình trước người đạo đạo phòng ngự. Len ken tâm tùy ý động, vô cực kiếm cũng là một cái xoay tròn, đạo đạo kiếm khí kích động, hợp thành một trường vong kiếm ngăn ở trước người của mình, nhưng ngay cả như vậy nhưng lại như trước có một đạo hào quang lao Dịch Thiên Tinh thân thể mà qua, tại Dịch Thiên Tinh phải trên vai để lại một đạo vết máu. 9 mũi tên đã phát, ta và ngươi ở giữa nhân quả như vậy chấm dứt giờ phút này. Hậu Nghệ cũng là lạnh nhạt cười, bình tĩnh nói, bất quá trên mặt nhưng lại một hồi trắng bệnh, thậm chí còn nắm xạ nhật cung tay đều là đang không ngừng địa sợ run, mà nghe được Hậu Nghệ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là trong giây lát cả kinh. 9 mũi tên đã phát, thế nhưng mà cho dù tăng thêm vừa rồi mũi tên kia cũng không quá đáng mới được là thứ 7 mũi tên, cái kia còn lại cái này 2 mũi tên lại là tại đâu đó, hơn nữa Hậu Nghệ vậy mà đào thoát chính mình giác quan, Dịch Thiên Tinh không chút nào từng chứng kiến hắn một lần cuối cùng ra tay ba. Chương 21, Kiếm Vu, 1. Nghe xong Hậu Nghệ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lần thứ nhất bước lên ra một loại kinh hãi, bởi vì Hậu Nghệ nói 9 mũi tên đã phát, nhưng là Dịch Thiên Tinh chính thức cảm giác đến nhưng lại chỉ có 7 mũi tên, cái kia còn lại 2 chi mũi tên lông vũ lại đi nơi nào. Dịch Thiên Tinh cảm giác lực hạng gì cường đại, nhưng ngay cả như vậy, nhưng lại như trước không có cảm nhận được Hậu Nghệ cuối cùng này 2 mũi tên động tĩnh, như thế như vậy quỷ dị cùng cường đại, Hậu Nghệ cũng hoàn toàn được xưng tụng là Tiễn Vu. Tiễn thuật độc bộ hồng hoang. Tuy nhiên trong lòng có một phần kinh ngạc, nhưng là gần kề chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, dù sao càng là tại đây giống như thời điểm mấu chốt càng là gắng giữ tỉnh táo, cái kia còn lại 2 chi mũi tên lông vũ tất nhiên là Hậu Nghệ cường đại nhất thủ đoạn công kích, dù sao trước khi 7 chi mũi tên lông vũ tuy nhiên đồng dạng cường đại, vốn lấy Hậu Nghệ danh tự, lại là có chút giấu rốt rồi. Xíu. Mà đang ở như vậy bình tâm tĩnh khí bên trong. Dịch Thiên Tinh sắc thực trong giây lát cảm nhận được 6 cổ cường đại mau lẹ khí tức trong giây lát theo 4 phương 8 hướng hướng về chính mình gào thét bay nhanh mà đến, hơn nữa mỗi một mũi tên ở trong đều là ẩn chứa cực lớn năng lượng, càng thêm lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này lục đạo mũi tên lông vũ góc độ cùng tốc độ vậy mà hay vẫn là đang không ngừng địa biến hóa bên trong, ngay cả là dùng Dịch Thiên Tinh năng lực đều là lập tức đoán được cái này 6 chi mũi tên lông vũ đến tột cùng là thật là giả. Hậu Nghệ ngủ say mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới ngươi tiễn pháp chẳng những không có lạnh nhạt, ngược lại là trở nên càng thêm tinh thuần. Dịch Thiên Tinh đủ khả năng cảm nhận được, Phục Hy tự nhiên là đồng dạng có thể cảm nhận được, tiếng nói tầm đó cũng là có một phần tán thưởng, bất quá tán thưởng bên trong lại cũng là có một phần nhàn nhạt thở dài. Hậu Nghệ tuy nhiên ngủ say trăm vạn năm, nhưng là nội tâm nhưng lại chưa bao giờ ly khai qua xạ nhật cung mảy may. Hậu Nghệ cũng là thật sâu hít vào một hơi, bình tĩnh nói, vốn là sắc mặt tái nhợt cũng là hơi chút chuyển biến tốt đẹp thoáng một phát. Cuối cùng này 2 mũi tên, cơ hồ đã tiêu hao hết Hậu Nghệ toàn bộ năng lượng cùng tinh lực, có thể nói đã vượt qua kỹ nghệ đỉnh phong, ngay cả là bọn hắn tổ cảnh đều thì không cách nào tại lập tức cảm giác đến, bất quá kỹ nghệ cuối cùng hay vẫn là kỹ nghệ, không cách nào siêu thoát kỹ nghệ lời mà nói, Hậu Nghệ thực lực cuối cùng hay vẫn là chỉ có thể đủ. Dừng bước tại này, không cách nào tiến lên mảy may, dù sao con đường tu luyện, tựu là theo thuần túy lực lượng đạt tới kỹ nghệ, nhưng muốn đột phá, như... NG lại vừa muốn do thuần túy kỹ nghệ trở về đến lực lượng phía trên, cái này là cái gọi là vạn pháp quy nhất, phản pháp quy chân. Kỹ nghệ cho dù tại cường đại cuối cùng hay vẫn là ngừng lưu tại một cái tầng trên mặt, chỉ có thật đúng chính đột phá kỹ nghệ, mới có thể đem thực lực của mình lần nữa có thể thăng hoa, tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới phía trên. Hậu Nghệ, ngươi không hổ là tiễn vu danh tiếng, thuần túy luận kỹ nghệ, ta đích thật là không bằng ngươi, bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, kỹ nghệ bất quá chỉ là một cái bài trí mà thôi. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, tại bên cạnh hắn vô cực kiếm cũng là chậm rãi vù vù, một cổ kỳ dị chấn động chi lực cũng là tùy theo lan ra mà mở. Cái này theo vô cực kiếm chiến minh mà chấn động lan ra đúng là Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới, hôm nay Dịch Thiên Tinh đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu, đối với vô cực thế giới khống chế cùng khống chế thì ra là càng cường đại, tại đây vô cực thế giới chấn động phía dưới, cái kia lục đạo không ngừng biến hóa mũi tên lông vũ lập tức độn không chỗ nào độn. Lập tức là được hiện ra, cuối cùng nhất chỉ là còn lại 2 chi màu hồng đỏ thâm hào quang. Dịch Thiên Tinh tay háo vung lên, lập tức đem cái này 2 cái mũi tên lông vũ bỏ vào trong túi, đồng thời cùng nhau biết được còn có còn lại cái kia 7 chi mũi tên lông vũ, tổng cộng 9 chi mũi tên lông vũ thoang cái là được đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Hậu Nghệ, ta không phải không thừa nhận, ngươi tiễn thuật độc bộ hồng hoang, tại kỹ nghệ phía trên tạo nghệ càng là không ai bằng, nhưng ngươi biết không? Cái này nhưng cũng là hoàn toàn tạo thành ngươi không thể tại có chỗ tinh tiến nguyện ý, đem ngươi chính mình hoàn toàn hạn chế tại như vậy một cái hẹp thế giới ở trong, làm sao có thể đủ phát hiện tại thế giới này bên ngoài còn có càng thêm hoa mỹ cảnh đẹp đây này. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hậu Nghệ, cũng là thản nhiên nói, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, cái này 9 chi mũi tên lông vũ cũng là thoang cái bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh trong tay bay ra, ngay ngắn hướng đã rơi vào hậu nghệ sau lưng túi đựng tên ở trong. Đa tạ, không nghĩ tới ta dùng hết năng lực, nhưng lại như trước không cách nào làm bị thương ngươi mảy may. Hậu nghệ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra một phần đắng chát dáng tươi cười, bất quá theo mặc dù là ẩn ấp, cung kính hướng Dịch Thiên Tinh có chút thi lễ. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy chỗ lo lắng, hậu nghệ lại làm sao không biết đâu rồi, nhưng là có một số việc chính thức làm nhưng lại vô cùng gian nan, đột phá kỹ nghệ đỉnh phong, hắn phải đi lộ còn rất dài rất dài. Đang nói hết những này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là giảng ánh mắt chuyển qua Phục Hy trên người, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra phần ánh mắt khác thường. Mà đồng dạng, Phục Hy cũng là lộ ra phần cùng Dịch Thiên Tinh tương tự chính là ánh mắt. Phục Hy, gặp lại không bằng xảo ngộ, đã ta và ngươi hữu duyên lúc này tương kiến, không bằng đã làm một hồi như thế nào. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Phục Hy, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ha ha, cũng thế, đã kiếm tổ tương mời, ta lại há có không theo chi lễ, ta và ngươi kiếm vu lưỡng mạch ở giữa nhân quả dây dưa tiểu giao cho cái này thiên đạo đến tài quyết ta, bất quá ta và ngươi cuộc chiến nhưng lại tránh cũng không thể tránh. Thân là chân tổ cảnh, Phục Hy đối với thiên đạo cảm ngộ tự nhiên là nếu so với Dịch Thiên Tinh càng thêm tinh thâm, hơn nữa Phục Hy chính là theo thái cổ thời đại đi tới hôm nay người phía trước, tâm tính tu vi cũng là tuyệt không phải Dịch Thiên Tinh có thể so sánh với. Thiên đạo chi hạ, kiếm vu lưỡng mạch ở giữa nhân quả gút mắc đúng ra không phải một lời lưỡng ngữ liền là có thể phết qua, bất quá Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy một trận chiến này nhưng lại tránh cũng không thể tránh, dù sao thân là kiếm tổ cùng vũ tổ, có một số việc mặc dù bọn hắn không muốn đi làm, nhưng như cũ đi muốn làm, bên này là thiên đạo gông xiềng. Bất quá, ngươi hôm nay còn chưa đặt chân tổ cảnh, mà ta nhưng lại chân tổ cảnh, ta và ngươi cuộc chiến, hình như là ta chiếm hết ưu thế. Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Con đường tu luyện cái đó đến tuyệt đối công bằng, vu tổ ngươi sẽ không liền điểm này đều là không rõ a. Hồng hoang vạn vật muôn dân trăm họ, không có gì ngoài thiên đạo, ở đâu ra tuyệt đối. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Phục Hy, cũng là mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Tốt một câu không có gì ngoài thiên đạo, ở đâu ra tuyệt đối. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Phục Hy trong mắt cũng là nổ bắn ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang. Đã như vậy, ta đây sẽ tới lĩnh giáo thoáng một phát kiếm tổ biện pháp hay à, thỉnh trong tiếng cười, Phục Hy quanh thân một cổ cường đại khí tức ngạch cũng là lượn lờ mà khai, trực tiếp hướng về bốn phía dâng lên mà ra, trong không gian lập tức bị cổ hơi thở này chỗ bao phủ, hơn nữa cái kiêng ngưng mà không tiêu tan đích ý chí uy năng ngạch cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần vô cùng áp lực. Vũ tổ Phục Hy, thân có bản cổ bảy thành máu huyết, có thể nói là bản cổ thân thể trực tiếp người thừa kế. Một thân huyền thông thần áo toàn bộ đều là tại thịt trên khuôn mặt, giờ phút này khí tức buộc phát cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được như là trong mưa gió một thuyền lá nhỏ. Hơn nữa, Dịch Thiên Tinh cũng là thật lâu không có cảm nhận được loại này khí tức rồi, trong cơ thể máu tươi cũng là phảng phất lại lần nữa bắn ra, hai con ngươi ở trong đạo đạo sáng ngời hào quang bắn ra. Trực tiếp hướng về Phục Hy nhìn lại. Chương 22, Kiếm Vu, 2. Thỉnh. Lẫn nhau khí tức xông tới bên trong. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng liếc, lập tức tại khống chế của hắn phía dưới, lập tức không gian xé rách mà khai, toàn bộ nhân độn vào trong hư không. Dùng hai người bọn họ giao thủ động tĩnh, nếu như đặt ở hồng hoang ở trong, chỉ sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Ha ha, Thỉnh Phục Hy cũng là không có chút nào trì hoãn, đồng dạng trực tiếp đi theo, tùy tung Dịch Thiên Tinh trên xuống, chui vào trong hư không. Trong hư không, Dịch Thiên Tinh quanh thân nhàn nhạt lưu quang lập lòe, tinh luyện đích ý chí uy năng cũng là bao phủ toàn thân, mà trái lại Phục Hy tại đây hư vô gió mạnh cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, vậy mà tờ, tí tì, không hề sợ, trực tiếp dùng cường hãn, hơn nữa vậy mà tờ, tí tì, không hề tổn thương, điểm này coi như là Dịch Thiên Tinh đã luyện hóa được một phần bản cổ máu huyết đều thì không cách nào cùng Phục Hy so sánh, dù sao Phục Hy thân thể thế nhưng mà kế thừa bản cổ. Bảy thanh máu huyết, luận thân thể, hồng hoang ở trong không người nào có thể bằng được. Xíu, Dịch Thiên Tinh hai lời chưa nói. Trong tay vô cực kiếm lập tức một kiếm gào thét mà ra, hơn nữa lúc này đây, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào giấu rốt, một kiếm ra, kinh thiên động địa. Banh bất quá chứng kiến Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến một kiếm này, Phục Hy nhưng lại không chút nào từng né tránh, ngược lại là dùng bản thân thân thể trực tiếp va chạm trên xuống, bộc phát ra một cổ kim thiết vang lên thanh âm. Vô cực kiếm cùng Phục Hy thân thể chạm vào nhau, vô kiên bất tồi vô cực kiếm vậy mà trực tiếp bị đánh bay, mà Phục Hy thịt trên khuôn mặt vậy mà không có chút nào thương thế. Không hổ là vũ tổ. Thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là ngưng tụ, bất quá vô cực kiếm tại một cái xoay tròn về sau nhưng lại biến thành mấy đạo bà sa hào quang trực tiếp hướng về Phục Hy bao phủ mà đi, Phục Hy cả người như là đưa thân vào vô tận kiếm hải bên trong. Dịch Thiên Tinh hôm nay mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là đã đem kỹ nghệ thông hiểu đạo lý, đạt đến phản pháp quy chân, hòa hợp như ý cảnh giới. Tuy nhiên mỗi một lần ra tay đều là đơn giản nhất bất quá chém trêu chọc, nhưng là ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó ngăn cản. Ha ha, còn kém một chút hãm sâu ước vạn kiếm trong nước, Phục Hy nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, trên mặt tràn đầy một phần vui vẻ, đồng thời một cổ phảng phất đến từ chính thái cổ thời đại khí tức cũng là theo Phục Hy trên người bay lên, từng đạo kỳ dị năng lượng cũng là tại Phục Hy bên ngoài thân chảy xuôi. Đương đương kiếm trong nước, Phục Hy hai đấm như mãnh hổ xuất động, mang theo phần cương mãnh vô cùng khí tức trực tiếp là được hướng về bốn phía chém ra, mỗi một lần kích quyền cũng là có thể làm cho trong hư không đều là một hồi lắc lư. Cái kia ước vạn kiếm quang tại một quyền này quyền phía dưới cũng là không ngừng mà nghiền nát và mẹo, căn bản không cách nào xúc phạm tới Phục Hy. Cái này là bản cổ máu huyết điểm mạnh sao, quả nhiên là vũ tổ. Thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh cũng là bị thật sâu rung động rồi, Phục Hy một màn này thế nhưng mà vô cùng hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là dốc hết sức hàng mười hội, mặc cho Dịch Thiên Tinh công kích như thế, hắn xuất ra một chiêu, cũng chỉ có một chiêu, cái kia chính là dựa vào hắn cường đại vô cùng thân thể cường độ, hơn nữa Dịch Thiên Tinh dám khẳng định giờ phút này Phục Hy hiển lộ ra đến thân thể cường độ chỉ sợ gần kề vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Cương mãnh vô song. Đây là Dịch Thiên Tinh đối với Phục Hy xấu nhất ấn tượng. Vô cực kiếm, chuyển thấy như vậy một màn biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào thần biến, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi nhảy lên, vốn là lăng lệ ác liệt cương mãnh khí tức lập tức biến thành trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu cũng thế. Đã Phục Hy cương mãnh vô song. Cái kia cùng Phục Hy cứng đối cứng hiển nhiên không là biện pháp tốt nhất, vậy thì phản một con đường riêng hành chi, lấy nhu thắng cương. Ấn ở chỗ sâu trong kiếm trong nước, Phục Hy cũng là thoáng cái là được cảm thụ lớn hơn phần này kiếm thế biến hóa, khỏe miệng cũng là dương lên một phần nụ cười thản nhiên, bất quá nhưng lại như trước không có chút nào sửa đổi, từng quyền không ngừng mà chém ra, mỗi một lần công kích chỗ đều là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được hết sức khó chịu. Tiểu cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là lực lượng. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh biến hóa, Phục Hy một lát sau cũng là lớn tiếng hô, đồng thời một cổ rộng lớn khí tức cũng là trong giây lát bắt đầu từ Phục Hy trên người bộc phát ra. Phá cho ta. Phục Hy hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp oanh kích mà ra, mà ở một quyền này bên trong, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng khủng bố khí tức đã vượt qua hư không hướng về Dịch Thiên Tinh mặt tiền cửa hiệu mà đến, cái kia ước vạn kiếm biển tại một quyền này phía dưới, tất cả đều nát bấy. Cảm nhận được phần này vô cùng cường đại khí tức xông tới, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí cơ cũng là một hồi co rút lại, bởi vì cổ hơi thở này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần rộng lớn lực lượng, một cổ cường thịnh đã đến đỉnh lực lượng. Thuần túy lực lượng, tại đây phần lực lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh thậm chí còn cảm nhận được mình cũng là không có ý nghĩa. Hảo cương đích ý chí uy năng áp chế. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tuy nhiên hiện lên một phần kinh dị, nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, đồng thời trong tay vô cực kiếm một hồi vù vù. Một cổ ngưng tụ vô cùng đích ý chí uy năng cũng là bộc phát ra, hoàn toàn hướng về Phục Hy một quyền này trùng kích mà đi. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, Phục Hy một quyền này đích thật là vô cùng cường đại, càng là mang theo phần vô cùng thuần túy lực lượng, nhưng là chân chính chỗ cường đại nhưng lại ở đằng kia ngưng tụ không tiêu tan đích ý chí uy năng. Dịch Thiên Tinh sở dĩ hội sinh ra loại này khí tức áp chế chính là vì Phục Hy cái kia cổ ý chí uy năng ảnh hưởng đến Dịch Thiên Tinh. Suy suy, tại Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng phun dưới tóc, lập tức cùng Phục Hy đích ý chí uy năng va chạm lại với nhau, hai cổ ý chí uy năng va chạm cũng là làm cho cả hư không một hồi rung chuyển, cái kia tàn sát bừa bãi hư vô gió mạnh cương phong tại đây hai cổ ý chí uy năng va chạm phía dưới, hoàn toàn xé rách mà mở. Phục Hy, đón thêm ta một kiếm tại đây giây lát, chốc lát rung chuyển bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thét to lên, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng sẽ biết mang theo vô cùng cô động đích ý chí uy năng cũng là hướng về trong hư không Phục Hy thân ảnh trực tiếp phách chạm mà ra. Một kiếm này, ẩn chứa Dịch Thiên Tinh cô động vô cùng đích ý chí uy năng, hơn nữa trực tiếp phá tan Phục Hy đích ý chí uy năng, hướng về Phục Hy chân thân chạm kích mà đi. Đến đây đi chứng kiến Dịch Thiên Tinh một kiếm này, Phục Hy cũng là một tiếng cười to, đồng dạng một quyền chém ra, hai chủng khí tức trong giây lát đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra một cổ cực lớn năng lượng bạo động, mà ở một kiếm này phía dưới, Phục Hy vốn là cương mãnh không thể tiến lên thân ảnh rốt cục đỉnh chỉ xuống, trên nắm tay rốt cục hiện ra một đạo vết kiếm. Vài giọt huyết châu cũng là theo đầu ngón tay xa suốt mà xuống. Đồng dạng, tại đây một cổ cực lớn khí tức trùng kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là hướng lui về phía sau khai, nhưng ánh mắt nhưng lại như trước thẳng tắp chằm chằm vào Phục Hy, quanh thân cường hãn đích ý chí uy năng cũng là không ngừng mà bộc phát ra. Ha ha, tốt, có thể làm bị thương ta, không hổ là kiếm tổ. Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một hồi trầm mặc về sau cũng là cười to mà lên, đồng thời quanh thân một cổ càng thêm cô động tinh túy khí tức cũng là bộc phát ra, hướng về trong hư không lan tràn mà ra. Tốt, kiếm tổ nhất mạch được xưng hồng hoang công kích thứ nhất, từ khi Hiên Viên vẫn lạc về sau, ta cũng thật lâu không có hảo hảo đánh qua một hồi rồi. Chương 23, Kiếm Vu, 3. Vu tổ Phục Hy, thân thể cường đại vô cùng, hồng hoang ở trong không ai bằng, mà kiếm tổ Dịch Thiên Tinh, kế thừa thiên giai vô cực kiếm, lực công kích có 102 hồng hoang, cái này hoàn toàn là một hồi mâu cùng thuẫn đối công, hơn nữa hai người đều là ngưng tụ ý chí uy năng tồn tại, lĩnh ngộ chân ngã ý chí, một thân huyền ảo cùng thiên địa vang lên. Tại thực lực tuyệt đối phía trên tuy nhiên là Dịch Thiên Tinh hơi thua mảy may, nhưng là Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay cũng không thể lẽ thường đến tính toán, dù sao tuy nhiên chưa từng đặt chân tổ cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh hôm nay nhưng lại đã đi lên một đầu cùng thường nhân không tầm thường chi lộ, một đầu chỉ thuộc về Dịch Thiên Tinh con đường của mình. Trong hư không, Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy chiến đấu cũng là tại lửa nóng giằng co bên trong, mà ở trên hư không bên ngoài, tia chớp ánh mắt nhưng lại một mực đã rơi vào Hậu Nghệ trên người, trong ánh mắt cũng là nhúc nhích một phần quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta phục bồi. Hậu Nghệ cảm nhận được tia chớp hào quang, cũng là bình tĩnh nói, sắc mặt mặc dù có chút trở nên trắng, nhưng là trên người cái kia cổ chiến ý nhưng lại không chút nào từng suy giảm. Vốn đích thật là muốn cùng ngươi so so chiêu, nhìn xem lúc trước danh chấn hồng hoang tứ đại vu thực lực đến tột cùng như thế nào, bất quá hiện tại sao hay vẫn là được rồi. Tia chấp nhìn xem Hậu Nghệ, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ta cũng không muốn bị người nói chiếm ngươi tiện nghi, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ta đang cùng ngươi hảo hảo đánh một hồi, coi như là thua, ta cũng tâm phục. Tốt, ta Hậu Nghệ nói ra tất nhiên dẫm đạp, lại đến chắc chắn tìm ngươi một trận chiến. Lúc trước yêu linh nhất tộc 10 yêu thánh tung hoành hồng hoang, ta cũng muốn gặp hiểu biết thức thân là yêu thánh hậu đại, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến một cái như thế nào trình độ. Nghe được tia chớp lời mà nói, Hậu Nghệ ánh mắt cũng là lộ ra một phần sáng ngời hào quang, khóe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Bất quá lời nói trước, một khi ra tay, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tia chớp nhìn xem Hậu Nghệ, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Cũng vậy, đã ca ca cùng Vu Tổ một trận chiến, ta đây cũng đúng lúc hiểu rõ thoáng một phát cùng người Vu Tổ nhất mạch nhân quả. Tia chớp hướng về hư không nhìn lại, một lát sau cũng là bình tĩnh nói. Hậu Nghệ, năm đó phụ mẫu ta đều là tổn thương tại Vu Tổ nhất mạch lôi chi tổ Vu Cường Lương cùng điện chi tổ Vu Hấp Tư trong tay, hôm nay ta tiểu hiểu rõ phần này nhân quả. Tia chớp nhìn xem Hậu Nghệ, trong ánh mắt cũng là lộ ra một phần lăng lệ ác liệt hào quang. Ta yêu thánh tia chớp, hôm nay tựa như ngươi Vu Tổ nhất mạch Cường Lương nhất tộc cùng Hấp Tư nhất tộc phát ra khiêu chiến, sinh tử bất luận. Tia chớp nói thập phần bình thản, nhưng là lộ ra phần một phần vô cùng tự tin cùng cường đại, thanh âm càng là bao phủ phương viên mấy vạn dặm ở trong không gian, tin tưởng giờ phút này sở hữu tất cả Vu Tổ nhất mạch tu luyện giả tự nhiên đều là đã nghe được tia chớp khiêu chiến. Tia chớp nếu hai đại yêu thánh hậu đại, tuy nhiên đối với tại cha mẹ của mình đều là không có quá lớn ấn tượng, từ nhỏ là cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, nhưng là ở sâu trong nội tâm, đối với tại cha mẹ của mình đều là có thêm một phần sùng kính cùng cung bái. Hơn nữa theo mị cơ trong miệng, tia chấp cũng là biết được, cha mẹ của mình đều là do thế hồng hoang cường giả, tuy nhiên đều là đã vỡ lạc, nhưng là tia chấp nhưng trong lòng thì như trước có như vậy một phần kiêu ngạo. Hôm nay tia chấp cũng là đã bước vào yêu thánh cấp độ, thậm chí còn so về cha mẹ của hắn cũng là muốn mạnh hơn một bậc, cho nên cũng là muốn dùng một loại phương thức khác đến cảm thấy an ủi cha mẹ của mình. Nghe được tia chấp lời mà nói, Hậu Nghệ cũng là không nói thêm gì, hôm nay kỷ diễn luân hồi mở ra. Hết thể nhân quả tự nhiên cũng là muốn có một cái hiểu rõ, hơn nữa thân là Vu Tổ nhất mạch, có người khiêu chiến, tất nhiên là muốn nên chiến, bởi vì đây là một cái Vu người tôn nghiêm, cũng đồng dạng tại giữ gìn Vu Tổ nhất mạch tôn nghiêm. Dầm dầm mà đang ở tia chớp thoại âm rơi xuống không có bao lâu, đạo đạo lôi điện vang lên thanh âm cũng là không ngừng vang vọng, lập tức hai đạo bành trướng năng lượng cũng là lập tức từ nơi không xa kích động mà đến, trên đường đi, vẻ này bạo ngược khí tức cũng là không ngừng tàn sát bừa bãi mà mở. Hư cảm nhận được vẻ này châm đối với chính mình mà đến khí tức, tia chớp cũng là hư lạnh một tiếng, đồng thời một cổ không kém cỏi chút nào, thậm chí còn cường đại hơn mảy may năng lượng cũng là lập tức theo tia chớp trong cơ thể bay lên, hướng về đối phương áp chế mà đi. Yêu linh đều là vô cùng kiêu ngạo tồn tại, lại há lại cho người khác hướng về chính mình thị uy, huống chi hôm nay tới, tia chớp cũng là vì cảm thấy an ủi cha mẹ mình, tự nhiên là đem chính mình vô cùng cường đại một mặt hoàn toàn bày ra. Ngay tại một tiếng lôi điện vang lên bên trong, hai đạo thanh âm cũng là hiện hiện mà ra, đúng là lôi chi tổ Vu Cường Lương nhất tộc Thiên Lôi cùng điện chi tổ Vu Hấp Tư điện mẫu. Thiên Lôi, điện mẫu, quả nhiên là hai người các ngươi. Tia chớp chứng kiến hai người, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời một cổ cường đại lôi thuộc năng lượng cũng là theo trong cơ thể bay lên, không ngừng mà hướng về hai người áp chế mà đi. Thiên Lôi Điện Mẫu hai người cảm nhận được phần này khí tức cũng là sắc mặt biến hóa, đồng thời cũng là liên tưởng đến trước khi Phục Hy câu nói kia, bất quá trên mặt nhưng lại mang theo phần bán tín bán nghi chi sắc, dù sao tia chấp khí tức tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là dù sao bất quá là vừa mới tiến ra yêu thánh, mà hai người bọn họ thành tựu đại vu chi cảnh nhưng lại đã mấy trăm vạn năm, mặc dù hôm nay đại vu cùng lúc trước đại vu đã hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nhưng là tuyệt đối là hồng hoang ở trong cường giả, hơn nữa vu tổ nhất mạch hiếu chiến, bọn hắn lại há lại cho tia chấp như vậy một cái trẻ em đến khiêu khích bọn hắn. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta cùng điện mẫu. Thiên Lôi nhìn xem tia chớp, phát hiện bất quá là một cái nhìn về phía trên 16-17 tuổi thanh niên, cũng là lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta chính là yêu linh nhất tộc yêu thánh tia chớp. Tia chớp nhìn xem Thiên Lôi điện mẫu, cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, đồng thời màu tím đen trong con mắt cũng là lộ ra một phần điện quang lập lòe chi sắc. Yêu linh nhất tộc nghe được tia chớp tự giới thiệu, hai người đều là một cái kinh ngạc, đến cũng không phải bọn hắn không rõ ràng lắm yêu linh nhất tộc, mà là vì yêu linh nhất tộc đã tan biến tại hồng hoang hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một cái yêu thánh. Bất kể là ai, đã khiêu chiến ta, vậy thì muốn làm tốt bị ta nghiền nát chuẩn bị. Thiên Lôi không đợi tia chớp trả lời, trong tay Thiên Lôi đục cùng Thiên Lôi truy cũng là một cái va chạm, một cổ cường đại lôi điện chi lực cũng là buộc phát ra. Lúc trước 12 tổ vu bên trong, lôi chi tổ vu cường lương cùng điện chi tổ vu hấp tư hai người lẫn nhau chưa bao giờ hội chia lịa, tiểu như là lôi điện. Một cái am hiểu công, mà một cái am hiểu thủ, là 12 tổ vu bên trong nhất phối hợp an ý một đôi, mà hôm nay Thiên Lôi điện mẫu cũng là như vậy, hơn nữa Thiên Lôi thực lực tuy nhiên so ra kém lúc trước tứ đại vu, nhưng thực sự tuyệt đối nhược không tới đó đi, khí tức phóng thích phía dưới, cái kia năng lượng cường đại cũng là làm cho cả. Không gian đều là một hồi cổ đãng. Ta muốn ngươi nghe lầm bất quá ngay tại Thiên Lôi muốn động tay nháy mắt, tia chấp nhưng lại một tiếng cười nhạt, trong ánh mắt một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang cũng là phóng thích mà ra. Ta cũng không phải khiêu chiến ngươi một cái, mà là đồng thời khiêu chiến ngươi cùng điện mẫu hai người. Chương 24, Kiếm Vu, 4. Ta muốn ngươi không có minh bạch ý của ta. Tia chấp nhìn xem Thiên Lôi, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà dị mỉm cười. Ta nói rất đúng đồng thời khiêu chiến ngươi cùng điện mẫu. Cái gì nghe được tia chấp câu này vô cùng khiêu khích lời mà nói, Thiên Lôi cùng điện mẫu đều là sững sờ, lập tức trên mặt là được hiện ra một phần vô cùng vẻ giận dữ. Mà ngay cả hậu nghệ trên mặt đều là lộ ra một phần không vui chi sắc. Thiên Lôi cùng điện mẫu tuy nhiên tại hồng hoang ở trong không tính là nhất đỉnh tiêm tồn tại, nhưng dù nói thế nào cũng là tổ vu nhất mạch đại vu cường giả, so về thiên thần cảnh đỉnh phong cũng là muốn đến cường, nhưng là hôm nay tia chấp nhưng lại thả ra hảo ngôn muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ, cái này xem như cái gì, đây là đối với Thiên Lôi cùng điện mẫu hoàn toàn miệt thị, cũng đồng dạng là đối với vu tổ nhất mạch khinh thị, cũng khó trách Thiên Lôi điện mẫu cùng hậu nghệ ba. Người trên mặt đều sẽ là lộ ra một phần phẫn nộ cùng không vui chi sắc. Ngươi lại định ngươi muốn đồng thời khiêu chiến Thiên Lôi cùng điện mẫu. Hậu nghệ chầm chầm vào tia chớp, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại mang theo phần nhàn nhạt tức giận, nhưng lại cũng là có một phần bất đắc dĩ. Lúc trước Vu tổ nhất mạch tuy nhiên vị cư đạo kiếm ma vu chót nhất vĩ, nhưng cái này cũng chỉ là bởi vì Vu tổ nhất mạch tổ cảnh chỉ có Vu tổ Phục Hy một người, nhưng là tại Phục Hy phía dưới, 12 tổ vu, tứ đại vu. Tại tăng thêm phần đông thực lực cường đại thiên vu, thực lực cũng là vô cùng cường đại, thế nhưng mà tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong nhưng lại cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, hôm nay toàn bộ vu tổ nhất mạch chính thức trên ý nghĩa đại vu nhưng lại chỉ còn. Lại có hắn một người, Thiên Lôi bọn người tuy nhiên thực lực không kém, nhưng lại cũng chỉ là lúc trước thiên vu cảnh giới, khoảng cách chính thức đại vu vẫn có lấy không nhỏ một khoảng cách. Đồng dạng lời mà nói, ta không muốn nói sau lần thứ hai. Kia chớp liếc qua hậu nghệ. Ánh mắt càng là đã rơi vào Thiên Lôi cùng điện mâu trên người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, thản nhiên nói. Tia chấp chính là yêu thánh, như là kiếm người, yêu thánh tiếu ngạo thương khung, hôm nay tia chấp ra tay chính là vì cảm thấy an ủi cha mẹ mình, hiểu rõ cái này đoạn nhân quả. Đã như vậy, hắn muốn nhất tự nhiên là dùng thực lực tuyệt đối áp chế hai người, huống chi hôm nay tia chấp đối với tại thực lực của mình cũng là thập phần hiểu rõ, một mình khiêu chiến một cái Thiên Lôi hoặc là điện mâu. Muốn bại hoàn toàn bọn hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức, cho nên duy nhất có thể kích thích. Tiến công chấp nhoáng ý liền là đồng thời khiêu chiến Thiên Lôi điện mẫu hai người, bất quá như vậy một cái khiêu chiến, tia chấp cũng là biết được thập phần gian nan, bởi vì Thiên Lôi điện mẫu không thể so với hai người khác. Lôi điện chi lực nghĩ đến không phân biệt, Thiên Lôi điện mẫu cùng một chỗ, hai người thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai như vậy đơn giản, mà là ít nhất tăng lên gấp ba, cho nên tia chấp đề nghị này cũng là đối với mình một cái khiêu chiến. Hậu nghệ đại nhân, đã tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, Cái kia hai người chúng ta hôm nay tiểu lại để cho bọn hắn minh bạch chữ chết viết như thế nào. Không đợi Hậu Nghệ lên tiếng, Thiên Lôi nhưng lại đã nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, quanh thân từng đạo lôi quang không ngừng mà vang vọng, một cổ bạo ngược khí tức cũng là không ngừng kích động mà ra, mà ở Thiên Lôi bên cạnh, Điện Mẫu cũng giống như thế. Yêu Thánh, ngươi thật sự cho rằng đạt tới Yêu Thánh tiểu là vô địch đến sao? Điện Mẫu bén nhọn thanh âm cũng là lập tức vang vọng. Yêu Thánh chi cảnh tự nhiên không phải vô địch, bất quá thắng hai người các ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Tia chấp tại ngôn từ phía trên cũng là không chút nào nguyện ý lạc hạ phong, cũng là lạnh giọng nói ra, đồng thời hai đạo mày kiếm run lên, một cổ không kém cỏi chút nào hai người khí tức cũng là cổ đãng, đồng thời một cổ nhàn nhạt lôi điện khí tức cũng là theo trên người hắn bốc lên. Muốn chết nghe được tia chấp nghe được lời này, Thiên Lôi rốt cục hoàn toàn đè nén không được lửa giận trong lòng, trong tay Thiên Lôi đục cùng Thiên Lôi truy lập tức một gõ, một cổ cực lớn lôi điện chi lực buộc phát ra, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế hướng về tia chấp công kích mà đến. Cũng cùng lúc này, Điện Mâu trong tay rực rỡ kim sắc điện quang chi lực lập tức bắt đầu khởi động mà ra, lập tức là được vỡ ra hư không hướng về tia chấp chút xuống mà đến. Chút tài mọn, chẳng lẽ các ngươi không biết cha ta chính là Lôi Chi Yêu Thánh Tỷ Hưu sao? Tia chấp nhìn xem cái này hai đạo công kích hướng về chính mình gào thét mà đến, cũng là lộ ra một phần khinh thường chi tình, cũng chưa thấy có chút động tác, một đạo hư ảnh cũng là từ phía sau bay lên, trong khoảnh khắc liền đem cái này lưỡng đạo lôi điện chi lực nuốt vào trong bụng. Tỷ Hưu sinh ra đời tại lôi điện bên trong, được xưng lôi điện chi tử, đối với lôi điện năng lượng khống chế vượt qua xa những người còn lại có thể so sánh với, lúc trước tím thiên lôi là nương tựa theo lôi ma thân thể cùng lôi linh châu phương mới có thể lại để cho tia chấp cảm thấy một hồi khó giải quyết, chẳng qua hiện nay thiên lôi điện mẫu hiển nhiên còn không có phần này thực lực. Ta lại để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là lôi điện. Tia chấp màu tím đen hai cái đồng tử bên trong đột nhiên hiện lên một phần lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức trên bầu trời. Một đạo màu tím đen hủy diệt chi lôi cũng là ầm ầm chém rụng mà xuống, oanh kích tại Thiên Lôi cùng Điện Mâu trên người, tốc độ cực nhanh quả thực lại để cho hai người căn bản không cách nào né tránh. Tại Kỷ Diễn Luân Hồi mở ra về sau, tia chấp hủy diệt thuộc tính cũng là triệt để thức tỉnh, vốn là lôi điện năng lượng bên trong cũng là mang lên một phần hủy diệt chi lực, tại vốn là lôi điện chi lực bạo ngược cường đại công kích phía trên lại là điệp tăng thêm một phần quỷ dị. Lôi ngục mà ở hủy diệt chi lôi về sau, tia chấp cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời trên bầu trời lập tức từng đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện chi lực cũng là không ngừng mà ầm ầm rơi xuống, đem Thiên Lôi cùng Điện Mẫu hoàn toàn xen lẫn tại trong đó, tơ, tí ti, không hề pháp đào thoát. Ảnh phân thân tại lôi trong ngục, tia chấp thân ảnh cũng là tại trên bầu trời một cái phân tán, lập tức biến thành lục đạo thân ảnh, bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp hướng về Thiên Lôi Điện Mẫu mà đi. Tia chấp ngoại trừ kế thừa phụ thân năng lực bên ngoài, đồng thời cũng kế thừa mẫu thân thiên hồ các loại cường đại năng lực. Tuy nhiên thiên hồ nhất tộc không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng là các loại xuất quỷ nhập thần năng lực nhưng lại cũng làm cho tia chấp chỉnh thể thực lực hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc. Cơ hồ tại vừa mới giao thủ nháy mắt, Thiên Lôi cùng Điện Mẫu tiểu là bị tia chấp cái kia vô cùng mau lẹ tốc độ cùng các loại quỷ dị năng lực lập tức đánh cho hồ đồ, lâm vào loạn trong chiến đấu, mà tia chấp nhưng lại không chút nào nguyện ý buông tha cho một cái cơ hội như vậy, các loại thủ đoạn công kích không ngừng mà chuốt xuống mà xuống, ngay cả là ở một bên Hậu Nghệ chứng kiến phần này thủ đoạn cũng là cảm nhận được một hồi liễu lưới. Trời cao tịch diệt mà tại nơi này không đương bên trong, tia chấp cũng là rốt cục phóng xuất ra chính mình bổn mạng thiên phú, mấy đạo cường đại lôi điện chi lực lập tức chui vào Thiên Lôi cùng Điện Mâu trong cơ thể, mà ở cái này đạo lôi điện chi lực công kích phía dưới, Thiên Lôi cùng Điện Mâu ánh mắt lập tức một cái tăng giả, mà tia chấp cũng là lộ ra một phần cười lạnh, thân ảnh lóe lên, nhưng lại cũng không có tại công kích, mà là đứng ở cách đó không xa nhìn xem hai người, thẳng đến Thiên Lôi cùng Điện Mẫu hoàn toàn khôi phục ý thức. Vừa rồi chỉ là một cái lễ gặp mặt, tia chấp nhìn xem hai người, cũng là cười lạnh nói, vừa rồi nếu như ta muốn giết các người, dễ như trở bàn tay, cho nên tốt nhất xuất ra thực lực của các người, bằng không thì chiến thắng các người, quá không có cảm giác thành tựu rồi. Cũng lại để cho ta xem các ngươi đều là kế thừa các ngươi tổ tiên bao nhiêu thực lực. Chương 25, Kiếm Vu, Nam. Cho ta xem. Các ngươi đến tột cùng kế thừa các ngươi tổ tiên bao nhiêu thực lực, tia chấp ngạo nghệ vô cùng nhìn xem Thiên Lôi Điện Mẫu, hoàn toàn này đây một loại thượng vị giả ánh mắt nhìn hai người, cái này lại để cho Thiên Lôi Điện Mẫu lập tức cảm thấy một hồi lửa giận công tâm, nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng lại không có cái gì nói, bởi vì tia chấp cũng không có nói sai, nếu như vừa rồi tia chấp ra tay, tuy nhiên không nhất định có thể giết bọn hắn, nhưng lại tuyệt đối có thể trọng thương bọn hắn. Tia chấp hôm nay mục đích rất rõ ràng, cũng không phải là vì giết hai người mà đến, mà là thuần túy vì triệt để áp chế hai người. A nghe được tia chấp lời mà nói, Thiên lôi nhưng lại trong giây lát không ngừng đánh lấy chính mình vũ khí trong tay, đồng thời thân thể cũng là tại đây giống như đánh bên trong buộc phát ra một cổ vô cùng cường đại khí tức, tại trong chốc lát vậy mà lập tức tăng vọt, hơn nữa từng đạo điện long chi lực cũng là xoay quanh tại hắn quanh thân, đúng là thiên lôi vu người kim thân, mà ở thiên lôi hiển lộ vu người kim thân đồng thời, điện mẫu cũng là không chút nào ngoại lệ, hơn nữa điện mẫu vu người kim thân hiển lộ về sau, sau lưng vậy mà dài ra hai cái hoàn toàn do điện quang tạo thành cánh. Như vậy mới có ý tứ tia chớp chứng kiến hai người hiện lộ ra vu người kim thân, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay lưỡng đạo điện quang bắt đầu khởi động, cũng là trực tiếp là được hướng về hai người công kích mà đi, hơn nữa hành động quỹ tích cũng là vô cùng quỷ dị, phảng phất thật giống như có thể bỏ qua không gian tồn tại, phiêu hốt bất định. Quanh tại tia chớp dưới sự kích thích, thiên lôi điện mẫu hai người cũng là hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình, mỗi một đạo công kích những nơi đi qua, không gian lập tức nát bấy mà khai, đồng thời điện quang lập lòe, không ngừng mà kích động mà ra, tuy nhiên tia chớp tốc độ vô cùng mau lẹ, nhưng là tại đây giống như công kích phía dưới, nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa thiên lôi cùng điện mẫu công kích cũng là đem vu tổ nhất mạch bạo ngược cùng thuần túy lực. Lượng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, như vậy mới có ý tứ tia chớp cảm nhận được chung quanh cái kia bạo đằng năng lượng, khoe miệng cũng là lộ ra một phần vui vẻ, đồng thời cũng là không kém cỏi chút nào, đồng dạng quyền đối với quyền hướng về thiên lôi điện mẫu công kích mà đi. Tia chấp chính là yêu linh, tuy nhiên thân thể không nhất định so ra mà vượt vu tổ nhất mạch, nhưng cũng là cũng không chỗ thua kém bao nhiêu, tại một quyền này quyền trong công kích, hoàn toàn bày biện ra một phần nguyên thủy bạo lực. Thiên lôi cùng điện mẫu thắng ở đằng kia thuần túy lực lượng cùng thân thể cường độ phía trên, mà tia chấp tuy nhiên tại trên thân thể thoáng chỗ thua kém mảy may, nhưng là một thân lại thắng tại tốc độ, quần nhau tại giữa hai người, cũng là cũng không có rơi vào hạ phong, ba người tiểu như vậy dây dưa lại với nhau. Một cổ cường đại động tĩnh cũng là lại để cho còn thừa vu tổ nhất mạch cường giả đều là đứng ở một bên đang trông xem thế nào, trong mắt cũng là lộ ra một phần kinh hãi, dù sao có. Thể tại thiên lôi cùng điện mẫu hai người công kích phía dưới, chút nào không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa cũng không có chút nào hiện tượng thất bại, phần này thực lực tuyệt đối khủng bố, phóng nhãn hồng hoang cũng tuyệt đối tìm không ra bao nhiêu người. Không nghĩ tới kiếm tổ bên cạnh một cái yêu thánh đô là có thêm như vậy thực lực. Mục chi tổ vu câu cho nhất mạch Lâm Lạc chứng kiến cái này một phần tràng cảnh về sau, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là có một phần vẻ lo lắng. Tại tia chớp cùng thiên lôi điện mẫu tại hết thảy thời điểm, trong hư không, Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy chiến đấu càng là vô cùng kịch liệt. Hai người thực lực đều cũng không cường giả có thể so sánh với, thậm chí có thể nói mỗi một chiêu mỗi nhất thức ở trong đều là mang theo phần hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, nhất là hai người đích ý chí giao phong, càng làm cho người cảm thấy vô cùng hung hiểm. Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm không ngừng mà cao thấp tung bay, đạo đạo kiếm khí không ngừng mà kích động xoay quanh, mang theo Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng lại để cho trong hư không đều là sinh ra một cổ linh khí phong bạo, kiếm tổ nhất mạch cường đại lực công kích bày ra phát huy vô cùng tinh tế, bất quá tại đây giống như trong công kích, Phục Hy thân ảnh nhưng lại không có chút nào xu hướng suy tàn, ngược lại là càng đánh càng hăng, theo hắn trên thân thể buộc phát ra năng lượng, cũng là trở nên càng thêm hùng hậu cường hãn, hoàn toàn dùng thân thể của mình ngạnh kháng Dịch Thiên Tinh công kích. Ha ha, thông khoái, quá thông khoái trong chiến đấu, Phục Hy cũng là cười lớn nói. Chứng kiến Phục Hy biến hóa, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên thần sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng thì lộ ra phần vô cùng cảm khái, dù sao Phục Hy thân thể cường độ rất xa vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh tưởng tượng. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã sớm biết được, Phục Hy thân thể vô cùng cường đại, nhưng chỉ có chính thức cảm nhận được mới càng có thể khắc sâu lĩnh ngộ đến điểm này. Dịch Thiên Tinh lực công kích mạnh như thế nào, Dịch Thiên Tinh chính mình hoàn toàn minh bạch, nhưng ngay cả như vậy, tại đây phần công kích phía dưới, Phục Hy hoàn toàn giống như là không có việc gì người, nhiều lắm là chỉ là trên thân thể hiện lộ ra một phần nhàn nhạt vết kiếm. Vô cực kiếm không ngừng vụ vụ, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần sáng ngời chi sắc, vô cực thế giới chi lực lập tức quán trú tại vô cực trên thân kiếm, đồng thời tại Dịch Thiên tinh sau lưng lập tức hiện ra vô cực thế giới cái kia phần cảnh tượng. Vô cực thế giới, hôm nay Dịch Thiên tinh càng phát ra cảm nhận được phần này thế giới không tầm thường, bởi vì theo Dịch Thiên tinh tu vi làm sâu sắc, Dịch Thiên Tinh càng là phát hiện, cái này dị trong không gian vậy mà phảng phất sinh ra đời một loại tự ý thức của ta, một loại không kém cỏi chút nào thiên đạo chi lực cường đại năng lượng, mà Dịch Thiên Tinh liền đem phần này năng lượng gọi thế giới chi lực, chẳng qua hiện nay phần này thế giới chi lực như cũng là thập phần yếu ớt, hơn nữa còn giống như cũng chưa xong thiện, nhưng ngay cả như vậy, cũng là đã đủ để cho Dịch Thiên Tinh lực công kích lại lần nữa tăng lên. Xíu. Tại quan chú phần này thế giới chi lực đồng thời, vô cực kiếm cũng là kiếm hóa cầu vồng, trực tiếp mang theo phần lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp chạm tại Phục Hy trên người. Xì. Á tại một kiếm này phía dưới, Phục Hy trên người lập tức xuất hiện một đạo vết máu, một đạo theo bả vai trực tiếp diễn sinh đến phần eo nghiêng trường kiếm ấn, mặc dù chỉ là làm bị thương bên ngoài thân, nhưng là lại để cho Phục Hy công kích cũng là một cái đình trệ, bởi vì đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất có thể làm bị thương hắn. Đây là cái gì lực lượng? Nghĩ lại tới vừa rồi cái kia cổ tuyệt cường năng lượng, Phục Hy trên mặt rốt cục hiện lộ ra một phần vẻ động dung, chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh hỏi, tại vừa rồi cái kia phần năng lượng bên trong, Phục Hy vậy mà cảm nhận được một phần đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi khí tức, tuy nhiên lóe lên rồi biến mất, nhưng đối với cái này loại khí tức, Phục Hy nhưng lại cảm thụ vô cùng rõ ràng, đây đã là Phục Hy không biết cách bao nhiêu năm về sau mới cảm nhận được phần này khí tức. Thế giới chi lực. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, ngực cũng là hơi có chút phập phồng, nhưng là mình tinh khí thần nhưng lại đều đã đạt đến đỉnh, cô động đích ý chí uy năng cũng là không ngừng mà bộc phát trùng kích mà ra, tựu như là núi lửa phun trào. Thế giới chi lực. Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần kỳ dị hào quang, đúng vậy, khoảng cách trước đó lần thứ nhất bị thương đã là không biết đã qua đã bao nhiêu năm, coi như là hiên viên, tại không sử dụng tổ cảnh chi lực dưới tình huống cũng thì không cách nào làm bị thương ta, bằng vào điểm này, ngươi đã siêu việt hiên viên rồi. Chương 26, Kiếm Vu, 6. Dùng không đạt tổ cảnh mà có thể làm bị thương ta, ngươi là ta chứng kiến đệ nhất nhân, ngay cả là lúc trước hiên viên đều thì không cách nào làm được điểm này. Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút tán thưởng nói, đồng thời tại hắn nói chuyện lập tức, trên người đạo này vết kiếm nhưng lại đã bắt đầu thời gian dần qua khép lại tiêu tán. Cái này thì như thế nào, ta không phải hiên viên? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Phục Hy, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là không ngừng mà vù vù, hướng về bốn phía kích động mà ra. Ha ha, có ý tứ. Phục Hy nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh, lập tức thấp giọng nói, lại đến, ta phát hiện trận này chiến đấu càng ngày càng có ý tứ rồi. Phục Hy quanh thân khí tức một hồi cổ đãng, tại đây trong khoảng khắc, vừa rồi cái kia đạo vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu, giống như là hoàn toàn không có bị thương. Chính hợp ý ta, Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng là chính chiến đấu đã đến nhất khí thế như cầu vồng thời điểm, hai đạo mày kiếm run lên, tại Phục Hy thoại âm rơi xuống đồng thời, trong tay vô cực kiếm là được gào thét mà đi, mang theo phần lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang là được hướng về Phục Hy quanh thân mà đi. Một kiếm ra, biến thành hàng tỷ đạo kiếm quang, hoàn toàn đem Phục Hy hoàn toàn bao phủ, hơn nữa một cổ ý chí cường đại uy năng cũng là xen lẫn tại Dịch Thiên Tinh kiếm quang bên trong, hướng về Phục Hy gào thét mà đi. Đạo này đạo kiếm quang bên trong hoàn toàn là ngưng tụ Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng, thiên giai khí tức cùng vô cực thế giới chi lực, ba người dung hợp, ngay cả là Phục Hy, giờ phút này cũng là không dám lại dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng Dịch Thiên Tinh kiếm quang, dù sao tại đây giống như kiếm dưới ánh sáng, mặc dù chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng là cái kia phần cảm giác đau đớn nhưng lại sẽ không biến mất, hơn nữa tổ cảnh cũng cực kỳ để ý mặt, trước khi lại để cho Dịch Thiên Tinh làm bị thương hoàn toàn là vì không hề chuẩn bị, tình có thể nguyên. Nhưng nếu như hiện tại lại để cho Dịch Thiên Tinh làm bị thương, cái kia chính là tại ném Phục Hy mặt rồi. Dịch Thiên Tinh, ta hôm nay tiểu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì là chân tổ cảnh lực lượng. Tại đây kiếm hải bao phủ bên trong, Phục Hy cũng là một tiếng đại rít gào, đồng thời một cổ rộng lớn bao la khí tức cũng là theo Phục Hy trong cơ thể bộc phát ra. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh kinh hãi phát hiện, tại cổ hơi thở này phía dưới, dĩ nhiên là ẩn chứa một phần thiên đạo vận chuyển khí tức, ngưng tụ lấy vô thượng đích ý chí uy năng. Tại này cổ ý chí uy năng ảnh hưởng phía dưới, Dịch Thiên Tinh phát hiện mà ngay cả chung quanh thiên đạo đều là đã mất đi vận chuyển biến hóa. Tu luyện đạt tới chân tổ cảnh, dùng bản thân uy năng ngưng tụ thiên đạo chi lực, diễn dịch thiên đạo biến hóa, tự thành một cái tiểu thế giới, ở cái thế giới này ở trong, hoàn toàn là cùng thiên đạo ngang nhau diễn biến. Đang thi triển ra cổ hơi thở này đồng thời, Phục Hy cũng là nhẹ giọng nói. Cho nên ngay cả là tại thiên đạo chi hạ, chân tổ cảnh cũng là gần như bất diệt tồn tại, trừ phi thiên đạo mất đi. Chúng ta đây cái này tiểu thế giới là được cũng sẽ biết đồng dạng nghiền nát. Cùng thiên đạo đồng nguyên tiểu thế giới. Dịch Thiên Tinh nghe được Phục Hy lời mà nói, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần vẻ suy tư. Ngươi tiểu cảm thụ thoáng một phát ta cái thế giới này khí tức á? Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời tại thoại âm rơi xuống lập tức, cũng là một quyền hoành kích mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Cảm nhận được phần này cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức. Dịch Thiên Tinh lập tức cảm nhận được chính mình phảng phất đưa thân vào một thế giới khác bên trong, chính mình vốn là giật tán mà ra năng lượng tại cổ hơi thở này va chạm phía dưới tại trong khoảnh khắc là được nghiền nát mà khai, không có chút nào chống lại chi lực, chính mình chỉ có thể đủ theo dựa vào ý chí của mình uy năng cùng thế giới chi lực vừa rồi mở ra một tia không gian, không đến mức toàn bộ đưa thân vào Phục Hy thế giới trong hơi thở. Ngay cả là đã đến phần này hoàn cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có chút nào buông tha cho. đem bản thân toàn bộ thế giới chi lực cùng ý chí uy năng đều là quán thâu tại một kiếm này tầm đó, trực tiếp hướng về Phục Hy một quyền này hoành kích mà đi. Dầm dầm hai cỗ cường đại khí tức tại sau một khắc cầm ẩm va chạm lại với nhau, tại đây va chạm bên trong, Phục Hy nắm đấm thế như trẻ tre, căn bản cũng không có chút nào cản trở, trực tiếp là được hoành kích tại Dịch Thiên Tinh vô cực trên thân kiếm. Tại chạm nhau lập tức, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thụ lớn hơn một phần lực lượng khổng lồ. Cái kia ngưng tụ đích ý chí uy năng cùng thế giới chi lực cũng là trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, đồng thời cả người thân hình cũng là lập tức như gặp phải công kích giống như, toàn bộ hướng lui về phía sau tránh mà khai, đồng thời trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa là được nhổ ra một ngụm máu tươi. Tại đây phần công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không có chút nào ngăn cản chi lực, hoàn toàn bị thua. Cái này là chân tổ cảnh lực lượng sao? Tại lui về phía sau đồng thời, Dịch Thiên Tinh nội tâm cũng là rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là chân tổ cảnh lực lượng. Hư không bên ngoài, giờ phút này tia chớp cùng Thiên Lôi Điện Mâu chiến đấu cũng là đã đạt đến nhất thời khắc đỉnh cao. Tại Thiên Lôi Điện Mâu vu người kim dưới khuôn mặt, tia chớp cũng là triệt để buộc phát ra chính mình cường đại nhất sức chiến đấu. Một cổ tràn ngập nguyên thần công kích hủy diệt chi lôi cũng là không ngừng mà ầm ầm rơi xuống, hướng về hai người đập tới. Hơn nữa dựa vào Thiên Phú thần thông không gian xuyên việt, tia chớp xuyên thẳng qua tại giữa hai người, không ngừng công kích tới hai người nhất điểm yếu, thậm chí đến cuối cùng, tia chớp đều là hiện ra chính mình yêu linh bản tôn. Tiếp chúng ta một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể khiêng đi qua cho dù ngươi thắng tại đây giống như rằng co bên trong, Thiên Lôi Điện Mẫu cũng là đạt đến một cái nhất đỉnh phong trạng thái, trong cơ thể cường đại khí tức cũng là không ngừng trào lên mà ra, hai người khí tức cũng là tại một khắc phảng phất là liên làm một thể, bộc phát ra một cổ vô cùng năng lượng cường đại, vậy mà tại hai người liên thủ, diễn dịch ra lôi điện bổn nguyên giống. Tuy nhiên cũng không phải chân chính lôi điện bổn nguyên, nhưng là phần này do bọn hắn huyết mạch chuyển thừa xuống lực lượng cũng là lại để cho tia chớp cảm nhận được một phần trước nay chưa có uy hiếp, tánh mạng uy hiếp. Xíu. Tại thời khắc này, tia chớp cũng là ngửa mặt lên trời vượt đều, chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký cũng là trong giây lát một hồi nhảy lên, lập tức biến thành một mực trồng cây chuối con mắt, chậm rãi mở ra, mà theo cái này con mắt mở ra, mỗi người đều là cảm nhận được trong cơ thể mình nhân quả chi lực lập tức một hồi nhảy lên. Lôi phạt chi nhãn. Tia chớp mi tâm cái này chỉ trồng cây chuối con mắt đúng là hủy diệt bổn nguyên chi lực chính thức sau khi giác tỉnh vừa rồi lĩnh ngộ năng lực, tràn ngập một phần hủy diệt chi lực, mặc dù tia chớp không sử dụng nhân quả chi lực cũng đủ làm cho người cảm nhận được một phần vô cùng hủy diệt khí tức. Oanh, sau một khắc, Thiên Lôi Điện Mâu chỗ diễn dịch lôi điện bổn nguyên chi giống như tia chớp mi tâm lôi phạt chi nhãn trong chỗ phun ra nuốt vào mà ra hào quang, cả hai cũng là tại trong khoảnh khắc va chạm lại với nhau. Một cổ vô cùng bạo ngược khí tức cũng là giật tán mà khai, tại này cổ trùng kích phía dưới, Thiên Lôi Điện Mẫu hai người thân hình lập tức một hồi héo rút, hiển nhiên giờ phút này bọn hắn đã là không đủ để bảo trì vu người kim thân, đồng thời tại thân hình thu nhỏ lại. Lập tức, hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất tới, mà ở bên kia, đồng dạng ở này đạo năng lượng hướng về tia chớp ảnh hướng đến mà đến thời điểm, tại tia chớp trước người, một đạo ngân bạch sắc quang mang hiện lên, cũng là đem cái này đạo năng lượng dê nuốt hết. Mà tia chớp sắc mặt gần kề chỉ là một hồi trở nên trắng, tuy nhiên suy yếu, nhưng cũng không có ngất đi qua, ai thắng ai thua, liếc sáng tỏ. Chương 27, Kiếm Vu, 7. Trong hư không, đang cùng Phục Hy lúc này đây kinh thiên va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là ở vào dưới phong bên trong, bản thân ngưng tụ đích ý chí uy năng cùng vô cực thế giới chi lực hoàn toàn ở Phục Hy áp chế phía dưới, chính như Phục Hy trước khi nói, cái này là chân tổ cảnh khủng bố cùng chỗ cường đại. Bản thân diễn biến thế giới cùng thiên đạo cộng minh, trừ phi thiên đạo mất đi, nếu không chân tổ cảnh tiểu là từ cổ chí kim bất diệt tồn tại. Phần này thế giới chi lực giống như cùng thế giới của ta chi lực không quá đồng dạng, tuy nhiên lúc này đây giao phong Dịch Thiên Tinh hoàn toàn thị sử tại hạ phong bên trong, nhưng là Dịch Thiên Tinh trong đầu nhưng lại đang không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi va chạm. Phục Hy thế giới chi lực tràn ngập một cổ thuần túy bạo lực, một loại gần như dã man lực lượng, tại cổ lực lượng này xông tới phía dưới. Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng cùng thế giới chi lực cơ hồ không có quá lớn chống lại chi lực, trực tiếp bị phá toái mà khai, bất quá chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ dị chính là, Phục Hy thế giới chi lực rõ ràng cùng thiên đạo chi lực tồn tại một phần vang lên, nhưng là mình vô cực thế giới ở trong thế giới chi lực nhưng lại cũng không có. Loại này dấu hiệu, ngược lại là có loại bản thân diễn biến sinh ra đời ý chí uy năng dấu hiệu. Đúng vậy, chờ ngươi chính thức đạt tới tổ cảnh, ta lại cùng ngươi đánh, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Phục Hy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời nhìn thoáng qua tay phải của mình, tại trên tay phải, xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, hiển nhiên tại vừa rồi va chạm bên trong, tuy nhiên Phục Hy là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là đồng dạng làm bị thương hắn. Có thể dùng tổ cảnh không đến cảnh giới, không chỉ có tại ý chí của ta uy năng hạ có thể như trước phóng xuất ra ý chí của mình, hơn nữa ở thế giới chi lực va chạm bên trong càng là có thể làm bị thương ta. Phục Hy mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng cũng là nổi lên một hồi gợn sóng. Tiềm lực, Dịch Thiên Tinh tiềm lực hoàn toàn vượt ra khỏi Phục Hy tưởng tượng, hơn nữa đạt tới Dịch Thiên Tinh trình độ này, muốn chém giết hắn ít khả năng, coi như là bọn hắn tổ cảnh cũng là không thể nào, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng là đã ngưng tụ chân ngã ý chí, sinh ra đời thế giới chi lực. Bất quá, thế giới của hắn chi lực thật đúng là kỳ quái. Vũ tổ, mỗi một gã chân tổ cảnh cũng là có thể ngưng tụ ra chính mình tiểu thế giới sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phục Hy, cũng là bình tĩnh mà hỏi, hai nghe đến Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Phục Hy cũng là nhẹ gật đầu. Diễn dịch thiên đạo biến hóa, tự thành một cái tiểu thế giới, thế nhưng mà vì cái gì của ta vô cực thế giới lại là hoàn toàn bất đồng. Dịch Thiên Tinh cũng là tại trong lòng cảm thấy một phần nghi hoặc. Căn cứ Phục Hy nói, vô luận là hắn Phục Hy, hay vẫn là đạo tổ Hồng Quân, ma tổ Toa La, hoặc là từng đã là kiếm tổ Hiên Viên, đều là có thêm chính mình tiểu thế giới, nhưng là thế giới của bọn hắn lại hoàn toàn là căn cứ thiên đạo biến hóa mà diễn dịch, đơn giản mà nói. Thiên đạo mới được là bọn hắn tiểu thế giới hết thệ căn bản, cho nên chỉ có đem làm thiên đạo mất đi thời điểm, thế giới của bọn hắn chi lực cũng là hội tùy theo sụp đổ, nhưng là Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới lại là hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên cũng là căn cứ thiên đạo biến hóa mà diễn dịch, nhưng lại cũng không này đây thiên đạo chi lực là bản, ngược lại là phảng phất bản thân muốn ngưng tụ ra một cổ hoàn toàn mới lực lượng, đây chính là nương tựa theo phần này lực lượng, Dịch Thiên Tinh mới có thể miễn cưỡng cùng vu tổ thế giới chi lực hướng chống lại. Kiếm tổ có thể tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong đạt tới như thế trình độ, phiết khai thiên ý không nói chuyện, ngươi bản thân cơ duyên, nộ tính cùng thiên tư đều là thiếu một thứ cũng không được, bất quá cuối cùng nhất ngươi đến tột cùng có thể đi đến một bước kia, hết thể cũng là muốn xem chính ngươi rồi. Phục Hy chứng kiến Dịch Thiên Tinh còn tại trong suy tư, cũng là tại trong lòng thấp giọng nói. Hư không bên ngoài, tia chớp sắc mặt tuy nhiên trở nên trắng, ngực cũng hơi hơi phập phồng, nhưng là trên mặt cái kia phần ý ngạo nghệ nhưng lại không che giấu chút nào. Trong đôi mắt một cổ lôi điện hào quang cũng là không ngừng nhảy lên chớp động, mà ở đối diện, thiên lôi cùng điện mẫu hai người nhưng đều là đã ngất đi qua, tại này cổ cực lớn năng lượng va chạm bên trong, rất hiển nhiên là tia chớp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lấy một địch hai, cuối cùng nhất đứng ở nơi đó hay vẫn là tia chớp. Những cái kia vây xem vu tổ nhất mạch sắc mặt đều cũng không phải quá tốt, mà ngay cả bình thường gần đây cùng thiên lôi điện mẫu gây khó dễ vài tên đại vu cũng là như thế. Dù sao bọn hắn cùng thiên lôi điện mẫu gây khó dễ gần kể chỉ là bên trong tranh đấu, nhưng là đối ngoại, bọn hắn như trước hay vẫn là vu tổ nhất mạch, hôm nay hai người bọn họ bị thua, rất hiển nhiên là kéo toàn bộ vu tổ nhất mạch mặt. Đông Hoàng Trung, nguyên lai cái này Đông Hoàng Trung dĩ nhiên là một kiện phòng ngự loại bảo vật. Giờ phút này, tại tia chớp trong nội tâm, giờ phút này nhưng lại tràn đầy một phần kinh hỉ, bởi vì tại vừa rồi va chạm nhất khẩn yếu con đầu, một mực yên lặng Đông Hoàng Trung nhưng lại bỗng nhiên một hồi nhảy lên. Phân hóa ra một phần năng lượng bảo hộ ở tia chớp nguyên thần, nếu không mặc dù cuối cùng nhất đứng thẳng như trước hay vẫn là tia chớp, nhưng là tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy như thế nhẹ nhàng thoải mái, dù sao thiên lôi cùng điện mẫu triệt để kích phát trong huyết mạch. Truyền thừa chi lực mà diễn dịch lôi điện chi giống như cũng là uy lực cực lớn, nếu như không phải Đông Hoàng Trung thời khắc cuối cùng che chở, chỉ sợ tia chớp cũng là ít nhất. Hội trọng thương. Oanh mà đồng thời ở nơi này, trong hư không lập tức vỡ ra một đường vết rách. Dịch Thiên Tinh cùng Phục Hy thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, chứng kiến trong sân phần này biến hóa, cũng là hơi có chút kinh ngạc, Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút sáng tỏ nhìn thoáng qua tia chớp, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục có người kế nghiệp tại biết được chuyện đã trải qua về sau, Phục Hy cũng là nhìn xem tia chớp, bình tĩnh nói, chút nào nhìn không ra có cái gì biểu lộ biến hóa. Đi thôi. Phục Hy cuối cùng liếc qua Dịch Thiên Tinh, theo mặc dù là nhẹ giọng nói, trực tiếp thân ảnh lóe lên. Biến mất tại trong hư không, mà ở Phục Hy sau khi rời khỏi, còn lại những cái kia vu tổ nhất mạch vu người cũng đều là rời đi, trong đó tự nhiên cũng là kể cả như trước tại trong hôn mê thiên lôi điện mẫu hai người, toàn bộ không gian ở trong lập tức lại chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai người. Ca ca, ngươi thế nào, cùng vu tổ một trận chiến. Đại vu tổ nhất mạch toàn bộ sau khi rời khỏi, tia chớp cũng là không thể chờ đợi được hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Ngươi tiểu như thế hiếu kỳ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp. Cũng là vừa cười vừa nói, thực lực của hắn rất cường, lúc này đây giao chiến có lẽ xem như ta thua rồi. Chân tổ cảnh muốn xa so với chúng ta tưởng tượng đến cường đại. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chấp cũng là lộ ra một phần vẻ thất vọng, bất quá theo mặc dù là cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, không có gì, ca ca, tương lai ngươi nhất định có thể chiến thắng vu tổ, coi như là Hồng Quân, cũng không ngoại lệ. Ha ha, nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vướt vướt tia chớp tóc, một tiếng cười khẽ, cũng không nói gì thêm. Dịch Thiên Tinh biết được, Vu Tổ thực lực chân chính xa không chỉ ở hôm nay hiển lộ ra đến, hoặc là nói Phục Hy hôm nay bất quá là vừa mới hiển lộ ra một cái một góc của băng sơn, hồng hoang ở trong những này chân tổ cảnh, đều là theo thái cổ thời đại tồn tại đến nay, thực lực của bọn hắn xa không có người thường có thể đánh giá, đồng thời đối với Minh Đường, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục có chỗ minh bạch. Chương 28, Tinh Tôn Nhất Mạch. Ngươi thật giống như rất không tồi sao, lại có thể lấy một địch hai, chiến thắng Thiên Lôi Điện Mẫu. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn xem tia chớp, cũng là mang theo phần mỉm cười mà hỏi. Ha ha, đó là nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là ngóc lên đầu, mang theo phần tự ngạo nói. Hiển nhiên, có thể lực gáp Thiên Lôi Điện Mẫu, tia chớp cũng là có chút tự đắc. Ca ca, hơn nữa ta cũng là giống như mở ra Đông Hoàng Trung một bộ phận năng lực. Tia chớp cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh truyền âm nói, Đông Hoàng Trung hay vẫn là một bí mật, cho nên tia chớp cũng không có trực tiếp là được nói ra. Ha ha, xem ra ngươi Tam Bá đem Đông Hoàng Trung cho ngươi thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát. Thế giới chi lực Dịch Thiên Tinh vừa đi cũng là một bên đang suy nghĩ, chính mình vô cực thế giới chi lực vì cái gì cùng Phục Hy thế giới của bọn hắn chi lực hoàn toàn bất đồng. Diễn dịch thiên đạo biến hóa, của ta vô cực thế giới đồng dạng này đầy khai thiên chi giống như làm cơ sở mà diễn biến cảm ngộ mà ra, thế nhưng mà tại sao phải cùng bọn họ hoàn toàn không giống với, đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít không được giải thích. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh tại đây suy tư thời điểm, một cổ kỳ dị năng lượng luật động nhưng lại đột nhiên là được đưa tới Dịch Thiên Tinh chú ý, mà cảm nhận được phần này có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm khí tức chấn động, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là khẽ biến. Tia chớp, tìm một chỗ, ngươi thay ta thủ quan. Tại tia chớp có chút ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là không có nhiều làm cái gì giải thích, lập tức là được thấp giọng nói. Vừa rồi cổ hơi thở này đúng là thuộc về Thương Nguyệt, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút kỳ quái chính là, phần này trong hơi thở nhưng lại có một phần lạ lẫm cảm giác, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh hết sức quen thuộc Thương Nguyệt khí tức, thiếu chút nữa không có phân biệt nhận ra. Tại một chỗ vắng vẻ núi rừng chi địa, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức là được phóng xuất ra khí tức của mình, đồng thời nguyên thần cộng minh, lập tức một mảnh tinh quang là được rơi mà xuống, tại đây phiến tinh quang bên trong, Thương Nguyệt cái kia linh lung hấp dẫn thân hình cũng là hiện hiện mà ra. Giờ phút này Thương Nguyệt, cả người khí tức cùng trước khi cũng là hoàn toàn bất đồng, cả người trên người lộ ra phần nói không nên lời thần bí khí tức, thâm thúy hơn nữa hạ miểu, tại Thương Nguyệt chỗ mi tâm càng là lúc sáng lúc tối chớp động lên một phần tinh quang chi sắc, cho Thương Nguyệt khí tức càng là bằng thêm vài phần hấp dẫn. Cả người bên ngoài thần cũng là lộ ra phần nhàn nhạt tỏa ánh nhuận sáng bóng, để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy kỳ dị chính là, Thương Nguyệt toàn thân khí tức cực kỳ thu liễm, vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào nhìn thấu hắn chân thật tình huống. Thương Nguyệt, khí tức của ngươi một lát sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Không có gì, chỉ là bởi vì đã tiếp nhận tinh tôn truyền thừa, cho nên có chút biến hóa mà thôi. Thương Nguyệt cũng là nhẹ nhàng cười cười. Nhưng là lún đồng tiền nhưng lại làm cho nàng càng thêm bằng thêm vài phần động lòng người. Tiếp nhận tinh tôn truyền thừa, chẳng lẽ ngươi cuối cùng thành công? Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, cũng là con mắt sáng ngời, lập tức nhanh âm thanh mà hỏi. Ân. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Thương Nguyệt cũng là mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đối với Thương Nguyệt tiếp nhận truyền thừa một chuyện, Dịch Thiên Tinh trước khi cũng là theo nàng trong miệng biết được qua, hơn nữa thái cổ thời đại các loại tu luyện hệ thống đều là tồn tại. Tuy nhiên tại thời gian dài đằng đẵng trưởng trong sông, rất nhiều đều là đã dần dần xuống dốc thậm chí còn tiêu tán, nhưng còn là có không ít tu luyện hệ thống thông qua một ít bí pháp hoặc là có chút cơ duyên truyền thừa xuống dưới, mà rất hiển nhiên, Thương Nguyệt chính là như vậy đã tiếp nhận tinh tôn truyền thừa. Kỳ thật nói, toàn bộ Thiên Tâm Tông đều xem như lúc trước tinh tôn nhất mạch lưu truyền tới nay đạo thống, bất quá rất nhiều cũng chỉ là một ít gia lông, chính thức tinh túy hoàn toàn bị phong ấn ở Thiên Tâm Tông truyền thừa chi vật xem thiên kính ở trong. Mà Thương Nguyệt đúng là mượn nhờ tại Dịch Thiên Tinh hỗn độn khí tức, cũng là rốt cục thành công mở ra xem thiên kính ở trong tinh tôn truyền thừa, đã trở thành tinh tôn truyền nhân. Dịch đại ca, ngươi không cần cảm thấy hiếu kỳ thật thực lực của ta hay vẫn là thập phần nhỏ yếu, thậm chí còn liền thiên thần cảnh đều còn không có bước vào, bất quá ta tinh tôn nhất mạch tu luyện đều cũng không phải lực lượng hệ thống, cho nên từ trước đến nay đều là như thế, càng nhiều nữa năng lực đều là tại suy diễn thiên đạo, cảm thụ tinh tượng biến hóa phía trên. Thương Nguyệt cũng là mỉm cười nhẹ nói. Lực lượng hệ thống. Đúng vậy, kỳ thật hôm nay Hồng Hoang ở trong các loại phương thức tu luyện đều là lực lượng hệ thống bên trong đích một thành viên, đạo tổ nhất mạch, ma tổ nhất mạch, vu tổ nhất mạch, còn có dịch đại ca kiếm của ngươi tổ nhất mạch, bất quá ta tinh tôn nhất mạch lại cũng không là, cho nên ngươi cảm thụ không đến của ta chân thật khí tức cũng không có gì kỳ quái đấy. Các ngươi tinh tôn nhất mạch thật đúng là kỳ lạ. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không có trong nhiều hỏi cái gì, dù sao mỗi nhất mạch đều là riêng phần mình phương pháp tu luyện. Ha ha, Thương Nguyệt cũng là cười nhạt một tiếng, Dịch đại ca, ngươi lúc trước ta để cho ta tìm cái kia ba dạng thứ đồ vật, cuối cùng là đã có điểm hạ lạc, hạ xuống. Đối với Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên như trước biểu hiện được thập phần bình thản an hòa, nhưng Thương Nguyệt lại rõ ràng nhất cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần rung động. Tiên thiên dị linh căn vốn là thập phần rất thưa thớt, hơn nữa đều là sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, thân có khai thiên công đức chi lực, số mệnh che lấp, cho nên ta cũng là tại hoàn toàn tiếp nhận tinh tôn truyền thừa về sau mới được là mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một tia khí tức. Ta suy diễn số trời, kết hợp với tinh tượng biến hóa, cây bàn đào cây, hoàng trong lý cùng huyền thanh tùng trong đó có một dạng có lẽ ngay tại Hồng Mông chi địa, hơn nữa là tới gần Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chỗ giao giới Hồng Mông chi địa. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Hồng Mông chi địa. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm một đám, sắc mặt biến hóa. Ân, bất quá cụ thể là ba loại dị linh căn bên trong đích loại nào tiểu không được biết rồi, về phần còn lại hai chủng, mặc cho ta như thế nào suy diễn đều là không làm nên chuyện gì, giống như khí tức đều là bị triệt để che đậy. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời mang theo phần khó hiểu nghi hoặc. Triệt để che lấp. Ân, ta tin tưởng cái này hai dạng đồ vật hoặc là tiểu là đã triệt để tiêu tán tại trong hồng hoang, hoặc là tiểu là đã bị người đoạt được. Hơn nữa người nọ càng là thi triển đại thần thông đem cái này dị linh căn khí tức hoàn toàn cho che lấp, cho nên ta mới có thể chút nào đều thì không cách nào suy diễn cảm giác đến. Thương Nguyệt tại một lát trầm tư về sau, cũng là thấp giọng suy đoán đến. Hồng Mông chi địa, xem ra muốn đi một lần Hồng Mông chi địa rồi. Dịch Thiên Tinh tại một hồi trần chờ về sau, cũng là thấp giọng nói. Dịch đại ca, ngươi thật sự muốn đi Hồng Mông chi địa. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một phần sầu lo. Ngươi nên biết Hồng Mông chi địa có nhiều khủng bố, mà ngay cả tổ cảnh đều là không dám đơn giản giao thiệp với chỗ đó. Ta tự nhiên là biết rõ Hồng Mông chi địa khủng bố, bất quá coi như là lại gian nan, ta cũng nhất định phải đi. Dịch Thiên Tinh nói thập phần kiên quyết, chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Chương 29, Hồng Mông chi địa. Là vì thê tử của ngươi sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng kiên định thần sắc, chém đinh chặt sắt thanh âm, Thương Nguyệt cũng là sâu kín nói. Tiếng nói ở trong nhưng lại có phần này nhàn nhạt yêu thương. Ân, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, không có do dự chút nào. Thương Nguyệt đối với tại tình cảm của mình, Dịch Thiên Tinh như thế nào lại không biết được, nhưng là Dịch Thiên Tinh trong nội tâm ngoại trừ Tuyết Phỉ Nhã đã là hoàn toàn cho không dưới bất kỳ một cái nào nữ tử, cho nên nhiều khi, có một số việc, Dịch Thiên Tinh chỉ có thể đủ cho rằng không rõ ràng lắm. Ngươi có thể nói một chút ngươi cùng thê tử ngươi sự tình sao, ta thật sự rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là như thế nào một nữ tử, có thể làm cho quát xá hồng hoang kiếm tổ đều là như thế sông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Thê tử của ta gọi là Tuyết Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, một lát trầm mặc sau cũng là chậm rãi đưa hắn cùng Tuyết Phỉ Nhã ở giữa từng ly từng tí đều là nói ra, không có chút nào tráng lệ gọn sóng, không có chút nào sinh tử mến nhau. Có chỉ là một phần vô hạn nhu ý cùng ấm áp, dù là đối với người khác xem ra là sinh tử cách biệt tràng cảnh tại Dịch Thiên Tinh tự thuật phía dưới đều là trở nên bình thản không có gì lạ. Dịch Thiên Tinh không có giấu giếm chút nào hắn và Tuyết Phỉ Nhã sự tình, từng kiện, một chút, đều là dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí tự thuật mà ra, mà Thương Nguyệt mà là yên tĩnh lắng nghe, thâm thúy trong mắt hào quang cũng là theo Dịch Thiên Tinh giảng thuật mà chậm rãi luật động. Dịch đại ca, ngươi cùng Phỉ Nhã tiểu thư ở giữa yêu đã là hoàn toàn đã vượt qua thời gian cùng không gian, đã vượt qua hết thảy. Đang nghe hết Dịch Thiên Tinh từ nói xong đây hết thảy về sau, Thương Nguyệt cũng là nhẹ giọng nói, trong tiếng nói có một phần đạo không rõ nói không sợ cảm xúc, cũng thật sự chỉ có Phỉ Nhã tiểu thư như vậy nữ tử hiếm thấy mới có thể xứng với ngươi. Cái này là ý chí của ta cảm ứng, theo cái này cổ cảm ứng chi lực, ngươi có lẽ là có thể đại khái đi vào cái kia khối khu vực, về phần còn lại hết thảy cũng chỉ có thể đủ dựa vào Dịch đại ca ngươi rồi. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong tay một đoàn nhàn nhạt tinh quang cũng là hiện hiện mà ra, cuối cùng nhất chui vào Dịch Thiên Tinh lòng bàn tay. Cảm ơn. Tại đây đoàn tinh quang chi lực chui vào trong cơ thể thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm nhận được một phần tối tăm bên trong đích cảm ứng, lập tức thấp giọng nói. Dịch đại ca, ta hy vọng có một ngày có thể trông thấy Phỉ Nhã tiểu thư. Thương Nguyệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khoe miệng cũng là lộ ra một phần vô cùng xinh đẹp dáng tươi cười, lập tức quanh thân tinh quang chi lực là được chậm rãi tiêu tán. Hồng Ngông chi địa. Chứng kiến Thương Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước người, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nhỉ nó nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng kiên định hào quang. Hồng Ngông chi địa, Hồng Hoang ở trong nguy hiểm nhất một khối khu vực, chính như trước khi Thương Nguyệt nói, ngay cả là tổ cảnh tu sĩ đều là không dám đơn giản giao thiệp với trong đó, bởi vì tại đây Hồng Ngông chi địa nội tràn ngập nhất nguyên thủy Hồng Ngông chi khí. Bàn cổ phá hỗn độn, khai thiên địa, lập tức diễn biến thiên đạo, đã đản sinh ra hôm nay Hồng Hoang. Bất quá tại Hồng Hoang biên giới chi địa cũng không có bị thiên địa thai màng chỗ bảo hộ, mà là một phần vô cùng hỗn loạn chi địa, tràn ngập một cổ hỗn độn nghiền nát thời điểm khí tức, thì ra là Hồng Ngông chi khí. Hồng Ngông chi khí cường đại, ngay cả là tổ cảnh cường giả đều là bất quá đơn giản hấp thu, coi như là kế thừa bản cổ bảy thành máu huyết vu tổ Phục Hy cũng là như thế. Đơn giản mà nói, Hồng Ngông chi địa chính là Hồng Hoang biên giới chi lực, là một chỗ hoang vu nhưng lại vô cùng địa phương nguy hiểm. Tia chớp, chúng ta chỉ sợ lại muốn đi một chuyến Hồng Mông chi địa rồi. Chứng kiến tia chớp tiến đến, Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là nhẹ giọng nói. Không phải là Hồng Mông chi địa sao, sợ cái gì, chúng ta địa phương nào không có đi qua, nói sau Hồng Mông chi khí, lúc trước ca ca ngươi lại không phải là không có hấp thu qua. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp cũng là vẻ mặt không sao cả nói. Ha ha, nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Cũng không nói thêm gì. Tây Nưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu giao giới chi địa. Dịch Thiên Tinh cảm ứng thoáng một phát Thương Nguyệt lưu tại chính mình lòng bàn tay phần này lực lượng, cũng là nhẹ giọng nói, theo mặc dù là biến thành một đạo quang mang hướng về phương xa gào thét mau chóng đuổi theo. Hồng Hoang chi địa sao mà quảng, ngay cả là dùng Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tốc độ đều thì không cách nào tại trong thời gian ngắn đến Hồng Mông chi địa, hơn nữa càng là hướng về rời xa Hồng Hoang địa phương mà đi, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp liền càng là cảm nhận được một phần hoang vu cùng thái cổ khí tức. Ngao. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp ở trên hư không xuyên việt nháy mắt, một cổ tràn ngập vô cùng cường đại năng lượng tiếng gầm cũng là trong giây lát vang vọng, mà nghe thì âm thanh gào thét, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tất cả giật mình. Là man thú. Tia chớp thấp giọng nói, thân là loài thú, hắn đối với tất cả loài thú khí tức hiểu rõ nhất, cho nên tuy nhiên còn không có chứng kiến đạo này tiếng gầm nơi phát ra, nhưng là đã đoán được đạo này tiếng gầm đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Man thú. Nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong con mắt cũng là một hồi co rút lại, không nên tới gần, hay vẫn là tránh đi à? Man thú, loại thú bên trong hung hãn nhất một loại, thực lực vô cùng cường đại, lực phòng ngự so về vu tổ nhất mạch cũng là muốn mạnh hơn một bậc, nhưng không có chút nào linh trí, chỉ có nhất thuần túy giết chóc chi tâm, hơn nữa một khi quấn lên không chết không nớt, cho nên không có gì quá chuyện đại sự, không có người nguyện ý cùng cái này man thú có quan hệ gì. Ân, tia chớp cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời một cổ nhàn nhạt khí tức cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, lập tức tại phán đoán phương hướng về sau là được hướng về xa xa mau chóng đuổi theo. Tại đây bay nhanh bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là rốt cục chứng kiến cái này tóc ra tiếng gầm man thú, như núi lớn nhỏ, toàn thân lân giáp rậm rạp, trên đỉnh đầu có 6 chi hiện lên vân tay hình dáng sừng nhọn, một cổ hung hãn khí tức cũng là theo trên người hắn khuynh đảo mà ra, không ngừng hướng về bốn phía áp chế mà đi, mà giờ khắc này hắn chính gặm thức ăn lấy bên kia man thú. Nhất cử nhất động tầm đó đều là lộ ra phần làm cho người vô cùng sợ hãi khí tức. Không nghĩ tới ở loại địa phương này lại vẫn có man thú tồn tại. Tia chớp chứng kiến cái kia man thú, cũng là thấp giọng nói, đối với cái này không hề linh trí, nhưng cũng vô cùng cường đại man thú, tia chớp cũng là không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia man thú, cũng là không nói gì thêm, như cũng là hướng về Hồng Mông chi địa mau chóng đuổi theo, mà theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp rốt cục cảm nhận được trong hư không cái kia cổ hơi thở cũng là trở nên càng thêm bành trướng bạo ngược, hơn nữa tràn ngập một phần viễn cổ khí tức, theo hư không ở trong xuyên việt mà ra, phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa lập tức xuất hiện một cổ tối tăm lu mờ mịt khí tức, hoàn toàn là một phần thái cổ hỗn độn sơ khai bộ dáng. Hồng Ngông chi địa nhìn trước mắt trắng cảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là giãn ra một hơi, nhẹ giọng nói, nếu như Thương Nguyệt phán đoán đúng vậy, như vậy tại đây Hồng Ngông chi địa ở bên trong tất nhiên có ta cần 3 loại dị linh căn bên trong đích một loại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cây bàn đào cây. Cái này là Hồng Mông chi địa. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đứng ở Hồng Hoang biên giới chi địa, nhìn phía xa tối tăm lu mờ mịt một mảnh, kinh khủng kia năng lượng bạo động hòa khí tức bắt đầu khởi động cũng là không lúc không tại nhắc nhở lấy Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, tại đây chính là Hồng Mông chi địa. Không hổ là Hồng Mông chi địa. Cổ lực lượng này thật cường đại, tia chớp cảm nhận được trước mắt phần này biến hóa, sắc mặt cũng là khẽ biến, rất hiển nhiên, Hồng Ngông chi địa so với hắn trong tương tượng còn muốn khủng bố. Tia chớp, cái này là thái cổ thời đại ảnh thu nhỏ A đồng dạng nhìn cách đó không xa cái kia phiến bóng xám, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Bàn cổ phá hỗn độn, khai thiên địa, thành tựu hồng hoang, mà ở khi đó, hồng hoang là được như vậy chẳng cảnh, cho nên hôm nay cái này hồng mông chi địa đúng là thái cổ thời đại một cái ảnh thu nhỏ. Thái cổ thời đại, cái kia hoàn toàn là một cường giả mọc lên san sát như rừng đích niên đại, các loại tu luyện hệ thống như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, hoàn toàn là xuất hiện lớp lớp. Bất quá theo thời gian trôi qua, những này cường giả nhưng đều là đã trở thành lịch sử trường hà bên trong đích một cái ảnh thu nhỏ, chỉ có những cái kia chính thức có đại nghị lực đại cơ duyên cường giả vừa rồi cuối cùng nhất vẫn còn tồn tại, mà hôm nay hồng hoang ở trong tổ cảnh không. Thế nghi ngờ đều là như vậy đích nhân vật. Hồng Ngông chi khí tia chớp nhìn trước mắt những này màu xám khí lưu, cũng là thấp giọng nỉ non nói, đồng thời hồn giới ở trong, một khỏa lộ ra huyền kim sắc thạch đầu cũng là hiện hiện mà ra. Cuối cùng nhất tại tia chớp dưới sự khống chế cũng là ném vào hồng mông chi địa trong. Ngay rượu kim thạch, hồng hoang ở trong một loại vô cùng cứng rắn thạch đầu, thường dùng đến rèn một ít vũ khí hạng nặng, thật là nhiều vu tổ nhất mạch tu luyện giả cực kỳ ưa thích lớp 10 khoáng thạch, mà giờ khắc này tia chớp ném ra ngoài này cái càng là một quả cực kỳ hiếm thấy ngày rượu kim thủy, luận độ cứng so về ngày rượu kim thạch cũng là muốn mạnh hơn gấp mấy vạn, gần kề chỉ là cái này một tiểu mai, nếu như xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể bài trừ ngàn vạn thượng đẳng linh tinh. Ken kết bất quá coi như này cái nhật rượu kim tủy mới vừa tiến vào cái này hồng mông chi địa thời điểm, bị cái kia màu xám hồng mông chi khí vừa mới một cái tạo phật, vậy mà trong khoảnh khắc là được vỡ vụn mà khai, không có qua một lát là được biến thành một đoàn lóng lánh lấy huyền kim sắc quang mang bột mịn rồi. Thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp con mắt đều là một cái co rút lại, trên mặt đều là lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc, như thế cứng rắn nhật rượu kim tủy tại đây hồng mông chi khí hạ dĩ nhiên cũng làm như vậy nghiền nát mà khai. Hoàn toàn có thể bởi vậy nhìn ra cái này hồng mông chi khí khủng bố chỗ cường đại. Tia chớp Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua bên cạnh tia chớp, mà tia chớp cũng là khẽ gật đầu, lập tức cả người liền là biến thành một đạo lưu quang chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, giữa hai người ăn ý căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Suy suy tại tia chớp chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội lập tức, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thần cũng lập tức hiện ra một phần nhàn nhạt ngân sắc quang mang, đúng là thuộc về tia chớp không gian chi lực. Hô Dịch Thiên Tinh cũng là phát ra một hơi. Đồng thời một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là buộc phát ra, bao trùm Dịch Thiên Tinh quanh thân. Giờ phút này, tại Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân, một cổ khí tức khác nhau năng lượng cũng là không ngừng giao thoa thoáng hiện, ngưng tụ Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng cùng thế giới chi lực, huống chi đem tia chớp không gian chi lực bao trùm quanh thân, tại đây trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ, Dịch Thiên Tinh cũng là trực tiếp là được hướng về Hồng Mông chi địa gào thét mà đi. Suy suy thật đúng chính tiến vào Hồng Hoang chi địa thời điểm, Dịch Thiên Tinh mới thật sự là cảm nhận được phần này hồng mông chi khí khủng bố chỗ, quanh thân những cái kia năng lượng vậy mà dùng một loại phi tốc độ nhanh tại tiêu hao, ngay cả là dùng Dịch Thiên Tinh hiện tại trạng thái đều là cảm nhận được một phần kinh hãi. Phần này tiêu hao cũng thật lợi hại. Nguyên thần trong thức hải, tia chớp cũng là cùng Dịch Thiên Tinh đang không ngừng địa trò chuyện với nhau. Cái này là thái cổ thời đại tu luyện giả sở muốn cảm nhận được áp lực sao, chắc không được khi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, thử hỏi tại đây giống như dưới áp lực. Nếu như không muốn vẫn lạc xem, chỉ sợ chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cực kỳ cảm khái thở dài. Nếu như không là có thêm vô cực thế giới chi lực bao khỏa, chỉ sợ coi như là ta cũng không dám thái quá mức xâm nhập cái này hồng mông chi địa. Nếu như là tổ cảnh phía dưới tu luyện giả, vừa mới đặt chân cái này hồng mông chi địa là được đã tan thành mây khói đi à nha. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đang nói chuyện đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên lòng bàn tay, hào quang lập lòe. Mà theo phần này tình quang nhảy lên mất đi, Dịch Thiên Tinh cũng là men theo phần này khí tức không ngừng mà hướng về hồng mông chi địa ở chỗ sâu trong tìm kiếm mà đi. Cái này dị linh căn như thế nào hội chạy đến loại địa phương này đến ở một bên tìm kiếm thời điểm, tia chớp cũng là thấp giọng thầm nói. Cái này hồng mông chi địa nội có thể nói là vô cùng nguy hiểm khủng bố, bất luận cái gì sinh linh muốn tại đây hồng mông chi địa sinh tồn có thể nói là cũng không có so gian nan, cho nên coi như là Dịch Thiên Tinh đều là rất khó tin tưởng. Cái này dị linh căn vậy mà hội còn sống tại đây hồng mông chi địa nội, bất quá đây chính là Thương Nguyệt suy đoán mà ra, cho nên Dịch Thiên Tinh đối với cái này nhất định cũng là vô cùng kiên định. Ân, cái này cảm ứng chi lực càng ngày càng rõ ràng rồi, có lẽ tiểu là tại đây khối khu vực rồi. Ở này giống như tìm kiếm bên trong, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện, trên lòng bàn tay đạo này tình quang nhảy lên cũng là trở nên càng thêm kịch liệt, mà hết thể này chỉ hướng dĩ nhiên là hồng mông chi địa nội địa ở chỗ sâu trong. Kaka, coi chừng. Một khi lâm vào trong đó, hai người chúng ta nhưng chỉ có phiền toái chứng kiến đạo tia sáng này phương hướng, tia chấp cũng là thấp giọng nói, trong tiếng nói cũng là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng, dù sao một khi lâm vào cái này hồng mông chi địa, coi như là hai người bọn họ, muốn đột phá mà ra, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy một việc. Ân, dùng ta vô cực thế giới chi lực, cẩn thận một chút có lẽ không có vấn đề gì. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Tại đây tinh quang chi lực chỉ dẫn phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là không ngừng hướng về hồng mông chi địa ở chỗ sâu trong nội địa mà đi, mà ở đã qua hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là rốt cục cảm nhận được một phần kỳ dị không gian luật động, đồng thời một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát chi khí cũng là phiêu tán mà ra, lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cảm nhận được một phần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Có lẽ ở này phụ cận cảm nhận được phần này kỳ dị khí tức, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức vui vẻ, đồng thời ánh mắt lập tức hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi. Tại đâu đó mà tại lúc này, tia chớp cũng là quát khẽ một tiếng, mà Dịch Thiên Tinh theo tia chớp thanh âm nhìn lại, lập tức thấy được một đạo nhàn nhạt màu hồng đào hào quang đang tại ẩn ẩn lập lòe, mà vẻ này mùi thơm ngát đúng là theo cái hướng kia thổi qua đến. Dị linh căn Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, theo mặc dù là biến thành một đạo lưu quang, lập tức hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo, trong nội tâm càng là không hiểu thấu sinh ra một phần đã lâu rung động. Theo khoảng cách tới gần, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là rốt cục thấy rõ cái kia màu hồng đào hào quang đích hình dáng, một khỏa khỏe mạnh phát triển cây cối, cành lá rậm rạp, hơn nữa tại đây trên ngọn cây càng là dài khắp từng khỏa hiện ra mê người màu hồng đào hào quang hồng đào, vẻ này mê người mùi thơm ngát đúng là từ nơi này hồng đào phía trên lan tràn mà ra. Dị linh căn, cây bàn đào cây. Chương 31, đào hồng. Màu xanh biếc chặt cây, giống như lưu quang chuyển động, tại trên ngọn cây thì là treo đầy khỏa khỏa no đủ cực đại hồng đào. Tản ra một phần mê người hương thơm, mà chứng kiến cái này khỏa cùng bình thường cây đào không có gì khác nhau thực vật. Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì trong giây lát cả kinh, lập tức nương theo là được một phần khó có thể ngăn chặn vui sướng. Đây tuyệt đối tiểu là trấn nguyên tử đề cập ba loại tánh mạng thuộc tính dị linh căn bên trong đích một loại, cây bàn đào cây. Cây bàn đào cây, thật là cây bàn đào cây. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia khỏa cũng không thập phần sung ra, nổi bật cây đào, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tại đây hồng mông chi địa ở chỗ sâu trong vậy mà thật sự có cái này cây bàn đào cây tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, cái này có thể cây bàn đào cây đã là tới gần thành thủ. Theo trấn nguyên tử cho mình giới thiệu bên trong, Dịch Thiên Tinh biết được, cây bàn đào cây cần 9.000 tuổi vừa mới kết quả, so về nhân sâm quả cây cũng là không chút nào hoàng nhiều lại để cho, hơn nữa một khỏa cây bàn đào bên trong càng là ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng, được xưng ăn vào một khỏa mà có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đủ huy. Tuy nhiên khó tránh khỏi có chút khoa trương, nhưng thực sự đủ để thể hiện ra cây bản đào cây chân quý chỗ. Mùi thơm này thật sự tốt mê người, không cần ăn, gần kề chỉ là nghe thấy thoáng một phát mà có thể cảm nhận được vô cùng tinh thuần năng lượng chấn động. Tia chấp cũng là đồng dạng vô cùng tán thưởng nói. Đi, hãy đi trước Dịch Thiên Tinh áp chế hạ trong lòng cái kia phần kích động, cũng là chậm rãi tới gần cái kia cây bản đào cây. Có thể sinh tồn tại đây hồng mông ở chỗ sâu trong nội địa ở trong. Cái này cây bản đảo cây tuyệt đối không đơn giản, Dịch Thiên Tinh sẽ không ý nghĩ ngất đi đến trực tiếp là được hướng về cái này cây bản đảo cây mà đi, dù sao cái này dị linh căn đều là khai thiên tích địa là được sinh ra đời sinh linh, ai biết đến tột cùng có bao nhiêu diệu dụng, hơn nữa Trấn Nguyên Tử lúc trước cũng là khuyên bảo qua Dịch Thiên Tinh, mỗi một chủng dị linh căn đều là có thêm thần kỳ của hắn chỗ, nhớ lấy xúc. Động hái. Xem bộ dạng như vậy, chúng ta trùng hợp vượt qua cái này cây bản đảo cây thành thủ kỳ. Dịch Thiên Tinh tại đây cây bàn đảo cây bên ngoài không đến vạn mét phương tiện là ngừng lại, đồng thời xa xa đang trông xem thế nào lấy cái này có thể cây bàn đảo cây. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, chính dễ dàng nếm thử cái này không thua nhân sâm quả cây bàn đảo đến tột cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Tia chấp cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên nguyên thần cùng Dịch Thiên số tử vi dung, nhưng là tia chấp hay vẫn là có thể mượn tại Dịch Thiên Tinh giác quan cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Nếm thoáng một phát. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng cười khẽ, thấp giọng nói. Trấn Nguyên Tử nói là qua, tại linh tộc nhất mạch trong mắt, thiên hạ sinh linh kỳ thật theo ý nào đó bên trên mà nói đều là tu sĩ, bất quá tu vi sâu có nông có mà thôi, mà hướng cây bản đảo như vậy dị linh căn tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại, tự giống với người yêu linh nhất tộc tại loại thú bên trong đích địa vị, cho nên thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Mà mỗi một lần kết quả là tương đương với là đột phá bản thân một cái giới hạn, nếu như bị người cưỡng ép hái, chỉ sợ sẽ nguyên. Khí đại thương đấy. Nhìn xem bộ dáng, có lẽ qua không được bao lâu, cái này cây bản đảo sẽ thành thục, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh lúc này đây tới chỉ là vì cầu lấy một phần cây bản đảo cây tánh mạng tinh hoa, cũng không phải là vì thu hoạch toàn bộ cây bản đảo cây. Cho nên tuy nhiên khả năng đối với cây bản đảo cây mà nói có chút tổn thương nguyên khí, nhưng là cũng không phải quá nghiêm trọng, dù sao như loại này tự hỗn độn nghiền nát là được sinh ra đời dị linh căn, trong cơ thể chỗ cô động tánh mạng tinh hoa sao mà bằng bạc, giảm ít một chút cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ở này giống như bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai người cũng là không chủ động tới gần, mà là xa xa đang trông xem thế nào, mà cái này cây bản đảo cây cũng là không chút nào động, hết thảy tất cả đều là tại đây phần trong khi chờ đợi thời gian dần qua kéo dài. Không biết đã qua bao lâu, cái này theo cây bản đảo trên cây giật tán mà ra đậm đặc quốc hương khí cũng là càng phát ra đậm đặc, hơn nữa cái kia trên ngọn cây cây bản đảo cũng là trở nên càng phát ra no đủ, phảng phất mỗi một khỏa đều là lộ ra phần vô cùng hấp dẫn khí tức. Ngay cả là hai người cách xa nhau vài mét, nhưng hay vẫn là cảm nhận được cái kia phần nồng đậm vang lên. Xem ra là muốn thành thục, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ao ao, mà cũng ngay lúc đó, cái này có thể cây bản đảo trên cây lá cây cũng là một hồi lay động, phát ra sàn sạt lá cây thanh âm, đồng thời một cổ như có như không khí tức nhưng lại trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp bao phủ mà đến, vậy mà lại để cho hai người cảm thụ lớn hơn một phần ý uy hiếp. Rất hiển nhiên cái này cây bản đảo cây cũng là không muốn lại chính mình thành thục thời điểm, có người bên ngoài ở bên rình mò. Cây bản đảo cây, tại hạ kiếm tổ nhất mạch Dịch Thiên Tinh, lần này đến đây chỉ là vì muốn đòi hỏi một phần tánh mạng tinh hoa, cũng không ác ý, ta nguyện ý vì ngươi tại đột phá thời điểm thủ quan, chẳng biết có được không. Cảm nhận được phần này châm đối với chính mình hai người khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là một bước tiến lên, lớn tiếng hô. Dịch Thiên số tử vi tín. Cái này khỏa cây bản đảo cây tuyệt đối là đã mở ra linh trí, đã trở thành một người tu sĩ, bằng không thì cũng sẽ không biết ở thời điểm này muốn nhóm người mình ra tay. Mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống về sau, hiện trường cũng là lâm vào một phần trong trầm mặc. Trên người của ngươi có hỗn độn khí tức. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong đống nhiên vang lên một tiếng nhu nhu yếu ớt nữ đồng thanh âm. Cây bản đảo cây. Nghe được thanh âm này, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phán đoán đi ra. Thanh âm này tất nhiên đó là đến cây bản đảo cây. Ân, ta gọi Đào Hồng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cái này nhu nhược nữ đồng thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Đào Hồng. Nghe thế danh tự, Dịch Thiên Tinh cũng là cười một tiếng. Danh tự tuy nhiên vô cùng tục khí, bất quá đối với cái này cây bản đảo cây mà nói, nhưng lại vô cùng thích hợp. Tuy nhiên cây bản đảo cây từ bên ngoài nhìn vào đi lên vô cùng hấp dẫn, nhưng thanh âm này nhưng lại lộ ra phần tươi mát, hơn nữa theo thanh âm này phán đoán. Cái này cây bản đảo cây hiển nhiên vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương. Ta đích thật là thân có hỗn độn thuộc tính. Thật là hỗn độn. Đạt được Dịch Thiên Tinh trả lời, cái này Đào Hồng lập tức lộ ra một phần nhỏ nữ hài hưng phấn. Dịch Thiên Tinh không nói thêm gì, mà là chỗ mi tâm hảo quang lập lòe, hỗn độn bổn nguyên chi lực hiện hiện mà ra. Thật tốt quá, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên. Đào Hồng cảm nhận được cái này hỗn độn bổn nguyên khí tức, cũng là vừa cười vừa nói. Quanh thân cái kia lá cây cũng là xoát xoát lắc lư. Chỉ cần ngươi thay ta thủ quan, để cho ta vượt qua một kiếp này, sau đó lại cho ta một tia ngươi hỗn độn bổn nguyên chi lực, ta tiểu cho ngươi một phần tánh mạng của ta tinh hoa. Đào Hồng tại cảm nhận được phần này hỗn độn khí tức về sau, cũng là hai lời chưa nói, trực tiếp là được đáp ứng rồi. Tốt, thành giao. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng không có có do dự chút nào, một tia hỗn độn bổn nguyên chi lực, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là tiêu hao khởi. Ân. Không nghĩ tới sẽ ở ta lúc này đây hóa linh thời điểm đụng một cái đằng trước có được hỗn độn khí tức người, thật sự là quá tốt. Hóa linh, người muốn hóa linh. Nghe được Đào Hồng lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp sắc mặt đều là biến đổi, lập tức thấp giọng mà hỏi. Ân, ngươi đã đáp ứng, không thể đổi ý. Đào Hồng nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, nhưng lại trong giây lát nói ra, trong tiếng nói vậy mà mang theo phần tiểu nữ hài vẻ nghịch ngợm, mà nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là lộ ra một phần cười khổ chi sắc. Chương 32, Man thú tứ hung, thao thiết. Hóa linh, đơn giản mà nói tiểu là tương đương với yêu linh nhất tộc thành thục kỳ, đặt chân hóa linh kỳ về sau, một thân thực lực cùng thần thông đều sẽ là lên nhanh, là một loại lượng biến đến biến chất quá trình, bất quá tại đây hóa linh giai đoạn ở trong, bản thể nhưng lại hội trở nên thập phần yếu ớt, không có chút nào chống lại năng lực, cho nên cũng là cực kỳ nguy hiểm một cái khâu. Những điều này đều là lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng Trấn Nguyên Tử bắt chuyện thời điểm biết hiểu tình huống. Chỉ là không có nghĩ đến lúc trước chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hôm nay vậy mà thật sự đụng phải một cái sắp hóa linh cỏ cây chi tinh, hơn nữa hay vẫn là tiên thiên dị linh căn cây bản đảo cây. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, tiểu nhất định sẽ làm được. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia cây bản đảo cây, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cỏ cây chi tinh hóa linh, chính là bản thân tinh hoa toàn bộ phóng thích mà ra thời điểm, cái kia vô cùng nồng đậm thuần túy năng lượng tinh hoa không thể nghi ngờ là tất cả mọi người là hội ngấp nghé tồn tại. mà như cây bản đảo cây như vậy sinh ra đời tại hỗn độn bên trong hồng hoang dị linh căn, hắn tại hóa linh lúc phát ra ra cái kia phần nồng đậm khí tức tất nhiên sẽ vô cùng thuần hậu. Hiện tại Dịch Thiên Tinh duy nhất hy vọng là được phần này vang lên không muốn hấp dẫn đặc biệt gì cường đại tồn tại, dù sao tại đây Hồng Mông chi địa nội, đến tột cùng có cái gì, điểm này mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào phán đoán, hơn nữa có thể trưởng kỳ sinh tồn tại đây Hồng Mông chi địa nội, như vậy tồn tại thực lực có thể nghĩ. Ai, không nghĩ tới bị tiểu nha đầu này xếp đặt một đạo tia chớp cũng là một tiếng than nhẹ, trong giọng nói cũng là mang theo phần bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta nóng vội quá cắt. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, theo mặc dù là khôi phục đến bình tĩnh tâm tính, đã Đào Hồng đã đáp ứng, như vậy hắn tự nhiên không ngại thay hắn thủ quan, dù sao đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, người phía trước tánh mạng tinh hoa mới được là tối trọng yếu nhất. Dịch Thiên Tinh đứng ở cây bàn đảo cây không sai biệt lắm ngàn mét khoảng cách bên ngoài, quanh thân khí tức cực độ thu liễm, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi liếc qua Đào Hồng phương hướng. Giờ phút này trên cây chạc cây cây bàn đảo đều là đã trở nên kiểu diễm ướt át, hiển nhiên đã đến thành thục thời điểm, hơn nữa một cổ hương thơm chi hương cũng là tràn ngập mà khai, lại để cho người rất cảm thấy sảng khoái. Cái này cây bàn đảo cây thật đúng là kỳ lạ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cây bàn đảo cây biến hóa, cũng là thấp giọng nói. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, cái này cây bàn đảo trên cây bàn đảo vậy mà đều là nhao nhao rơi xuống phía dưới, chậm rãi biến thành một cổ nhu hòa tinh khiết và thơm năng lượng hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, như là lượn lờ khói bếp. Mà vào lúc này, cái này cây bản đảo cây bản thể cũng là một hồi lay động, ba thanh âm không ngừng vang vọng, thật giống như tùy thời khả năng vỡ vụn mà khai. Ông ông cái kia rơi xuống phía dưới cây bản đảo biến thành một cổ thuần túy màu hồng đào hào quang, tại cây bản đảo cây bản thể chập chờn vù vù nháy mắt, không ngừng là được hướng về cây bản đảo thân cây nội bắt đầu khởi động mà ra. Mà ở phần này biến hóa bên trong, vốn là chỉ có hơn một trượng cao cây bản đảo cây lập tức thân hình tăng vọt, trong khoảnh khắc là được đơn giản đột phá ba trượng nhiều. Tại thời khắc này, cây bản đảo cây một thân tinh hoa đều là đã phun vãi ra, đã bắt đầu chính thức tiến vào hóa linh giai đoạn. Không tốt, ca ca, phiền toái đã đến, hơn nữa chỉ sợ còn là một đại phiền toái bất quá. Nhưng vào lúc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải, hơn nữa trong tiếng nói càng là có thêm một phần ngưng trọng. Vang cơ hồ là tại tia chớp thanh âm vang lên nháy mắt, một đạo cự đại bóng đen là được hướng về cây bản đảo cây phương hướng đánh tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngay cả là Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào chứng kiến hắn rõ ràng dung mạo, chỉ là vẻ này gió tanh nhưng lại để cho hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, không kịp làm nhiều phản ứng. Dịch Thiên Tinh quanh thân kiếm ý lập tức dâng lên mà ra, biến ảo bóng kiếm mang theo cô động vô cùng đích ý chí uy năng, trực tiếp là được. Hướng về đạo hắc ảnh kia oanh kích mà đi, tại Dịch Thiên Tinh kiếm khí công kích phía dưới, ngay cả là cái này Hồng Mông chi khí đều là bị xé nứt mà mở. Thiên giai hồn kiếm chi uy, không cách nào ngăn cản. Len ken bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh giật mình chính là, đem làm kiếm của mình ảnh công kích tại đạo hắc ảnh kia thời điểm nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng cái kia phần chẳng cảnh, ngược lại là lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ có vài tiếng thanh thúy va chạm thanh âm, mà đạo hắc ảnh kia vậy mà như cũng là hướng về cây bản đảo cây mà đi, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là dần dần lâm vào cái này trong bóng đen. Chẳng trông thấy một màn này, Dịch Thiên mắt sáng con mắt cũng là một hồi co rút lại, bởi vì vi công kích của mình lại bị cái này đạo bóng đen cho đã ngăn được, hơn nữa nhìn bộ dáng, hoàn toàn là không có chút nào khó xử. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Dịch Thiên Tinh tuy nhiên trong nội tâm có chút khiếp sợ, nhưng cũng biết giờ phút này cũng không phải so đo những điều này thời điểm, nếu như tại đây giống như xuống dưới, chớ nói cái này cây bản đảo cây, tiểu ngay cả mình chỉ sợ đều sẽ là hãm tại bóng đen này bao phủ bên trong. Vô cực giây lát, chốc lát, tại Dịch Thiên Tinh một tiếng hò hét bên trong, vô cực kiếm lập tức lóng lánh mà ra, đồng thời tại Dịch Thiên Tinh toàn lực quán chú phía dưới, biến thành một đạo quán nhật cầu vồng trực tiếp là được hướng về đạo hắc ảnh kia kích thích mà đi, lăng lệ ác liệt khí tức ngay cả là Hồng Mông chi khí đều là hoàn toàn bị phá tán mà mở. Suy suy theo đạo này đạo tiếng vang, cái này vô cùng lăng lệ ác liệt một kiếm cũng là trực tiếp là được đụng vào bóng đen này phía trên, theo mặc dù là một khẩu ngất trời động địa bạo tuôn, đồng thời vang vọng còn có một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Bóng đen tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, rốt cục lay động vài cái, chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước, mà vô cực kiếm thì là biến thành một đạo kinh hồng giống như xoay quanh tại bên cạnh thân, một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, ẩn ẩn hướng về đạo hắc ảnh kia áp chế mà đi. Ngao ngao mà tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh rốt cục hoàn toàn nhìn rõ ràng cái này đạo bóng đen bộ dáng. Hổ răng người chảo, theo chính diện nhìn lại vậy mà chỉ có thể đủ chứng kiến một trường cực lớn kinh người miệng rộng, hàn phong long lánh, mà ở cái này miệng rộng sau lưng nhưng lại một cái hoàn toàn kém xa nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cả người vô cùng không cân đối, nếu như không chú ý thật giống như toàn bộ chỉ có cái này một há to mồm, mà một đôi tiểu ánh mắt càng là kỳ dị sinh trưởng ở dưới nách vị trí, giờ phút này chính mang theo phần hung tàn thô bạo khí tức chầm chầm vào Dịch Thiên. Tinh, một cổ cường hãn khí tức cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra. Đây là cái gì? Thấy rõ cái này kỳ dị loại thú toàn cảnh lúc, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, bởi vì hắn cho tới bây giờ là được không có xem qua cái này loại thú, theo khí tức xem không phải là yêu thú, cũng không phải yêu linh. Thao thiết mà ở Dịch Thiên Tinh nghi hoặc thời điểm, tia chớp nhưng lại mang theo phần vô cùng kinh hãi, lớn tiếng la hét nói. Thao thiết, tia chớp, đây là vật gì? Nghe được tia chớp thoáng cái là được hô hô lên cái này loại thú danh tự, lại liên tưởng đến tia chớp thân phận, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Kaka, chúng ta lúc này đây phiền toái, vậy mà ở chỗ này đụng phải man thú tứ hung bên trong đích thao thiết. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, tia chớp đã trầm mặc một lát, cũng là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Chương 33, hung thú chi uy. Man thú tứ hung, thao thiết nghe được tia chớp lời mà nói, còn có hắn tiếng nói ở trong cái kia phần kỳ dị ngữ khí, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, bất quá tiếng nói tầm đó nhưng lại cũng đồng dạng có phần này ngưng trọng. Tia chớp chính là yêu thánh, yêu linh bên trong đích vương giả, đối với loại thú mà nói, không khác là chính thống đế vương, mà cái này một đầu gọi là thao thiết man thú lại có thể lại để cho tia chớp cẩn thận như vậy, đủ để có thể thấy được sự cường đại của hắn đáng sợ chỗ. Ngao ngao tại tia chớp giọng điệu cứng rắn vừa vang lên nháy mắt, thao thiết cái kia đại sơn giống như vô cùng thân thể khổng lồ nhưng lại tại nhiều tiếng gào thét bên trong lại là hướng về lao xuống mà đến, cái kia khí thế cường đại cùng lực lượng khổng lồ lập tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một phần vô cùng áp lực cực lớn. Xoay quanh ở bên vô cực kiếm lập tức biến thành một đạo lưu quang lần nữa hướng về thao thiết cái kia cực lớn thân ảnh mau chóng đuổi theo, trên thân kiếm càng là mang tất cả lấy một phần lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí cùng vô cực thế giới chi lực. Bang bang vừa mới nếm qua ăn một lần thiếu thao thiết chứng kiến cái kia gào thét bay nhanh mà đến kiếm quang, lập tức miệng rộng mở ra, cái kia sắc bén duệ răng đụng chạm lên Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm, lập tức buộc phát ra một cổ kim thiết vang lên thanh âm. Tại đây chém kích phía dưới, thao thiết duệ răng lập tức vỡ vụn mà khai, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, cái này thao thiết vậy mà lực lượng lại to lớn như thế, trực tiếp là được mang theo phần cường hãn khí tức như trước hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến. Hơn nữa trước một khắc vừa mới vỡ vụn mà mở đích hàm răng vậy mà lại là dài đi ra, một cái miệng lớn dính máu là được mở ra hướng về Dịch Thiên Tinh căn xuống. Xíu. Tại đây mấu chốt ngáy mắt, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức một cái lướt ngang, khó khăn lắm tránh qua, tránh né cái kia cắn xé chi lực, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ cùng khí thế hãy để cho Dịch Thiên Tinh hướng lui về phía sau mấy bước. Lực lượng này, quá cường đại, so về đại vu cảnh hậu nghệ cũng là muốn tới cường cảm nhận được phần này lực lượng. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thấp giọng cảm khái nói. Tia chớp, cái này thao thiết đến tột cùng là cái gì man thú? Lực phong ngự lợi hại như vậy, lực lượng lại lớn như vậy. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức là được hướng tia chớp hỏi. Thao thiết, chính là man thú bên trong hung hãn nhất cùng cường đại tồn tại, cùng hỗn độn, cùng kỳ cung ác thú tịnh xương tứ hung. Tuy nhiên là man thú, nhưng lại không giống còn lại man thú như vậy không hề linh trí, bản tính nhất tham ăn. Hắn tất nhiên là bị cây bản đảo cây phóng thích mà ra cái kia cổ thuần hậu hương khí hấp dẫn tới. Hơn nữa thao thiết một thân thực lực vô cùng cường đại, nhất là lực phòng ngự của hắn. Ta muốn ca ca ngươi cũng đã cảm thụ đã qua, căn bản là không cách nào phá vỡ. Cho nên kỳ thật thao thiết không có chút nào năng lực, hắn tiểu là ưa thích ăn, hơn nữa là cái gì đều ăn. Dựa vào cái kia vô cùng kinh người lực phòng ngự, cơ hồ không có người có thể rách nát hay, chỉ sợ ngay cả là ngươi bây giờ cũng là rất khó làm được. Kia chấp cũng là lập tê. Ước là được ngắn gọn nói, đơn giản nhất mà nói, chúng ta yêu linh là loại thú bên trong đích đế vương, như vậy cái này tứ hung thì là loại thú bên trong đích bất thế kiêu hùng. Đáng giận mà đang ở kia chớp nói chuyện cái này trong chốc lát, cái kia thao thiết vậy mà lại là đã hướng về cây bản đảo cây mà đi, một trương miệng lớn dính máu càng là trong giây lát mở ra, nho nhỏ trong mắt tràn đầy một phần hưng phấn, đồng thời một cổ cực lớn hấp xả chi lực là được phóng thích mà ra. Lại để cho cây bản đảo trên cây màu hồng đảo khí tức cũng là hướng về thao thiết trong miệng mà đi. Nhanh lên ngăn cản hắn nhưng vào lúc này, một đạo non nớt la hét thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải, đúng là cây bản đảo cây đào hồng thanh âm. Xì. À đúng lúc này, một đạo tráng kiện tím hắc sắc lôi điện chi lực cũng là trong giây lát rơi kích mà xuống, vừa vặn oanh kích tại cái kia thao thiết cực lớn trong miệng, cũng là lại để cho thao thiết thân ảnh lập tức một cái bốc lên, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là biến thành hàng tỷ đạo kiếm hải hoàn toàn đem thao thiết cực lớn thân ảnh hoàn toàn bao phủ mà lên, hơn nữa cái này mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều là ngưng tụ lấy Dịch Thiên Tinh. Vô thượng đích ý chí uy năng. Ta cũng không tin phá không khai cái này thao thiết phòng ngự. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là như là hỏa diễm thiêu đốt, một cổ cô động đích ý chí uy năng cũng là bộc phát ra, tại đây phần dưới sự kích thích, cái này bao phủ thao thiết kiếm hải lập tức trở nên càng thêm bành trướng cường đại. Ngao ngao tại Dịch Thiên tinh cái này kiếm trong nước, thao thiết lập tức phát ra từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, cực lớn thân thể cũng là một hồi lăn mình, quay cuồng, nhưng ngay cả như vậy, thao thiết thân thể khổng lồ kia nhưng lại như trước không có nghiền nát mà khai, chỉ là ẩn ẩn hiện ra hồng nhuận phơn phất chi sắc, tại đây giống như công kích phía dưới, vậy mà còn không có đã bị chí mạng tổn thương. Có lẽ là nhận lấy Dịch Thiên tinh kích thích, thao thiết một đôi mảnh ánh mắt lập tức thẳng tắp đã rơi vào Dịch Thiên tinh trên người, trong ánh mắt tràn đầy một phần hung tàn thô bạo. Một cổ man thú chỉ mới có đích khủng bố khí tức cũng là giật tán mà ra, hiển nhiên thao thiết cũng là bị Dịch Thiên Tinh công kích chọc giận, trước muốn đem Dịch Thiên Tinh cho giải quyết. Thao thiết cái này man thú ý tứ rất rõ ràng, ai ngăn cản hắn ăn cái gì, vậy hắn muốn trước tiên đem cái này trở ngại cho ăn hết. Ngao ngao tại ước vạn kiếm trong nước, thao thiết cũng là hoạt động lấy đại sơn thân thể cao lớn, hướng về Dịch Thiên Tinh chuyển đi, một cổ đến từ chính thái cổ thời đại khí tức cũng là cổ đãng mà ra. Tia chớp. Thằng này chẳng lẽ tiểu không có gì nhược điểm sao? Dịch Thiên Tinh chứng kiến tại kiếm của mình trong nước không có chút nào cái gì cường đại bị thương, cũng là lập tức hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là thẳng tắp đã rơi vào cái này thao thiết trên người. Không có, hướng thao thiết loại này man thú không có gì cường đại thần thông, cũng không ốm đặc biệt gì cực lớn năng lực, nhưng chính là một thân mình đồng ra sát, ít có thể phá vỡ, cho nên coi như là đạt tới yêu thánh cảnh giới yêu linh đều là không muốn trêu chọc loại này man thú. Húng chi cái này thao thiết hay vẫn là cái này man thú bên trong đích hung thú. Tại như vậy rông dài, ta thế nhưng mà mau ăn chống đỡ không được bao lâu. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là từng đạo lăng lệ ác liệt hào quang hiện lên, sau lưng vô cực thế giới ánh tượng chi lực lập tức hiện hiện mà ra, mà ở cái này ánh tượng chi lực hiện hiện mà ra nháy mắt, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi vụ vụ, đồng thời Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là hiện hiện mà ra, hiển nhiên Dịch Thiên Tinh cũng là chuẩn bị hoàn toàn bạo phát, dù sao tại đây hồng mông chi địa rằng co quá lâu, cuối cùng nhất có hại chịu thiệt còn là mình. Vô cực thế giới chi lực, dung. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, đồng thời vô cực kiếm cũng là một hồi nhảy lên, một cổ lăng lệ ác liệt cương mãnh khí tức cũng là trong giây lát chưa từng cực trên thân kiếm bộc phát ra, Dịch Thiên Tinh trực tiếp thân ảnh lóe lên, một kiếm hướng về thao thiết một mực con mắt đâm tới. Nói chung, vô luận những này loại thú lực phòng ngự cỡ nào cường đại, nhưng là như con mắt loại địa phương này đều là nhược điểm của hắn chỗ. Suy suy tại Dịch Thiên Tinh cái này toàn lực một rưỡi thân kiếm, vô cực kiếm cũng là một hồi ma sát, cuối cùng nhất ầm ầm cắm ở thao thiết phải trong mắt, một đạo cột máu cũng là phun mà đi, bất quá cái này thao thiết không hổ là man thú chi hùng, tại đây bị đau một khắc, phải chảo cũng là vung lên, trực tiếp là được hành kích tại Dịch Thiên Tinh trên người, lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một loại cốt cách nghiền nát thống khổ. Chương 34, liên tiếp. Bành tại thao thiết dưới một kích này, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy thân thể của mình đều là một hồi kịch liệt đau nhức, cốt cách phảng phất cũng là muốn vỡ vụn mà khai, bất quá chịu đựng phần này kịch liệt đau nhức, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lóe lên rồi biến mất, lập tức tránh lui mà mở. Ngao ngao có lẽ là một con mắt bị cho mù, thao thiết giờ phút này cũng là phát ra một tiếng thê lương gào thét, đồng thời thân thể khổng lồ lăn mình, quay cuồng chi lực lập tức làm cho cả không gian đều là một hồi bắt đầu khởi động, cái kia hồng mông chi khí càng làm cho toàn bộ không gian bộc phát ra một cổ khủng bố năng lượng bạo động. Mà ở phần này bạo động năng lượng trước khi, Dịch Thiên Tinh lập tức cũng là sắc mặt một bên. Kaka, ngươi không sao chớ. Tia chớp thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải, vừa rồi một kích kia, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là bị thương không nhẹ thế. Không có việc gì, chỉ là trong cơ thể bị thụ chấn động Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, cái này thao thiết lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như ta không phải luyện hóa qua một phần bản cổ máu huyết, chỉ sợ tại dưới một kích này, thân thể của ta muốn rách nát rồi. Cái này đào hồng vẫn còn hóa linh giai đoạn Dịch Thiên Tinh thuận thế liếc qua cây bản đảo cây phương hướng, phát hiện giờ phút này cây bản đảo cây còn ở vào hóa linh giai đoạn. Giống giống mà nhưng vào lúc này, cái này thao thiết nhưng lại trong giây lát phát ra một cổ bành trướng vô cùng khí tức, đồng thời theo cổ hơi thở này bộc phát ra, toàn bộ không gian ở trong, một cổ kinh khủng hấp xả chi lực cũng là bộc phát ra. Dầm dầm theo cái này cổ hấp xả chi lực bộc phát, toàn bộ không gian nhưng lại lập tức một cái bắt đầu khởi động. Cái kia màu xám hồng mông chi khí vậy mà cũng là biến thành nguyên một đám vòng xoáy phong bạo, cuối cùng nhất vậy mà tạo thành một cái long quyển phong bạo. Tại cổ hơi thở này phía dưới, những này hồng mông chi khí lập tức đều bị thao thiết cái kia cực lớn miệng thôn phệ, mà cái này thao thiết nhưng lại phảng phất một cái động không đáy, như trước đang không ngừng địa cắn nuốt chung quanh hết thảy, không có chút nào dừng lại dấu vết. Không tốt, đây là thao thiết thôn thiên phệ địa, tại đây chiêu phía dưới, nếu như không ngăn cản, cuối cùng nhất cái gì đều là bị cái này thao thiết thôn phệ đấy. Cảm nhận được phần này khí tức chấn động, tia chấp cũng là mang theo phần kinh hãi nói. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thao thiết cái này thân thể khổng lồ, trong mắt cũng là một hồi lửa giận bắt đầu khởi động, quanh thân vô cực kiếm càng là một hồi cổ động, cô động vô cùng đích ý chí uy năng càng là Dịch Thiên Tinh thể nội bộc phát ra, khí tức cũng là nhảy lên tới đỉnh. Tia chớp, đã cái này thao thiết không cách nào từ bên ngoài hoành phá, ta cũng không tin trong cơ thể hắn lực phòng ngự hay vẫn là như thế cường đại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này thao thiết, cũng là thấp giọng nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Kaka, ngươi là muốn nghe được tia chớp lời mà nói, tia chớp thanh âm cũng là vang vọng. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, quanh thân từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là không ngừng mà lượn lờ. Tốt đạt được Dịch Thiên Tinh hồi phục, tia chấp cũng là hai lời chưa nói, trực tiếp là được đã đáp ứng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem thao thiết cái kia mở ra cực lớn miệng rộng, trong mắt khí tức cũng là trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là một hồi biến ảo, sau lưng vô cực thế giới chi lực hoàn toàn bộc phát. Xíu, đem làm cái này cổ kiếm khí đạt tới đỉnh thời điểm. Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức biến thành một đạo quang mang, trực tiếp là được xông vào cái kia cực lớn trong miệng, đồng thời cả người liền là biến thành một đoàn thuần túy hào quang. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, đã theo bên ngoài không cách nào phá vỡ, cái kia không có nghĩa là không cách nào theo trong cơ thể phá vỡ, vì cây bàn đảo cây tánh mạng tinh hoa, Dịch Thiên Tinh cũng là được ăn cả ngã về không. Mới vừa tiến vào thao thiết trong miệng, Dịch Thiên Tinh là được phảng phất tiến nhập một cái vô cùng không gian thật lớn bên trong. Hơn nữa một cổ bức nhân ăn mòn chi lực cũng là theo bốn phía ăn mòn mà đến, muốn đem Dịch Thiên Tinh một chút thôn vệ, hơn nữa cái này cổ ăn mòn chi lực thậm chí ngay cả hồng mông chi khí cũng là có thể một chút luyện hóa. Thời gian không nhiều, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này hoàn cảnh biến hóa, cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời cả người phảng phất lập tức biến thành một đoàn sáng ngời kiếm quang, trực tiếp là được hướng về phía trên trùng kích mà đi. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh quanh thân sở hữu tất cả năng lượng đều là đã bộc phát ra, thời gian, không gian, hỗn độn chi lực, hết thể đều là dung tại Dịch Thiên Tinh thế giới chi lực nội. Phá cho ta đem làm khí tức của mình đạt tới đỉnh phong thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là gầm lên giận dữ, đồng thời kiếm quang là được phảng phất xuyên thấu toàn bộ hư không, trực tiếp từ đó trùng kích mà đi. Mà ở bên ngoài, thao thiết thân thể nhưng lại trong giây lát một hồi cổ đãng, lập tức một đạo quang mang cũng là theo hắn cực lớn trong miệng trùng kích mà đi, đã phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, mà thao thiết thân thể thì là trong giây lát một hồi lăn mình, quay cuồng. Một cổ kỳ dị khí tức cũng là không ngừng theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Lao tới Dịch Thiên Tinh nhìn xem thao thiết cái kia thân thể khổng lồ, trong cơ thể cũng là trong giây lát cảm thấy một hồi suy yếu, dù sao vừa rồi một kiếm kia cũng là tiêu hao trong cơ thể hắn đại bộ phận năng lượng, mà cái này thao thiết thân thể cũng là một hồi tại trong hư không lăn mình, quay cuồng, đồng thời vốn là đại sơn thân hình cũng là một chút bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng giải quyết thấy như vậy một màn, tia chấp cũng là thở dài một hơi, dù sao thao thiết loại thú dữ này lực phòng ngự cường đại vô cùng, muốn chém giết hắn thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Dầm dầm bất quá ngay tại tia chớp tiếng nói vừa mới rơi xuống cái này lập tức, một cổ kỳ dị năng lượng nhưng lại dung hợp tại hồng mông chi khí nội trực tiếp là được xông vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, một cổ kịch liệt xé rách cảm giác lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh thiếu chút nữa là được ngất đi qua. B-A-N-G-G-G. Bất quá ở này cái lập tức, một cổ mãnh liệt không gian chấn động chi lực cũng là đột nhiên vang vọng, đồng thời Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là phát hiện, tại thao thiết vốn là cực lớn thân thể bên cạnh, một chương tràn đầy răng nanh miệng rộng nhưng lại đã mở ra, thoang cái liền đem thao thiết thân thể khổng lồ thoang cái là được thôn phệ mà xuống, dã man huyết canh, nhưng thực sự lộ ra phần vô cùng thị giác trùng kích lực. Không đến mức xui xẻo như vậy a. Thấy như vậy một màn, tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển ở trong vang lên. Giống bất quá tia chớp lời của vừa mới rơi xuống lập tức, một cổ trầm thấp bạo ngược thanh âm cũng là trong giây lát vang lên. Lập tức lại là một đạo bóng đen cũng là theo thao thiết phía dưới hiện hiện mà ra, một đôi lộ ra ánh mắt hung hãn cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng vậy mà bắt đầu một chút nhấm nuốt khởi thao thiết thân thể, cái loại nầy thanh nhầm cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp lập tức cảm nhận được một phần sờn hết cả gai úc. Lúc này đây lỗ lớn rồi, như thế nào một cái cây bản đảo cây mà có thể dẫn đến như vậy nhiều man thú, cái này hồng mông chi địa thật đúng là khủng bố. Tia chấp nhìn xem đạo này thân ảnh, cũng là thấp giọng nói. Tiếng nói ở trong tràn đầy một phần trầm thấp. Mặt người hổ chân, trong miệng răng nanh gắn đầy, sau lưng một đầu cực lớn cái đuôi lắc lư, một cổ không kém cỏi chút nào thao thiết khí tức cũng là từ nơi này đầu man thú trong cơ thể bộc phát ra, tại nhấm nuốt đồng thời, một đôi ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh sau lưng cây bản đảo thân cây bên trên nhìn quét, ngẫu nhiên cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người lướt qua. Thao thiết về sau, vậy mà lại tới nữa ác thú. Chương 35, thao thiết về sau là ác thú. Mặt người hổ trảo, răng nanh gắn đầy, sau lưng một đầu cực lớn cái đuôi tại lắc lư, đây chính là man thú tứ hung bên trong ác thú. Chứng kiến cái này ác thú bộ dáng, tia chấp thanh âm đều là có đi một tí cứng ngắc, mà Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong cũng là một hồi co rút lại, nhưng trong tay vô cực kiếm nhưng lại không chút nào từng buông tay. Tia chớp, cái này ác thú so về thao thiết đến, như thế nào? Trầm mặc một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là hướng về tia chớp hỏi, thanh âm ở trong vậy mà thần kỳ bình tĩnh. Vẫn còn tại hắn lên. Tia chớp đã trầm mặc một lát sau, cũng là thấp giọng nói, thanh âm cũng là có một phần trầm thấp. Man thú đều là vô cùng cường đại tồn tại, bất quá linh trí không khai, hết thể tiếp nương tựa theo bản năng làm việc, cho nên muốn chém giết cũng không có gì vấn đề quá lớn, mà man thú tứ hung thì là không thể so với mặt khác man thú, tuy nhiên như cũng là linh trí có hạn, nhưng lại bao nhiêu biết được đi một tí đạo lý đối nhân xử thế, thực lực cũng vượt qua xa bình thường man thú có thể so sánh với. Thừa dịp cái này ác thú tại gặm thức ăn thao thiết thân thể đồng thời, tia chấp cũng là nhanh nói tiếp. Man thú tứ hung, hỗn độn, cùng kỳ, ác thú cùng thao thiết, dùng hỗn độn cự thủ, thao thiết kế cuối, ca ca, ta muốn ngươi cũng minh bạch ý tứ trong đó rồi. Tia chấp tiếng nói ở trong ý tứ rất rõ ràng, man thú tứ hung bên trong, hỗn độn thực lực mạnh nhất, mà thao thiết thực lực thì là thấp nhất, mà trước mắt cái này đầu đang tại gặm thức ăn ác thú thực lực rõ ràng vẫn còn thao thiết phía trên. Thao thiết ngoại trừ một thân cường đại lực phòng ngự cùng cái kia há to mồm bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ cường đại, bất quá ác thú bất đồng, trừ ra cùng thao thiết độc nhất vô nhị lực phòng ngự bên ngoài, ác thú lực công kích cũng rất kinh người, tuy nhiên còn so ra kém kiếm tổ nhất mạnh, nhưng ở cái này hồng mông chi địa, ca ca ngươi cũng không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực, hết thể khó nói a tia chớp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức. Hải văn vọng, giết một người là giết, giết hai cái hay vẫn là giết, đã đến. Vậy thì không có gì thiệt nhiều nói rồi nghe xong tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi vụ vụ. Xem ra chúng ta là chính mình đưa tới cửa đến, cái này cây bản đảo cây hóa linh lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy man thú. Tia chớp cảm nhận được cái kia cây bản đảo cây đào hồng còn ở vào hóa linh giai đoạn, lập tức thấp giọng nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, lúc này đây hắn và Dịch Thiên Tinh đều là bị cái này đào hồng cho xếp đặt một đạo. Kaka, ngươi tình huống hiện tại thế nào, còn có thể động thủ sao? Tại đây còn sót lại thời gian ở trong, tia chấp cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Tại đây hồng ngông chi địa nội, Dịch Thiên Tinh so không được những này man thú, phải thời khắc coi chừng cái kia bá đạo vô cùng hồng ngông chi khí, cho nên một thân thần thông thực lực đều là bao nhiêu sẽ phải chịu hạn chế, cho nên chém giết cái kia thao thiết mới sẽ có vẻ như thế gian nan. Dịch Thiên Tinh vừa rồi cuối cùng một kiếm, cũng là buộc phát ra hiện tại đủ khả năng phóng thích mạnh nhất thực lực, bất quá ngay cả như vậy. Trong cơ thể như cũng là nhận lấy không nhẹ đích chấn động, nhất là tại cuối cùng trước mắt, đạo kia kỳ dị năng lượng hỗn hợp có hồng mông chi khí cũng là xông vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, tuy nhiên không đến mức lập tức liền để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng thực sự nhất định phải cẩn thận đối đãi, phân hóa ra một phần thực lực. Áp chế đạo này kỳ dị năng lượng, còn có thể chiến. Dịch Thiên Tinh trả lời cũng là vô cùng đơn giản, đồng thời một đôi mắt cũng là chăm chú đã rơi vào ác thú trên người. Giờ phút này tại ác thú miệng lớn nhấm nuốt phía dưới, thao thiết cái kia như núi giống như thân thể cao lớn vậy mà cũng là đã biến mất hơn phân nửa, hiển nhiên đều là đã bị ác thú nuốt vào trong bụng. Xíu. Không có chút nào chần chờ, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm một cái cuốn, một đạo kiếm hoa lóng lánh mà ra, một kiếm phá vạn pháp, trực tiếp mang theo người vô cùng lăng lệ ác liệt cương mãnh khí tức trực tiếp là được hướng về ác thú thân hình oanh kích mà đi. Ác thú thân hình không hề giống thao thiết như vậy cực lớn. Ngược lại rất là lộ ra cơ bắp, đang nhìn đến đạo này cương mãnh lăng lệ ác liệt kiếm khí hướng về chính mình gào thét mà đến thời điểm, ác thú trong mắt cũng là lộ ra một phần thô bạo chi sắc, đồng thời sau lưng cái kia thật dài cái đuôi lập tức một cái lắc lư, như là trường thương trực tiếp hướng về kia bóng kiếm đâm kích mà đi. Bang bang theo một tiếng âm vang hữu lực chạm nhau thanh âm vang vọng, một tiếng trầm thấp bạo phá thanh âm cũng là tùy theo vang lên, mà tại nơi này lập tức, cái này ác thú nhưng lại trong giây lát thân ảnh lóe lên, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Ác thú hình thể mặc dù không có thao thiết như vậy khổng lồ, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không phải thao thiết có thể so sánh với đấy. Bành theo hai đạo thân ảnh đụng chạm, Dịch Thiên Tinh thân thể lập tức sau một lúc lui, khóe miệng cũng là hiện ra một phần vết máu, bất quá cái này ác thú một cái nhanh cũng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm chốt thoái. Tinh Hà Lạc Nhật tại đây lui về phía sau lập tức, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi long lánh, lập tức một cổ thế giới chi lực cũng là lan tràn mà nói. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng cũng lập tức biến thành vô cực thế giới chi lực ánh tượng chi lực. Theo cái này ánh tượng chi lực lan tràn bốc lên, một đạo lăng lệ ác liệt rộng lớn khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh quanh thân bộc phát ra, hướng về ác thú cái kia cũng không thân thể cao lớn mà đi. Tinh Hà Lạc Nhật chính là hỗn độn bên trong hiển thị rõ dương cực kỳ chiêu số, năng lượng nhất bằng bạc, hạo nhiên, chính đại. Đạo này Lạc Nhật chi lực cũng là trong giây lát oanh kích tại ác thú trên người, mà ở dưới một kích này, ác thú trên lưng lập tức một khối lân giáp đều là vỡ vụn mà khai, hiển lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ tươi chi sắc. Có lẽ là bởi vì này một cái bị đau, ác thú cũng là một tiếng lịch rít gào, đồng thời quanh thân hung man chi khí cũng là trở nên càng thêm bành trướng, lần lượt không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đi, ngay cả là Dịch Thiên Tinh có vô cực kiếm cùng vô cực thế giới. Chi lực gắn bó, cũng là không ngừng mà rơi vào hạ phong, dù sao vừa rồi cùng thao thiết tranh đấu cũng là tiêu hao Dịch Thiên Tinh không ít năng lượng. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm giờ phút này cũng là vô cùng biệt khuất, tại đây Hồng Mông chi địa nội. Hắn căn bản không cách nào triệt để buông tay buông chân, hơn nữa những này man thú căn bản không có cái gọi là nguyên thần mà nói, cho nên Dịch Thiên Tinh cường đại nhất đích ý chí uy năng cũng thì không cách nào triệt để phóng xuất ra mạnh nhất uy lực, lực phòng ngự vừa rồi không có cái này ác thú cường, Dịch Thiên Tinh chỉ có thể đủ biệt khuất dựa vào vô cực kiếm không ngừng ngăn cản. Tại đây giống như xuống dưới, sớm muộn gì cũng là chết cảm nhận được năng lượng trong cơ thể tiêu hao, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là đã hiện lên một phần điên cuồng chi sắc. Tia chớp. Chúng ta liều mạng Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời theo thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ so vừa rồi càng thêm bành trướng hùng hậu khí tức cũng là trong khoảnh khắc là được bộc phát ra, một cổ cô động vô cùng kiếm khí cùng ý chí uy năng càng là lượn lờ chung quanh. Dâm dâm đồng thời, theo Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức một hồi bốc lên, chung quanh Hồng Mông chi địa Hồng Mông chi khí lập tức phảng phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, biến thành nguyên một đám vòng xoáy giống như hướng về Dịch Thiên Tinh bắt đầu khởi động mà đến, như là thể hồ còn đính. Thậm chí còn tại đây phần năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân phía trên đều là hiện ra từng đạo rõ ràng khí lưu bắt đầu khởi động. HTTP. Giờ khắc này, tại ác thú bức bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh rốt cục hoàn toàn thả chính mình áp chế, Hồng Mông chi khí nhập vào cơ thể. Chương 36, đốn ngộ, hoàn mỹ nhất một kiếm. Dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh triệt để bung ra trong cơ thể mình khí tức áp chế về sau. Hồng Mông chi địa nội Hồng Mông chi khí lập tức biến thành khí tức vòng xoáy không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội quán thâu mà đi, cái loại này đến từ chính thái cổ khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh vốn là cường hãn khí thế càng là bằng thêm vài phần viễn cổ khí tức. Tại đây phần khí thế bắt đầu khởi động phía dưới, có lẽ là ở vào loại thú bản năng cứu giác, ác thú dĩ nhiên là lui về phía sau thêm vài phần, sau lưng cái kia thật dài cái đuôi cũng là cao cao nhất lên, như là như hàn tinh lợi hại hào quang cũng là trực chỉ Dịch Thiên Tinh phương hướng. A cảm nhận được trong cơ thể cái kia tràn đầy nhưng cũng vô cùng cảm giác đau đớn, Dịch Thiên Tinh cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ, đồng thời sau lưng vô cực thế giới ánh tượng cũng là trở nên càng thêm rõ ràng, vô cực kiếm càng là phảng phất trở nên vô cùng hưng phấn, không ngừng mà chiến minh, phảng phất muốn thổ lộ vừa rồi cái kia phần biệt khuất. Xíu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ác thú, hai lời chưa nói, trong tay vô cực kiếm xẹt qua một đạo cầu vồng là được chém ra. Trăng lưới liềm một bên quang ảnh phảng phất muốn đem cái này Hồng Mông chi địa cũng là muốn phách chạm mà khai, trực tiếp chạm kích tại ác thú bị lân giáp bao trùm trên lưng. Bang bang tại một kiếm này phía dưới, cái này bị đánh trúng lân giáp lập tức vỡ vụn mà khai, biến thành tầng tầng quang ảnh quảng, mà ác thú càng là một tiếng thê lương phẫn nộ gào thét, đồng thời phảng phất cũng bị Dịch Thiên Tinh kích phát hung tính, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến, cái kia vốn là tiểu thập phần cường tráng xung ra, nổi bật răng nanh càng là tăng vọt vài phần. Chứng kiến cái này ác thú mang theo rất mạnh khí thế hướng về chính mình trùng kích mà đến, Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là tí, không hề sợ, trong tay vô cực kiếm quang mang lập lòe, biến thành từng đạo lăng lệ ác liệt quang ảnh cũng là ngang nhiên vô cùng trùng kích trên xuống, cùng cái này ác thú hoàn toàn dây dưa lại với nhau. Một cái nước quần quận lăng lệ ác liệt, một cái hung hãn cứng mãnh. Cả hai đều là đã bị kích phát ra tiềm thức ở trong phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là phảng phất đã quên trong cơ thể vẻ này sẽ rách đau đớn. Căn bản không có vận dụng chút nào thần thông, trong tay vô cực kiếm chỉ là một kiếm lại một kiếm vung chạm mà ra, không ngừng mà hoành kích tại ác thú trên người, mà cái này ác thú cũng giống như thế, cái kia bén nhọn cái đuôi cũng là phảng phất biến thành trường thương hướng về Dịch Thiên Tinh thứ kích mà đến, đồng thời thân hình càng là biến thành có lợi nhất vũ khí không ngừng mà lần lượt hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến. Giờ khắc này, một người một thú khôi phục đã đến thái cổ thời đại, cái kia nhất nguyên thủy kích đấu bên trong, không có gì cái gọi là thần thông. Không có gì cái gọi là tinh diệu chiêu thức, có chỉ là nhất thuần túy lực lượng, nhất thuần túy chiêu số. Tại lúc này đây lần đích va chạm bên trong, đây hết thể cũng là trở nên càng thêm tươi mát. Giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là đã hoàn toàn quên trong cơ thể cái kia phần đau đớn cùng xé rách cảm giác, có chỉ là một loại không biết từ đâu mà đến không hiểu khoái ý, trong tay Vô Cực kiếm cũng là đã biến thành thân thể của mình kéo dài, mỗi một lần chém ra, đều là có loại thổ lộ, có loại lực lượng lao nhanh cảm giác. Ở này giống như bên trong, Dịch Thiên Tinh không có phát giác, chính mình nguyên thần thức biển ở trong Vô Cực thế giới cũng là theo hắn một kiếm này kiếm chém ra mà là trở nên càng thêm sáng ngời, càng thêm hào quang bắn ra bốn phía, một loại kỳ dị chấn động chi lực cũng là theo nguyên thần ở chỗ sâu trong bộ phát ra, một chút cùng Dịch Thiên Tinh giờ phút này huy kiếm một chút dung hợp, chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên cũng là một hồi kịch liệt nhảy lên, phảng phất thật giống như là muốn nhập vào cơ thể mà ra. Dịch Thiên Tinh cảm ngộ khai thiên chi giống như sớm đã đem một màn này màn hoàn toàn khắc ở nguyên thần của mình ở chỗ sâu trong, mà giờ khắc này, đang cùng ác thú cái này không ngừng mà va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh trong tay chém ra cái này quỹ tích cũng là đã hoàn toàn đạt đến một loại càng thêm huyền diệu cảnh giới, thật giống như chính mình thân hóa bản cổ, trong tay Vô Cực kiếm cũng là biến thành bản cổ phủ, ở này hỗn độn bên trong không ngừng mà chém ra, mỗi một kiếm luật động, cũng là có thể dẫn động Hồng Mông chi địa nội khí tức một hồi nhảy lên, thật giống như sẽ cùng chi cộng minh. Đốn ngộ. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn lâm vào một cái ngàn năm khó gặp gỡ đốn ngộ bên trong, một loại tiềm thức đốn ngộ, đồng thời trong tay cái này bóng kiếm cũng là trở nên càng thêm hoàn mỹ, mỗi một kiếm chém ra cũng là có thể làm cho ác thú nhiều tiếng gào thét. Từ vừa mới bắt đầu ở vào phía dưới càng về sau dần dần cân sức ngang tài, lại cho tới bây giờ đã dần dần chiếm cứ thượng phong, mỗi một lần huy kiếm đều là có thể làm cho ác thú máu tươi rơi. Ông mà ở cái này một bên, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng ác thú chiến đấu. Còn ở vào hóa linh giai đoạn cây bản đảo cây đào hồng quanh thân khí tức lại bắt đầu một chút thu liễm, đồng thời một cổ càng thêm mịt mờ thuần hậu khí tức cũng là theo trong cơ thể nàng dần dần giật tán, hiện nhiên giờ phút này cũng là đã đến hóa linh nhất giai đoạn mấu chốt. Không nghĩ tới người này vậy mà tại đây phần trong chiến đấu vậy mà bắt đầu lĩnh ngộ thái cổ thời đại nhất thuần túy lực lượng đào hồng vậy có chút ít thanh âm non nớt cũng là chậm rãi đây này lẩm bẩm vang lên. Đào hồng tuy nhiên theo thanh âm bên trên phán đoán hình như là vừa mới sinh ra đời linh trí không có bao lâu. Nhưng kỳ thật thân là tự hỗn độ nghiền nát là được sinh ra đời dị linh căn, nàng lại làm sao có thể như thế đơn giản. Ta lúc đầu cảm ngộ thiên đạo thời điểm là được tối tăm trong có loại trực giác, tại ta tiến vào hóa linh giai đoạn thời điểm sẽ có một hồi đại kiếp nạn, bất quá cuối cùng nhất nhưng lại sẽ có người thay ta nghịch thiên cải mệnh, giúp ta vượt qua trường hạo kiếp này, không nghĩ tới đây hết thảy đều là ứng tại trên người của người này. Đào Hồng cũng là thấp giọng nỉ nó nói, chẳng lẽ ta thật sự muốn làm như vậy sao? Đào hồng trong thanh âm cũng là tràn ngập một phần xoắn xuýt cùng một phần do dự, đồng thời ngọn cây cũng là một hồi run run, bá bá thanh âm không ngừng mà vang vọng. Ông mà ngay một khắc này, một đạo vù vù tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, cũng là triệt để phá vỡ đào hồng tư duy, đồng thời một đạo vô cùng sáng ngời vầng sáng cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong tay long lánh. Theo phần này chấn động chi lực, Dịch Thiên Tinh trong tay Vô Cực kiếm xẹt qua một đạo vô cùng rực rỡ tươi đẹp, vô cùng viên mãn độ cong, trực tiếp hướng về ác thú mà đi. Hơn nữa một kiếm này bên trong, Dịch Thiên Tinh bản thân tinh khí thần cũng là hoàn toàn hòa thành một thể, dung tại một kiếm này bên trong, một loại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, mũi kiếm chỗ chỉ, ác thú thân thể tại thời khắc này vậy mà run như run rẩy, thật giống như cảm nhận được một loại hủy diệt khí tức, vậy mà hướng về xa xa Hồng Mông chi địa nhanh chóng bỏ chạy. Xíu, bất quá, hết thảy đều là hưởng công, tại một kiếm này phía dưới. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp liền đem toàn bộ Hồng Mông chi địa đều là xé rách mà khai, kiếm quang cũng là trong khoảnh khắc bao phủ ác thú thân thể, mà ở cái này kiếm quang có thể đạt được lập tức, ác thú thân thể cũng là trong khoảnh khắc nổ mà khai, biến thành nhất thuần túy nguyên thủy bột mịn. Giờ khắc này, một kiếm này, tại đây giống như đốn ngộ bên trong, Dịch Thiên Tinh rốt cục chém ra hoàn mỹ nhất một kiếm, hơn nữa là cường đại nhất một kiếm, cũng là cùng bản cổ cái kia một bữa ý cảnh hoàn toàn nhất trí một kiếm. Cái này điều đó không có khả năng thấy như vậy một màn, vừa mới hóa linh chấm dứt đào hồng, hoàn toàn là ngu ngơ tại chỗ đó. Thái cổ thời đại chúng nhiều cường giả đều là truy tìm chính là cái này một loại ý cảnh, vậy mà tại thời khắc này, bị như vậy một cái hậu bối đệ tử đặt đến, chẳng lẽ đây hết thảy thật sự đều là thiên ý sao? Không, đây không phải thiên ý, đây đã là hoàn toàn đã vượt ra thiên ý tồn tại. Chương 37, tác động. Cái này thật bất khả tư nghị chứng kiến trước mắt một màn này. Đào hồng hoàn toàn là sững sờ ở này ở bên trong, mà ngay cả một mực lắc lư không ngừng mà cây nha đều là không hề có động tĩnh gì. Thái cổ thời đại nhiều như thế cường giả chỗ truy tìm, nhưng lại chưa bao giờ đạt tới cảnh giới lại bị như vậy một cái hậu bối chỗ đạt tới, cái này thật bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Giờ phút này có lẽ là không biết dùng cái gì để hình dung, đào hồng chỉ là không ngừng mà tái diễn một câu như vậy lời nói, thật bất khả tư nghị. có lẽ Dịch Thiên Tinh cái này hoàn mỹ vô khuyết một kiếm, thật sự mang cho nàng quá nhiều rung động. Đây chẳng lẽ là thiên ý, không, đây cũng không phải là thiên ý, ngay cả là thiên đạo, chỉ sợ cũng là thật không ngờ, người này hội đột phá cái này cấp độ. Đào Hồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Siêu thoát thiên đạo, không nghĩ tới ta thật sự có thể thấy như vậy một màn. Đào Hồng cũng là thấp giọng nỉ non nói, bàn cổ đại thần, cũng thật sự là hết thảy đều có kết luận, thứ này nhất định là thuộc về hắn đấy. Một kiếm này, tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải là cấn, hoàn toàn là cùng bản cổ lúc trước thoái hỗn độn, đàn hồng hoang một búa hoàn toàn nhất trí, để ý cảnh phía trên hoàn toàn là giống như lúc, Dịch Thiên Tinh rốt cục chém ra cái này một châm đến hoàn mỹ một kiếm. Hết thảy đều là quán thâu tại một kiếm này bên trong, mà ở chém ra một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn giữ vững cái này một phần tư thế, không có chút nào nhúc nhích, cả người hình như là đã không có khí tức. Cái kia xé rách mà mở đích hồng mông chi địa cổ đãng mà ra năng lượng càng là hoàn toàn chút xuống rót vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là phảng phất biến thành một cái động không đáy, không ngừng mà cắn nuốt đây. Hết thể năng lượng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ông đã độ hóa linh giai đoạn đào hồng, giờ phút này quanh thân khí tức cũng là triệt để thu liễm, nếu như đặt ở đảo trong rừng, chỉ sợ căn bản không có người tin tưởng. Như vậy một gốc cây vô cùng bình thường, cây đào dĩ nhiên cũng làm là sinh ra đời tại hỗn độn bên trong dị linh căn. Ào ào theo xanh biếc lá cây một hồi lắc lư, một cổ nhu hòa năng lượng cũng là theo cây bản đào trên cây phóng thích mà ra, đem Dịch Thiên Tinh thân hình kéo đến trước người của mình, một cổ dịu khí tức năng lượng cũng là đem Dịch Thiên Tinh chỗ bao phủ. Mà thôi, ngươi đã giúp ta vượt qua một kiếp này, ta đây tiểu bánh trưng đi, bánh chỗ cô lạ lại, chúc ngươi giúp một tay à. Đào Hồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Lập tức cây bản đảo cây một hồi lay động, một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo cây bản đảo trên cây buộc phát ra, cuối cùng nhất biến thành một khỏa nho nhỏ mê người hồng đảo, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người. Đây là ta đáp ứng cho tánh mạng của ngươi tinh hoa. Đào Hồng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời cái này khỏa hồng đảo là được chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Tại Đào Hồng một phần do dự bên trong, một đạo quang mang nhàn nhạt chi lực cũng là phụt lên mà ra. Cuối cùng nhất cũng là biến thành một đoàn quang mang nhàn nhạt đồng dạng chui vào Dịch Thiên Tinh mi tâm. Còn lại tiểu xem chính ngươi rồi làm xong đây hết thể về sau, Đào Hồng thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên, bất quá nhưng lại lộ ra có chút suy yếu, hình như là hao phí rất nhiều tâm lực. Thoại âm rơi xuống, Đào Hồng thân ảnh cũng là lóe lên rồi biến mất, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, tiểu thật giống chưa từng có xuất hiện, duy chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại đây Hồng Mông Chi địa nội chậm rãi bồi hồi. Một loại trước nay chưa có khí tức cũng là chậm rãi tại Dịch Thiên Tinh trên người hình thành. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải, một đạo kỳ dị thanh âm cũng là chậm rãi vang vọng bồi hồi, giống như là biến thành lạc ấn thật sâu tuyên khắc tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần bên trong, một cổ biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải phát sinh. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục mở ra bước tiến của mình, hướng về hắn chỗ truy tìm chính là mục tiêu mà đi. Thời gian ở này giống như bên trong thời gian dần qua trôi qua. Không có người biết được tại đây Hồng Mông chi địa, Dịch Thiên Tinh đang tại kinh nghiệm lấy một loại vô cùng lột xác, ngay cả là Dịch Thiên Tinh cũng là chưa từng cảm giác đến. Trong Hồng Hoang, theo Thiên Đạo kỷ diễn mở ra, đến nay đã trọn vẹn đi qua hơn 300 năm, tại đây hơn 300 năm trong thời gian, ngày xưa Hồng Hoang đã là hoàn toàn lâm vào một phần dung chuyển, một phần gió tanh mưa máu bên trong, mỗi ngày đều là có thêm hàng hà tu sĩ vất lạc, từ vừa mới bắt đầu tán tu cùng một ít môn phái nhỏ tu sĩ, càng về sau một ít thế lực lớn. Thậm chí cả đến cuối cùng, những cái kia siêu cấp tông môn cũng là hoàn toàn cuốn vào. Hồng Hoang bốn mạch bên trong, đạo tổ nhất mạch hoàn toàn là thả, yêu cầu tất cả đệ tử đều là tiến vào Hồng Hoang, giải quyết xong nhân quả, Vu tổ nhất mạch thì là ẩn độn Bắc Câu Lô Châu ở chỗ sâu trong, thoang cái cũng là lộ ra vô cùng an bình, tuy nhiên cũng là có chút ít không ít phân tranh, nhưng so với việc Hồng Hoang ở trong lại hoàn toàn là gặp dân chơi thứ thiệt, ma tổ nhất mạch thì là nhất yên tĩnh nhất mạch, chưa bao giờ có cái gì động tác. Thật giống như cái gì đều không làm, mà còn. Lại kiếm tổ nhất mạch thì là nhất tích cực nhất mạch, kiếm người không ngừng mà tiến vào Hồng Hoang, giải quyết xong chính mình ngày xưa nhân quả chi lực, nhưng chẳng biết tại sao, kiếm tổ nhất mạch tại thời khắc này chỗ bày ra thực lực dĩ nhiên là vô cùng kinh người, hoàn toàn là TH. Hiện ra đã từng Hồng Hoang thứ hai mạch thực lực cường đại, mũi kiếm chỗ chỉ, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể chống lại. Vân Hải Mộng Trạch ở trong, tuy nhiên kiếm tổ Dịch Thiên Tinh đã đi ra nhiều hơn 200 năm. Nhưng là có thêm kiếm đạo ngũ linh trấn áp số mệnh, cũng là bình an vô sự, hơn nữa Sở Thiên Hà năm người tại đây nhiều hơn 200 năm tĩnh tu bên trong, cũng là hoàn toàn đã là đạt đến tổ cảnh biên giới chi địa, tùy thời khả năng đột phá, trên lệch chỉ là một phen cơ duyên. Tây Nưu Hạ Châu, Ản Sổ Phi là song cây châu, ngũ trang quan. Từ khi kỷ diễn luân hồi mở ra về sau, ngũ trang quan là được tiến nhập một cái gần như phong xem bên trong, đại môn hoàn toàn đóng cửa, hơn nữa theo ngũ trang quan bên ngoài nhìn lại, lốm đa lốm đốm lục sắc quang mang cũng là không ngừng mà tại lay động, một cổ số mệnh chi lực cũng là chấn áp lấy toàn bộ ngũ trang quan môn hạ rất nhiều đệ tử cũng đều là an tâm đứng ở ngũ trang quan ở trong. Ngũ trang quan ở chỗ sâu trong, địa tiên chi tổ chấn nguyên tử nhất đệ tử đắc ý, bên trên động bắt tiên giờ phút này nhưng lại tề tụ một đường, Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Lam Hái Hòa, Hà Tiên Cô, La Động Thân, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu. Bất quá giờ phút này tám người sắc mặt cũng là có chút ít ngưng trọng, giống như có cái này rất nhiều tâm tư, mà ngay cả trong tám người nhất xuất, tỷ lệ, tính tiêu sái Hán Trung Ly cũng là như thế.